Chương 1052, 9 vạn năm trước tiêu chiến thiên. Cái này ta không biết. Di Tạ lắc đầu, thần sắc có chút mở mịt. Băng Nguyệt ánh mắt lạnh xuống đến, nàng nhìn chằm chằm Di Tạ, lộ ra một cỗ sát ý. Di Tạ rất lợi hại, hiển nhiên cảm giác được Băng Nguyệt sát ý, nàng nhất thời lộ ra thần sắc kinh hoàng à. Nàng vội vàng nói, ta thật không biết, lúc đầu chúng ta thần diệu tinh cầu cùng ám ma tinh cầu chính đang chiến đấu. Thanh Điền Đại Thánh Tôn cùng đối phương ám dạ Đại Thánh Tôn triển khai một trận trung cực quyết đấu, kết quả đem chúng ta thì cuốn vào, chờ đến chúng ta khi tỉnh dậy, liền đã ở chỗ này. Đại Thánh Tôn, Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt chấn kinh liếc nhau. Lại còn có loại này cường giả, chính thức đáng sợ, thống ngự một mảnh tinh vũ, xương tông làm tổ, danh xương chính thức thần, bọn họ là cường giả chân chính, ngang dọc không trung, cơ hồ không gì làm không được. Ám ma tinh cầu cùng thần diệu tinh cầu, lại có trong truyền thuyết đại thánh tôn, đây cũng quá đáng sợ. Chỉ có mấy người các ngươi sao? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Cái này ám ma tinh cầu hai người kia hẳn phải biết mới đúng. Trong lòng hơi động, Di Tạ lập tức nói ra. Tiêu Hàn trực tiếp một bàn tay rút ra ngoài, đem Di Tạ đánh bay xa xưa. Hắn cười lạnh nói, ngươi có thể lựa chọn không trả lời, ta cũng có thể giết ngươi. Di Tạ phun ra một ngụm máu tươi. Nàng nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, tràn ngập sợ hãi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nam nhân này nói động thủ thì động thủ, mà lại không có chút nào lưu tình, giống như là muốn giết mình một dạng, cái này khiến Di Tạ cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Di Tạ không tính la cường đại, đỉnh phong thời điểm, bất quá cũng chỉ là thiên vương sơ kỳ mà thôi, cho nên mới sẽ chật vật như vậy. Ta không biết, ta lúc ấy nhìn lấy có mấy người, thậm chí còn có một cái chủ tướng. Bất quá ở địa cầu thời gian dài như vậy, ta cũng chỉ gặp qua cái kia hai cái ám ma tinh cầu người. Nàng e ngại nói ra. Nói một câu các ngươi thần diệu tinh cầu cảnh giới phân chia. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Di Tạ bị Tiêu Hàn đánh nhất trưởng, lúc này lại là trung thực. Nàng hết sức chăm chú cho Tiêu Hàn bọn họ giải thích. Thần diệu tinh cầu đối cảnh giới phân chia, thực cùng ám ma tinh cầu không có khác nhau. Đặt tới thiên vương cảnh giới, liền là chiến sĩ cấp cao. Nhập đạo cường giả, cũng là chiến tướng, cái gọi là chủ tướng, thực là hóa tiên cường giả. Lại hướng lên, chia làm chiến vương, chiến thần cùng đại thánh tôn, bất quá gì Tạ cũng nói, dù cho là các nàng thần diệu tinh cầu, chiến vương trở lên cường giả cũng không nhiều. Cái này đã đầy đủ để Tiêu Hàn bọn họ chấn kinh, cái gọi là đại thánh tôn phía dưới, lại còn có hai cái cảnh giới. Mà bọn họ đệ nhất vũ thần, hiện tại thần kiếm lớn nhất ỷ vào. Cũng bất quá chỉ là hóa tiên cường giả mà thôi. May mắn bọn họ không qua được. Tiêu Hàn co lại rụt cổ. Hắn tuy nhiên đối với mình rất lợi hại có tự tin, nhưng là nghĩ đến chênh lệch nhiều như vậy cảnh giới, vẫn có chút tâm hỏng. Băng Nguyệt đều không có cái gì tự tin, nàng vẻ mặt nghiêm túc, hít một hơi thật sâu, hiển nhiên cũng cảm giác được cường đại áp lực. Đối phương đúng là không qua được, nhưng là nếu như tới... Bọn họ như thế nào chống cự Băng Nguyệt xưa nay không là tướng tương lai ký thác vào vận khí trên người, nàng hiện tại tu luyện mục tiêu, đã khóa chặt Đại Thánh Tôn. Muốn là bị người ta biết Băng Nguyệt ý nghĩ, khẳng định hội trận mắt hốt mồm, nàng vẫn chỉ là một cái thiên vương võ giả, bây giờ lại thì muốn trở thành Đại Thánh Tôn. Đổi lại người khác, nghĩ cũng không dám nghĩ. Liền xem như đệ nhất vũ thần, hiện tại cũng chỉ là muốn đột phá, tiến vào Thánh Tôn cảnh giới. Bất quá! Đây cũng chính là nữ bạo long ba khí, cái kia là người khác không thể nào hiểu được. Băng Nguyệt cảm thấy, người muốn tu luyện, nếu là liền cái lòng dạ này đều không có, cái kia có thể tu luyện được cái gì nàng xưa nay không cảm thấy cường giả có cái gì không tầm thường, cho nàng thời gian, một dạng có thể đạt tới. Trên thực tế, đây chính là thiên kiêu tâm tính, bọn họ so người khác nhiều, không phải cái gì tốt đẹp tư chất, mà là một loại cứng cỏi tâm tính. Còn có đối tự thân loại kia tin tưởng mình có thể làm được, loại kia xuất phát từ nội tâm đối với mình tán đồng. Thực, liền xem như Đại Thánh Tôn, cũng là không qua được. Di Tạ cảm thấy, chính mình có cần phải nhiều nói một ít gì đó, lời như vậy, có lẽ đối với Phương thì hội buông tha mình. Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt sững sờ, bọn họ ánh mắt đặt ở lệ trên thân tháp. Trên thực tế, nơi này là cấm thần chi địa, phàm là Thánh Tôn trở lên cường giả. Đều rất khó buông xuống, mà lại, thiên địa này người, tu luyện tốc độ vô cùng chậm chạp, muốn tăng thực lực lên, so ngoại giới không biết muốn chậm bao nhiêu. Di Tạ nói thực ra no y cấm thần chi địa, lại là một cái toàn danh từ mới. Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt cảm thấy, chính mình hôm nay cũng có thể từ gì tạ trong miệng, biết rất nhiều thứ, cụ thể nói một chút. Tiêu Hàn mặt lạnh lấy. Dì tạ biết Tiêu Hàn bọn họ cảm thấy hứng thú, nàng rất lợi hại ra sức nói ra, cấm thần chi địa chỗ tinh vực, có một cái cường đại nguyên rùa, một khi thánh tôn phía trên cường giả tiến vào nơi này, thì sẽ lập tức khắc cái kia nguyên rùa đánh giết, chỉ có cái tinh vực này bên trong trưởng thành cường giả, mới có thể bình yên vô sự, nghe nói nơi này chỉ có hai cái thông đạo, bất quá đối với thánh tôn trở lên cường giả, cũng chỉ là hơi an toàn một điểm, mà lại là từ hai cái cường đại tộc quần trông. Coi, liền xem như chúng ta đại thánh tôn, cũng không nguyện ý trêu chọc cái kia hai cái cường đại tộc quần. Vì cái gì Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Chuyên ngôn nơi này có thành tiên hy vọng, có một cái từ nơi này đi ra cường giả, tại trong vũ trụ vô địch, nhưng là hắn lại không nguyện ý thành tiên, cho nên phong ấn nơi này, cái kia nguyền rủa cũng là hắn chế tạo. Di tạ thành thật trả lời. Cái kia hai cái trông coi thông đạo cường tộc là cái gì Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Cái này có quan hệ địa cầu tương lai, Tiêu Hàn tự nhiên muốn hỏi rõ ràng. Trong lòng của hắn bên trong đang nghĩ, nếu là mình phụ thân không hề rời đi, địa cầu sẽ không có vấn đề gì. Thiên hạ vô địch, hắn cũng đồng dạng là mạnh như vậy người, chỉ là không biết có phải hay không là vũ trụ vô địch. Chỉ là từ phụ thân hắn thủ đoạn đến xem, mặc dù không đạt được cảnh giới kia, cũng so cái gọi là đại thánh tôn mạnh hơn nhiều không biết. Di tạ lắc đầu, nàng là thật không biết. Bởi vì thực lực cũng không mạnh, cho nên biết đồ vật cũng không phải là rất nhiều cường giả kia là ai Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi thăm. Tiêu Chiến Thiên. Di tạ nói ra một cái quen thuộc tên. Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt đều không bình tĩnh. Tiêu Chiến Thiên, đó không phải là phụ thân hắn sao? Cái kia là lúc nào sự tình? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. 9 vạn năm trước. Di tạ lần nữa phun ra một con số. Tiêu Hàn im lặng, Băng Nguyệt cũng là cao mày. Đây là trùng hợp. Cũng hoặc là thật sự là Tiêu Chiến Thiên, chỉ là, Tiêu Chiến Thiên rõ ràng là người hiện đại, làm sao lại đến 9 vạn năm trước. Liền xem như có cường giả, có thể ngược dòng tìm hỉ hệ ưu thời gian, cũng cần phải không thể ở nơi nào dừng lại mới đúng. Cái kia Tiêu Chiến Thiên cuối cùng thế nào? Tiêu Hàn chăm chú nhìn dì tạ, hắn muốn quan sát dì tạ đến là không phải là đang nói láo. Không biết tung tích, biến mất tại nơi sâu xa trong vũ trụ, có lẽ là thành tiên đi. Di tạ một mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết Tiêu Chiến Thiên đến ở nơi nào. Chương 1053, đoạt hải tử. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hoang mang. Lúc đầu coi là lần này đối thoại, biết giải mở rất nhiều nghi hoặc, nhưng là Tiêu Hàn lại cảm thấy, chính mình càng thêm mê hoặc. Cái kia Tiêu Chiến Thiên, là cha mình sao? Hẳn không phải là, hắn làm sao có thể xuất hiện tại 9 vạn năm trước, hắn vốn chính là người hiện đại. Nếu như là trùng hợp lời nói, cũng thật sự là quá khéo, hai cái Tiêu Chiến Thiên, đều là thiên hạ vô địch người. Đu NG, cái kia Tiêu Chiến Thiên thật giống như là muốn phục sinh vợ mình, cho nên mới không có muốn thành tiên cơ duyên. Cũng có người nói, Tiêu Chiến Thiên thực lực, thực so tiên nhân còn cường đại hơn đây. Di tạ nghĩ đến một ít chuyện, tiếp tục hướng Tiêu Hàn giải thích nói. Tiêu Hàn thân thể chấn động mãnh liệt, hắn tuyệt đối có thể khẳng định, đây không phải một cái trùng hợp. Cái kia Tiêu Chiến Thiên, cũng là phụ thân hắn, chỉ là thế nào đến 9 vạn năm trước, hắn nhưng lại không biết. Nhưng là, Tiêu Hàn có một loại mãnh liệt trực giác, 9 vạn năm trước Tiêu Chiến Thiên, chính là mình phụ thân. Đu NG, một mình ngươi ở chỗ này, chắc hẳn cũng không phải rất lợi hại dễ chịu, mời ngươi đến thần kiếm bên trong làm khách thế nào? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm gì ta, hắn cảm thấy từ trên người gì ta, hẳn là còn có thể biết càng nhiều đồ vật. Di tạ vẻ mặt cầu xin, hỏi, có thể không đi sao? Tiêu Hàn thổi một chút bàn tay của mình, di tạ đầu thấp đến, hiển nhiên là nhận mệnh. Nàng có chút hối hận, chính mình tại sao phải qua tính kế thần kiếm, tuy nhiên diệt trừ ám ma tinh cầu hai tên ra hỏa, nhưng là mình cũng bại lộ. Hiện tại tốt, nàng mất đi tự do, muốn bị cầm tù tại thần kiếm bên trong. Bất quá cũng may Tiêu Hàn bọn họ không có giết nàng ý tứ, không phải vậy lời nói. Dì tạ cảm thấy mình chết quá hoan uổng. Đu NG, ngươi tại sao muốn chúng ta đi giết ám ma tinh cầu người? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Bước lên bại lộ nguy hiểm, tính kế bọn họ đi giết người, nữ nhân này nhìn rất lợi hại thông minh, hẳn là sẽ không làm ra ngu như vậy sự tình mới đúng. Băng Nguyệt cũng có chút hiếu kỳ, người ngoài hành tinh này rất lợi hại thông minh, không có khả năng ngốc đến đi mạo hiểm. Thần diệu tinh cầu cùng ám ma tinh cầu không đội trời chung. tuyệt đối không thể đồng thời sinh hoạt tại một cái tinh cầu bên trên, không phải vậy lời nói, đó là đối với chúng ta thần diệu tinh cầu con dân một loại vũ nhục, đại thánh tôn sẽ không tha thứ ta. Di Tạ vô cùng cuồng nhiệt nói ra. Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt im lặng, bọn họ không biết nói cái gì cho phải. Xem ra bọn họ cái kia đại thánh tôn, tại thần diệu tinh cầu vô cùng được lòng người, đều đã rơi đến nước này, Di Tạ còn muốn lấy giết địch đây. Trở lại thần kiếm, Tiêu Hàn tự mình phong bế Di Tạ lực lượng. Hắn đã hiểu rõ Di Tạ thể nội tình huống, thủ đoạn hắn, chí ít trong vòng 5 năm, Di Tạ xông không ra. Cảm nhận được chính mình lực lượng đã biến mất, Di Tạ mặt xám như cho, nàng vốn còn nghĩ tìm một cơ hội chạy đi, hiện tại xem ra, căn bản cũng không khả năng. Mất đi lực lượng, nàng liền xem như chạy ra thần kiếm, cũng sẽ bại lộ ở trong mắt người bình thường, nàng bộ dáng, đến lúc đó rất dễ dàng liền sẽ bị xem như quái vật đối đãi, sau đó bị bắt về, điểm này Di Tạ rất rõ ràng. Đại Thánh Tôn hội trừng phạt đám các ngươi đám hôn đản này. Nàng ở trong lòng mắng thầm. Hết thể đều giải quyết, Tiêu Hàn hướng Băng Nguyệt cáo biệt. Tiếp xuống ta hội bế quan, trùng kích nhập đạo cảnh giới, tại ta bế quan đoạn thời gian này, ngươi chiếu khán tốt thần kiếm. Băng Nguyệt hướng Tiêu Hàn phân phó. Ách, không cần gấp gáp như vậy á. Tiêu Hàn một mặt im lặng. Hồng tỷ cô nương kia đều đã tiến vào nhập đạo cảnh giới, ta không thể rơi vào người sau. Băng Nguyệt nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, nữ nhân ý nghĩ, hắn thật là có chút đoán không ra. Băng Nguyệt cùng Hồng tỷ hai người nhìn tốt vô cùng, không nghĩ tới âm thầm vờ ơ y mà cũng so với kỉnh. Lắc đầu, Tiêu Hàn rời đi nơi này. Hừ, ta mới sẽ không so nữ nhân kia kém cỏi đây. Nhìn Tiêu Hàn bóng lưng liếc một chút, Băng Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Từ khi Tiêu Hàn đưa nàng từ cô thành bên trong cứu sau khi đi ra, Băng Nguyệt trong lòng một chút ý nghĩ, thì phát sinh biến hóa. Trước kia lời nói, tuyệt đối sẽ không loại suy nghĩ này. Tiêu Hàn tự nhiên không biết Băng Nguyệt là thế nào nghĩ, hắn trở lại Thiên Dương thành phố. Nhìn lấy chung quanh cây cối, đã quất ra mầm non, một trận gió thổi tới, không lạnh leo đến đâu, Tiêu Hàn lúc này mới ý tứ đến, xuân trời đã tới. Hắn rơi xuống đất phương, là trong một cái hẻm nhỏ mặt, Tiêu Hàn sửa sang một chút chính mình trang phục, sau đó đi ra ngoài. Vừa ra môn, liền nghe được từng tiếng ồn ào thanh âm. Tiêu Hàn nhướng mày, hắn quên quá khứ. Tại ngõ nhỏ bên ngoài, vờ ơ y ma tất cả đều là người, mỗi một cao y đều là một mặt hưng phấn bộ dáng. Cách đó không xa bắn tới một cỗ xe, một người dáng dấp có chút thanh niên đẹp trai, từ trên xe mặt đi tới, nhất thời, đám người kia thì hạng quá khứ. Tiêu Hàn im lặng, đối với truy tinh cái gì, hắn thật sự là không có chút nào sinh bệnh. Những cái này sinh hoạt tại bóng đèn hạ nhân, rất nhiều bề ngoài nhìn nho nhã lễ độ, từng cái nhã nhặn, nhưng là vụng trộm đến cỡ nào dơ bẩn, mọi người trong lòng thật không phải thường thanh sở. Vẹn vẹn có mấy cái ra nước bùn mà không nhiễm người, không phải là bởi vì có rất lớn bối cảnh, cũng là bởi vì một chữ, cái kia chính là xấu. Cho nên, Tiêu Hàn đối với những minh tinh này, không có chút nào sinh bệnh, Đông Phương Khuynh Thành ngoại trừ, nàng là một cái đặc biệt khác nữ nhân. Giữ mình trong sạch, cũng chính bởi vì điểm này, nàng mới càng thêm nhận chính mình fan yêu thích. Đám người phun trào, một cái thiếu phụ trong tay ôm hài tử, cũng là liều mạng hướng về phía trước chen quá khứ. Kích động nàng không có chú ý, chính mình hài tử đều nhanh không được, bị chen lấn tiểu mặt đều xanh. Bất quá bây giờ tất cả mọi người vô cùng cuồng nhiệt, hiển nhiên không có người chú ý tới điểm này. Tiêu Hàn thấy cảnh này, hắn khẽ cho mày, đứa bé kia đã nhanh nếu không được. Lúc đầu dự định rời đi Tiêu Hàn, trực tiếp đi qua. Hắn phía trước người tự nhiên không nguyện ý nhường đường, cả đám đều điên cuồng hướng mình thần tượng chen qua khứ. Bất quá, Tiêu Hàn phóng xuất ra chân khí, nhất thời phía trước người bị tách ra, từng cái ngã trái ngã phải. Người nào đẩy ta a ngoạ tảo, không muốn đẩy ta. Nhất thời, nơi này loạn đứng lên, cái kia ngôi sao bảo tiêu đều có chút ngăn không được đám người, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không qua nở những này. Hắn tách ra đám người, đi đến cái kia thiếu phụ bên người, sau đó trực tiếp một tay lấy hải tử đoạt lại. Hải tử bị đoạt đi, thiếu phụ nhất thời có cảm giác, nàng kinh hô một tiếng, hô lớn, có người đoạt hải tử của ta. Nàng tiếng nói vừa mới vang lên, Tiêu Hàn trực tiếp thì một bàn tay vung quá khứ, trực tiếp đem thiếu phụ mặt đều cho đánh sưng. Tiêu Hàn cái tay còn lại, tại hải tử trên thân chạy, tại trị liệu đứa bé này. Người thanh niên kia thấy cảnh này, trong lòng hơi động, biết lẫn lộn cơ hội tới, hắn nhất thời giả bộ như vô cùng phẫn nộ bộ dáng, chỉ Tiêu Hàn quát, ngươi vì cái gì đánh ta Phan, mau đưa hải tử bùng ra, hôm nay không cho ta một cái công đạo, ta tuyệt đối không nguyện ý. Hắn một bộ phẫn nộ bộ dáng, nhất thời để rất nhiều fan hoan hô lên, đối với mình thần tượng càng thêm yêu thích. Chương 1054, gặp lại Khuynh Thành. Biết mình thần tượng quan tâm mình như vậy, bọn họ cảm động quả thực đều muốn khóc. Thậm chí cái kia thiếu phụ cũng giống như vậy, một mặt cảm động, hận không thể lấy thân báo đáp, liền con trai mình cũng mặc kệ. Ngu ngốc. Tiêu Hàn quét thanh niên liếc một chút, căn bản cũng không nhận biết, hắn cũng không thấy phải là cái gì không tầm thường đại minh tinh. Đương nhiên, liền xem như lại đại minh tinh, Tiêu Hàn cũng căn bản cũng không để ý thần kiếm quân ý, ý. Còn cần qua nở những này diễn viên là thế nào, muốn sao ngươi làm sao mắng chửi người a, đem hắn bắt lại cho ta, đưa cho cảnh sát. Người thanh niên kia tức giận nói. Không đúng, cái đứa bé kia xảy ra vấn đề, hắn là tại cứu hải tử. Lúc này, một cái nhìn từ đầu tới đuôi fan mở miệng, la lớn. Không ít người lúc này mới chú ý tới hải tử sắc mặt, tái nhợt bộ dáng, không có một chút sinh cơ. Cái kia thiếu phụ lúc này hoàn toàn hoảng, cũng mặc kệ chính mình thần tượng, đi nhanh lên quá khứ, khẩn trương hỏi, bảo bảo, ngươi làm sao không muốn hoảng sợ mụ mụ a, nàng mặt hốt hoảng, thật bị hù dọa. Hiện tại thiếu phụ tâm bên trong phi thường hối hận, sớm biết dạng này, nàng thì không đến thăm cái gì chính mình thần tượng. Trên thực tế, hôm nay là nàng vụng trộm chạy đến, lúc đầu nàng hẳn là trong nhà chiếu cô hài tử, kết quả biết mình thần tượng đến, nữ người mang theo hài tử chạy đến, lại không nghĩ tới. Vợ ơ y ma phát sinh dạng này sự tình. Y miệng. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, nhất thời đem nữ người hoảng sợ y miệng. Nàng một mặt chờ mong nhìn qua Tiêu Hàn, tâm cao cao nhấc lên, hy vọng Tiêu Hàn có thể cứu trở về chính mình hải tử. Tranh thủ thời gian đưa bệnh viện, hắn biết cái gì y y thuật. Thanh niên ngôi sao cảm thấy biểu dương chính mình cơ trí thời điểm đến, mới vừa rồi bị Tiêu Hàn mắng một tiếng ngu ngốc, trong lòng của hắn rất khó chịu. Nhưng là hắn cũng biết, lúc này không phải phát tác thời điểm, muốn hiện ra chính mình tố chất. Ngươi không nói lời nào, không có người hội coi ngươi là người câm. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, nói chuyện dị thường không khách khí. Lúc đầu thanh niên ngôi sao còn có thể chịu được, nghe được Tiêu Hàn lại chửi mình một câu, hắn nhất thời nhịn không được. Ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không, lão tử nhịn ngươi thật lâu. Thanh niên ngôi sao phẫn nộ nói ra, hắn lúc đầu tính khí thì không tốt, bị Tiêu Hàn nhiều lần đâm kích. Rốt cục nhịn không được. Trung quanh fan trợn mắt hốt mồm, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình thần tượng bạo nói tục. Tiêu Hàn không để ý đến hắn, đứa nhỏ này cứu chữa đến thời khắc mấu chốt, hắn không muốn cùng loại người này nói chuyện phân tâm. Gặp Tiêu Hàn không để ý tới mình, người thanh niên kia ngôi sao coi là Tiêu Hàn sợ, hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên đi qua, một chân hướng Tiêu Hàn đạp tới. Ngôi sao đánh người, không phải rất lợi hại phổ biến, nhưng cũng tuyệt đối số lượng cũng không ít. Tiêu Hàn nhìn cũng không nhìn thanh niên ngôi sao liếc một chút, một cái tay bắt hắn lại chân, sau đó trực tiếp đem hắn ném ra. Thanh niên ngôi sao hung hăng nện ở trên xe mặt, hắn kêu thảm một tiếng, cả người đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh. Những người hộ vệ kia xem xét lão bản mình bị đánh, một người nhanh đi vịn thanh niên ngôi sao, mấy cái khác người, phóng tới Tiêu Hàn, liền muốn đánh người. Đánh cho ta, đánh chết coi như ta. Người thanh niên kia ngôi sao hô to, hắn thần sắc dữ tợn, để những fan đó nhìn trợn mắt hốt mồm, quả thực cho là mình nhận lầm người. Dù sao, người thanh niên này ngôi sao bình thường hình tượng rất không tệ, ôn tồn lễ độ, cho nên mới sẽ để nhiều người như vậy ưa thích. Không ai từng nghĩ tới, hắn khởi sướng tính khí, vờ ơ ý ma đáng sợ như vậy. Vừa mới rõ ràng Tiêu Hàn đều không nói lời nào, hắn chả muốn lên qua đạp người ta một nhà, đây rõ ràng là hắn động thủ trước. Đối phương tại cứu giúp hài tử, người thanh niên này ngôi sao rất lợi hại không nên. Xã hội hiện đại, náo tàn fan tuyệt đối không ít, nhưng là cũng có rất lợi hại có lý trí fan, bọn họ mặc dù sẽ thích vô cùng một người, nhưng là cũng đều có lý trí, biết cái gì là đúng sai. Cho nên, lúc này rất nhiều người thì fan biến thành đen. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không để ý biết những cái kia, hắn một cái tay tại hài tử trên trái tim vỗ, hài tử hoa hoa khóc lớn, đã tỉnh lại. Tỉnh, quá tốt. Thật quá lợi hại. Trung quanh fan gieo họ, bọn họ xuất phát từ nội tâm cao hứng. Thực tất cả mọi người là rất thiện lương, chỉ là có đôi khi xã hội hoàn cảnh, cho bọn hắn áp lực, để bọn hắn không thể không che giấu cái kia một phần thiện lương. Hiện tại gặp hài tử bị cứu lại, những fan đó đều đang hoan hô. Bất quá, mấy người hộ vệ kia mới sẽ không qua nở những này, bọn họ trực tiếp hướng Tiêu Hàn đánh tới, cũng mặc kệ Tiêu Hàn trong ngực còn có hài tử. Dừng tay. Một tiếng quát nhẹ truyền đến, Tiêu Hàn lúc đầu muốn giáo huấn một chút những người hộ vệ này, nhưng là nghe được cái thanh âm kia về sau, nhất thời lộ ra một vòng vui sắc, hắn hơi hơi lui lại hai bước, tránh thoát mấy người hộ vệ kia công kích, sau đó nhìn hướng người tới. Lúc này đã có người kinh hô lên, là Đông Phương Khuynh Thành, trời ạ, ta nhìn thấy Đông Phương Khuynh Thành. Mấy cái bảo tiêu vốn còn muốn động thủ, nhưng là nghe được Đông Phương Khuynh Thành bốn chữ, nhất thời đình chỉ động tác. Bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Đông Phương Khuynh Thành đó là bọn họ lao bản cũng đắc tội không nổi tồn tại, hiện tại làng giải trí bên trong tuyệt đối đệ nhất nhân. Đông Phương tỷ, người thanh niên kia ngôi sao xuống tới, thành thành thật thật hô. Đông Phương Khuynh Thành liếc hắn một cái, cau mày một cái, nói ra, Khấu Kiệt, đây là có chuyện gì cái này Khấu Kiệt, xem như Đông Phương Khuynh Thành so sánh giao tốt một cái ngôi sao, bình thường rất biết giải quyết. Mà lại tiểu hỏa tử làm người không tệ, chỉ là nàng không nghĩ tới, chính mình vừa xuống xe, vợ ơ y ma nhìn thấy Khấu Kiệt bảo tiêu, muốn vây công người khác. Nàng còn không nhìn thấy bị vây công người là Tiêu Hàn đâu, không phải vậy lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không như thế bình tĩnh. Mấy người hộ vệ kia dáng người tương đối cao lớn, đều vượt qua Tiêu Hàn, ngăn trở hắn mặt. Người này đánh ta phan, còn đoạt hải tử, ta ngăn cản hắn, hắn trả đánh ta. Khấu Kiệt thành thành thật thật nói vơ nói vẩn, căn bản chính là tại đổi trắng thay đen. Hắn chưa hề nói Tiêu Hàn đoạt hài tử là vì cứu hài tử, đánh hắn phan là bởi vì cái kia nữ người không có chiếu cố tốt chính mình hài tử, về phần hắn cũng không có ngăn cản Tiêu Hàn, mà chính là đi lên muốn đạp hắn một chân, mới bị Tiêu Hàn ném ra. Đương nhiên, Đông Phương Khuynh Thành cu nở dê không thế tin hoàn toàn Khấu Kiệt, nàng đi qua, cũng không lo lắng thụ thương cái gì, hiện tại Đông Phương Khuynh Thành chính là nhưng đã là tông sư cường giả, bình thường người, căn bản là không đả thương được nàng. A, tại sao là ngươi? Khi thấy cái kia đoạt hải tử người về sau, Đông Phương Khuynh Thành kinh hô một tiếng. Cái này khiến Khấu Kiệt tâm nhất thời trầm xuống, Đông Phương Khuynh Thành vờ ơ y ma cùng người kia nhận biết, hắn cảm thấy có chu tờ không tốt. Đã lâu không gặp, nhớ ta không Tiêu Hàn nhìn vẻ mặt kích động Đông Phương Khuynh Thành, vừa cười vừa nói. Người chung quanh cái cằm đều nhanh đến rơi xuống, bất quá cũng có phản ứng nhanh người, nghĩ đến trước đó nhìn thấy tin tức, nhất thời ý thức được Tiêu Hàn thân phận. Hắn là Tiêu tướng quân, cũng là Tiêu thần y, trời ạ, trách không được ta cảm thấy hắn nhìn quen mắt như vậy chứ, hắn là Đông Phương Khuynh Thành người yêu. Một cái fan hoảng sợ nói, đầy mắt ngôi sao nhỏ. Chương 1055, Hàn Lâm trọng thương. Ta nhớ tới, tuy nhiên chỉ gặp qua hắn ảnh chụp một lần. Nhưng là ta có thể khẳng định, hắn cũng là Tiêu tướng quân. Một chút fan hô to. Bọn họ so vừa rồi nhìn thấy thanh niên ngôi sao, còn ở kích động hơn, thậm chí loại kia sốt ruột, càng phải vượt qua Đông Phương Khuynh Thành. Một cái truyền kỳ một dạng nam nhân, hơn nữa còn vô cùng thần bí, cái này hoàn toàn là mọi người trong lòng nam thần điển hình. Đương nhiên, không chỉ có nữ người nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập nóng rực, những cái kia nam fan cũng giống như vậy. Đồng dạng rất lợi hại nóng rực nhìn qua Tiêu Hàn. Nghĩ đến đã từng công bố Tiêu Hàn giết địch số lượng, bọn họ nhiệt huyết sôi trào, đại trượng phu làm như thế. Khấu Kiệt đã hoàn toàn mắt trợn tròn, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, người nam nhân trước mắt này, lại chính là Tiêu Hàn, trong truyền thuyết Đông Phương Khuynh Thành bạn trai. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong thần sắc có chút sợ hãi. Vì nịnh nọt Đông Phương Khuynh Thành, hắn giả vờ giả vịt, không nghĩ tới vào hôm nay thất bại trong gang tấc. Hắn đứng ở nơi đó không biết làm sao, Tiêu Hàn lại nhìn cũng không có liếc hắn một cái, loại người này căn bản liền muốn hắn xuất thủ giáo huấn tư cách đều không có. Đông Phương Khuynh Thành cùng Tiêu Hàn ôm ấp một chút, bất quá nhưng không có quá phận cử động, dù sao chính nàng là nhân vật công chúng, cần thiết phải chú ý chính mình hình tượng. Ta cũng là vừa trở về, tham gia một cái ca nhạc hội, bất quá chỉ là nhân vật khách mời, lúc đầu muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được ngươi. Đông Phương Khuynh Thành có chút xấu hổ nói ra. Nhìn thấy nữ thần một mặt thẹn thùng bộ dáng, rất nhiều người trợn mắt hốt mồm. Trích tiên Đông Phương Khuynh Thành lưu cờ na ho từng có dạng này biểu hiện, cho tới nay đều vô cùng thoải mái. Loại này tiểu nữ nhi thái, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta cùng đi với ngươi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Được. Đông Phương Khuynh Thành đương nhiên sẽ không không đáp ứng. Về phần cái này ca nhạc hội chủ nhân, thì là đứng ở phía sau, một mặt xấu hổ thần sắc. Người kia nên không phải hắn A. Tiêu Hàn đột nhiên nhíu mày một cái. Là Khấu Kiệt. Đông Phương Nghiêng sáng sớm khẽ gật đầu. Khấu Kiệt tại Tiêu Hàn dưới ánh mắt, có chút hoảng hốt, hắn biết mình cái này phiền phức, muốn là Đông Phương Khuynh Thành bởi vì vừa rồi sự tình, rời đi nơi này lời nói, hắn cái này một ca nhạc hội liền xem như nện. Trên thực tế, lần này ca nhạc hội, tuy nhiên có hắn không ít fan, nhưng là còn có không ít fan, đều là hướng về phía Đông Phương Khuynh Thành tới. Dù cho Đông Phương Khuynh Thành đã biểu thị, chính mình sẽ chỉ hát một bài ca. Làm người muốn phúc hậu. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, nói năm chữ, sau đó cùng Đông Phương Khuynh Thành đi vào bên trong. Khấu Kiệt trợn mắt hốt mồm, có chút mờ mịt, vậy liền coi là kết thúc sao? Hắn trong lòng có chút không thể tin được. Dù sao muốn là chỗ hắn tại Tiêu Hàn vị trí kia, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn làm sao biết, ở trong mắt Tiêu Hàn, hắn căn bản là cái gì cũng không tính. Tiêu Hàn lười nhắc cùng hắn so đo, một ca nhạc hội, hát Khấu Kiệt là kinh hồn bạt vía. Tiêu Hàn ngồi tại dưới đài, thưởng thức Đông Phương Khuynh Thành ca, về phần Khấu Kiệt hát cái gì, hắn căn bản cũng không để ý. Hát xong một ca khúc, tại vui mừng trong tiếng hô, Đông Phương Khuynh Thành hạ trạng. Nàng và Tiêu Hàn cùng rời đi, không có người ngăn cản Đông Phương Khuynh Thành. Trích tiên ca hát, liền xem như một bài, cũng đầy đủ dư vị vô cùng. Trở lại Long Cung, mọi người lộ ra đều cao hứng phi thường, Đông Phương Khuynh Thành trở về, cho mọi người một kinh hỉ. Các nàng lôi kéo tay nói chuyện, ngược lại là đem Tiêu Hàn cho ném qua một bên, bất quá Tiêu Hàn không có chút nào để ý, phản chấn đều là mình nữ nhân, còn có thể ăn chính mình nữ nhân giấm không thành. Hắn vừa nghỉ ngơi một hồi, gọi tới một cú điện thoại. Tiểu lão bà, muốn ta A. Tiêu Hàn cười hỏi. Ngươi mau tới, ta bên này có chút việc. Điện thoại bên kia truyền đến Hàn Mộng Kỳ có chút nóng nảy thanh âm. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nhất thời minh bạch xảy ra chuyện. Hàn Mộng Kỳ cũng tu luyện, thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng là chuyện như thế này, tuyệt đối không cần làm phiền chính mình. Ngươi ở đâu? Tiêu Hàn vội vàng hỏi. Trường học túc xá. Hàn Mộng Kỳ lập tức trả lời. Lập tức đến. Tiêu Hàn nói xong, đi ra ngoài. Chuyện gì phát sinh gặp Tiêu Hàn đi ra ngoài? Ánh mắt mọi người nhất thời tập trung ở trên người hắn. Tiêu Hàn mỉm cười, nói ra, Ngộng Kỳ bên kia có chút việc, để cho ta đi một chuyến. Mấy cái nữ nhân lúc này mới yên tâm, đoạn thời gian này, các nàng đều đã vì Tiêu Hàn lo lắng hãi hùng tới cực điểm. Các ngươi làm sao cái dạng này ngược lại là Đông Phương Khuynh Thành có chu tờ không hiểu. Nàng một mực đang bên ngoài chạy khắp nơi, căn bản cũng không biết Tiêu Hàn đoạn thời gian này đến phát sinh nhiều ít sự tình. Tô Mộc Thanh đem đoạn thời gian này chuyện phát sinh nói một lần, cái này khiến Đông Phương Khuynh Thành nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng không nghĩ tới, chính mình rời đi đoạn thời gian này, vợ y ma phát sinh nhiều chuyện như vậy. Những chuyện này nghe, quả thực giống như là thần thoại một dạng. Trách không được Tô Mộc Thanh các nàng lo lắng Tiêu Hàn, vừa thấy được hắn ra ngoài, cũng có chút nhắc nhở che mật. Tiêu Hàn rất nhanh đuổi tới trường học, khi đi tới trường học phòng ngủ thời điểm. Tiêu Hàn nhìn thấy một cái hắn không nghĩ tới người. Hàn Lâm, hắn vợ ơ y ma chô nở ở nữ sinh phòng ngủ bên trong, ngủ ở Hàn Mộng Kỳ trên giường. Chỉ là Hàn Lâm sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức tương đương yếu ớt. Hàn Mộng Kỳ thì là một mặt khẩn trương, khi thấy Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, nàng mới buông lỏng một hơi. Tiêu Hàn, nhanh mau cứu ca ca ta. Hàn Mộng Kỳ sốt ruột nói ra. Tiêu Hàn cau mày, hắn đi qua. Một cái tay khoác lên Hàn Lâm trên thân. Cái gì? Tiêu Hàn thân thể chấn động, nhịn không được kinh hô lên. Hàn Lâm hiện tại tình huống thân thể, so bên ngoài nhìn thấy con ở bết bắt hơn, trong thân thể của hắn kinh mạch, cơ hồ tất cả đều hủy đi, tâm mạch như có như không, sắp gây mất. Loại này thường thế, ngay cả Tiêu Hàn đều cảm giác được khó giải quyết. Mà lại, muốn là Hàn Mộng Kỳ chậm một chút nữa cho Tiêu Hàn gọi điện thoại, Hàn Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có hỏi thăm đến chuyện gì phát sinh, Tiêu Hàn trong tay xuất hiện từng cây kim châm, hắn vẻ mặt nghiêm túc, lấy kim châm đâm huyệt, vững chắc Hàn Lâm thương thế. Sau đó Tiêu Hàn ngồi xếp bằng sau lưng Hàn Lâm, hai tay chống đỡ lấy Hàn Lâm phía sau lưng, to lớn chân khí chui vào Hàn Lâm thể nội, trợ giúp chữa trị thân thể của hắn. Loại thương thế này, trừ phi là thiên tài địa bảo, hoặc là chân chính cao thủ hy sinh chính mình công lực, đến giúp đỡ hắn chữa trị, không phải vậy lời nói. Liền xem như Tiêu Hàn châm cứu, cũng khó có thể hoàn toàn chữa trị xong, nhiều nhất chỉ có thể cứu hắn nhất mệnh, nhưng là Hàn Lâm một thân võ công, hơn phân nửa là không gánh nổi. Mất đi võ công, đối một võ giả tới nói, tuyệt đối là khó mà chịu được một việc. Tiêu Hàn lấy chính mình chân khí, vì Hàn Lâm tiếp tục kinh mạch, như là có người biết, khẳng định hội nhịn không được giật nảy cả mình. Đây là cực kỳ tiêu hao công lực sự tình, rất khó khôi phục, liền xem như trí thân người, cũng chưa chắc nguyện ý dùng loại phương pháp này trợ giúp đối phương tiếp tục kinh mạch. Hàn Lâm hiển nhiên cũng ý thức được Tiêu Hàn đang làm cái gì, trên mặt hắn hiện lên một tia ngạc nhiên, sau đó liền nhắm mắt lại. Chương 1056, ngăn lại chư hùng. Tiêu Hàn vận hành chân khí, một bên dẫn động bên trong thiên địa nguyên khí, chui vào Hàn Lâm trong thân thể, hắn vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên đối với hắn mà nói, đây cũng là một loại to lớn tiêu hao. Bất quá, Tiêu Hàn thể chất đặc thù, mức tiêu hao này, ngược lại là không có có người khác trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, là có thể tiếp nhận. Coi chừng cửa, đừng cho người tiến đến. Tiêu Hàn lỗ tai hơi động một chút, nói với Hàn Mộng Kỳ. Ân. Hàn Mộng Kỳ tranh thủ thời gian gật đầu, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tiêu Hàn cái dạng này, liền xem như đối mặt một cái thụ thương nặng hơn nữa người, Tiêu Hàn đều không có dạng này biểu hiện qua, bởi vậy có thể thấy được Hàn Lâm thụ thương đến là đa trọng. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, đó là quản lý ký túc xá lao sư, hiển nhiên là có người phát hiện nơi này lại có nam sinh, trực tiếp qua đâm thọc qua. Cái này khiến Tiêu Hàn đều là không còn gì để nói, vô luận ở nơi nào, đều thiếu không cái loại người này. Hàn Mộng Kỳ tại cùng quản lý ký túc xá lao sư thương lượng, dù sao mặc kệ đối phương nói thế nào, thì là không cho phép người tiến đến. Tiêu Hàn cũng yên tâm, lấy Hàn Mộng Kỳ thực lực bây giờ, căn bản liền không có người có thể đột phá vào trong phòng tới. Hắn chuyên tâm cho Hàn Lâm liệu thương, chữa trị trong cơ thể hắn thương thế. Bàng đại thiên địa nguyên khí, chui vào Hàn Lâm thể nội, để sắc mặt hắn đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Bất quá, nơi này thiên địa nguyên khí biến hóa, cũng gây nên người khác chú ý là trường học phương hướng, giống như có chuyện gì phát sinh, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vô Đức cùng Thái Thượng hai người đều nhìn chằm chằm trường học, khổng lồ như vậy thiên địa nguyên khí ba động, trừ Tiêu Hàn bên ngoài, chỉ sợ không có người có thể dẫn động. Dù cho là bọn họ có giống như Tiêu Hàn thực lực, cũng không làm được đến mức này. Thật cường đại nguyên khí ba động, có lẽ là Hàn Lâm. Có chút cường giả cảm ứng được nơi này động tĩnh, nhất thời con mắt lóe sáng đứng lên. Bọn họ chạy tới, bất quá khi nhìn đến đây là trường học thời điểm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật trong trường học nháo ra chuyện gì đi ra, bọn họ cũng giống vậy ăn không ôm lấy đi. Tại Hoa Hạ, có nhiều chỗ tuyệt đối là không thể đụng vào. Phiền phức. Tiêu Hàn cảm ứng được bên ngoài những khí tức đó, hắn thở dài một tiếng. Ta tốt về sau, sẽ tự mình rời đi, sẽ không liên lụy ngươi. Hàn Lâm tử tốn nói. Thương thế hắn đã tốt không sai biệt lắm, chân khí cũng đã khôi phục, rốt cục tức giận. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, sau đó thu công, sau đó một bàn tay đập vào Hàn Lâm trên đầu. Ngươi đánh ta làm cái gì? Hàn Lâm trừng mắt, một bộ muốn ăn Tiêu Hàn bộ dáng. Đã sớm muốn làm như vậy, ai bảo ngươi như vậy hỗn đản, mẹ trứng, nếu không phải xem ở ngươi là ta anh vợ phân thượng, ta trực tiếp đánh cho tàn phế ngươi. Tiêu Hàn một mặt khó chịu nói ra. Hàn Lâm, muốn xử lý ta người, có thể còn sống sót không nhiều, ngươi tốt nhất cảm tạ muội muội của ngươi đi. Tiêu Hàn tức giận nói, sau đó liền muốn từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Hàn Lâm cau mày. Giúp ngươi giải quyết những tê dại đó phiền. Tiêu Hàn cũng không quay đầu lại. Thân hình hắn cực nhanh, lao ra, phía dưới liền xem như có người, cu nở dê không nhìn thấy Tiêu Hàn thân ảnh. Chư vị võ lâm đồng đạo, là sao đi tới nơi này một nhà trường học, có chuyện gì, lên cùng ta nói. Tiêu Hàn truyền âm, chỉ có những cái kia võ giả có thể nghe thấy. Hắn đứng tại cực cao không trung, mắt thường là căn bản cũng không có thế trông thấy. Đương nhiên, đối với những cái kia võ giả tới nói, cái này không tính là cái gì, bọn họ thừa dịp người khác không chú ý, tất cả đều đằng không mà lên. Có thể truy sát Hàn Lâm người, không có một cái nào không là cường giả. Tiêu Hàn. Những người kia nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, nhất thời nhịn không được biến sắc, làm sao đem cái này người chiêu gây ra. Bọn họ trong nháy mắt ý thức được, vừa rồi cố khí tức kia, hơn phân nửa là Tiêu Hàn dẫn động. Chư vị, không biết đến ta chỗ ở trường học làm cái gì? Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua chư hùng, ánh mắt có chút sắc bén, những người kia liếc nhau, cũng nhịn không được lui lại một bước. Hiển nhiên, đối mặt Tiêu Hàn, bọn họ đều cảm giác được áp lực. Trong những người này, không thiếu thiên nhân cường giả, nhưng là bọn họ lại biết, Tiêu Hàn là một cái có thể giết thiên vương đỉnh phong cường giả. Dạng này người, tại đồng dạng võ giả trong mắt, mấy cái có lẽ đã đạt tới bọn họ có thể đạt tới tối đỉnh phong. Bọn họ có thể truy sát Hàn Lâm, bởi vì Hàn Lâm chỉ là thiên nhân cao thủ, nhưng là Tiêu Hàn là thiên vương trở lên chiến đấu lực, cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám hướng Tiêu Hàn động thủ. Đối mặt Tiêu Hàn chất vấn, Thục Sơn tu sĩ đứng lên, hắn làm ra một bộ chính khí lẫm nhiên bộ dáng, nỗ lực nếu không mình lộ ra khiếp ý, rồi mới lên tiếng, chúng ta là truy sát ma đầu Hàn Lâm mà đến, cảm ứng được nơi này động tĩnh, tưởng rằng Hàn Lâm, cho nên mới chạy đến. Không biết quân y có thể từng gặp Hàn Lâm, Ke Na Y hắn đang hoài nghi là Tiêu Hàn cứu Hàn Lâm, sau đó trợ giúp hắn liệu thương, cho nên mới đối Tiêu Hàn chất vấn. Người đang hoài nghi ta, Tiêu Hàn hề phải nói ra. Tuy nhiên Tiêu Hàn mang trên mặt nụ cười, nhưng là không biết vì cái gì, cái này Thục Sơn cường giả lại là lạnh cả tim. Hắn vừa muốn mở miệng, giải thích chính mình không phải hoài nghi Tiêu Hàn, một cái quyền đầu liền đập tới. Cái kia Thục Sơn võ giả lập tức liền bị đánh nổ, huyết nhục đều bị chân khí cho sấy khô. Một màn này để hắn võ giả dùng mình, bọn họ hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Gia hỏa này vờ ơ y ma nói ra tay thì xuất thủ, một điểm báo hiệu đều không có, thì chém giết Thục Sơn cường giả. Tiêu Hàn, ngươi cũng quá bá đạo đi. Một võ giả nhịn không được chất vấn, đây là võ đang một cái trung niên đạo sĩ, ngược lại là chính khí lâm nhiên. Môn phái này rất là siêu nhiên, môn nhân đệ tử, chính khí lâm nhiên, cũng không phải là Thục Sơn loại này mua danh chuộc tiếng hạng người. Đối với võ đang truyền nhân, Tiêu Hàn tự nhiên không phải loại thái độ đó. Vị này võ đang bằng hữu, nếu là có người từng tại ngươi kịch chiến ngoại địch thời điểm, hướng ngươi xuất thủ, lại về sau lại chất vấn ngươi, ngươi hội làm thế nào? Tiêu Hàn hướng cái đạo sĩ kia đặt câu hỏi. Tự nhiên là một kiếm chém giết. Cái kia võ đang cường giả nói thẳng, một điểm do dự đều không có. Sau đó, hắn nhất thời kịp phản ứng, minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Cái kia võ đang cường giả lộ ra xấu hổ thần sắc, hắn chắp tay một cái, nói ra, Tiêu Hàn, chuyện này, là ta sai, dư giả kiềm chế bản thân, nghiêm mà đối đãi người, tại hạ sai buồn cười. Nghe được hắn lời nói, Tiêu Hàn chắp tay, đối với võ đang người này, Tiêu Hàn vẫn rất có chút kính trọng. Có thế rất nhanh ý thức được chính mình sai lầm. Hơn nữa còn hướng đối phương xin lỗi, dạng này chính trực người, thật đúng là không thấy nhiều. Tiêu Hàn không có ý định làm khó hắn, ánh mắt của hắn đảo qua người khác. Đây đều là một cái hiểu lầm, gặp lại. Những cái kia võ giả trực tiếp mở miệng nói ra, nói đùa, liền Thục Sơn cường giả kia, đều bị Tiêu Hàn nhất quyền đánh nổ. Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không để ý bọn họ thân phận, thực có can đảm trêu chọc Tiêu Hàn, giết bọn hắn Tiêu Hàn đều không mang theo trước mắt. Mắt thấy mọi người đều rời đi, Tiêu Hàn lúc này mới buông lỏng một hơi, hắn chả thật sợ những người này không buông tha, cũng không thể đem bọn hắn đều cho xử lý đi, nếu thật là làm như vậy, vậy thì thật là phạm nhiều người tức giận. Chương 1057, Ma Dương. Đem chư hùng dọa lùi về sau, Tiêu Hàn lại cảm giác được cách đó không xa có người tại tranh đấu. Bên trong hai cố khí tức, thuộc về Thái Thượng cùng Vô Đức, mà một người khác thực lực, coi như không tệ. Vờ ơ y ma ngăn trở hai người liên thủ. Đáng chết. Tiêu Hàn nhất thời minh bạch, đối phương đây là muốn ẩn tàng tung tích, đi thẳng đến trong trường học tìm kiếm Hàn Lâm, kết quả lại bị Thái Thượng cùng Vô Đức phát hiện ra. Một đạo thân hình ẩn vào hư không bên trong, Chu Tước cũng xuất động. Ba đại cao thủ, đối chiến một cái thiên nhân cường giả, đem đối phương giết liên tiếp lui về phía sau. May mắn bọn họ đã xông bên trên bầu trời, không phải vậy lời nói, bọn họ động tĩnh khẳng định sẽ bị phía dưới mọi người phát giác. Tiêu Hàn rơi xuống, hắn lập tức cảm thấy được, cái kia đang cùng Thái Thượng Vô Đức hai người đại chiến người, trên thân khí tức, vờ ơ y ma cùng Hàn Lâm giống như lúc. Hắn không có lập tức lao xuống qua, mà chính là nhìn chằm chằm người kia. Cái này người thân tài cao lớn, mang theo một tên hề mặt nạ, xuất thủ tàn nhẫn, so Hàn Lâm muốn càng thêm đáng sợ. Tiểu sửu thực lực chí ít tại thiên nhân đỉnh phong, mà lại tuyệt đối là bên trong người nổi bật. Một mình hắn ngăn trở ba người liên thủ, lại còn hơi hơi chiếm thượng phong. Hiển nhiên, cái này cá nhân thực lực, tương đương đáng sợ. Tiêu Hàn quan sát một trận, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, rốt cục xuất thủ. Tay hắn vỗ xuống đến, hóa thành một cái ánh sáng trưởng, muốn đem cái kia tên Hề Nam bắt lấy. Tiểu Sửu Nam biến sắc, hắn cảm nhận được loại kia vô pháp chống lại lực lượng, căn bản là ngăn không được, cả người thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn biết mình bị Tiêu Hàn phát hiện tại chỉ có đào tẩu. Tiêu Hàn có thể giết Thiên Vương Đình Phong, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không cho hắn đào tẩu cơ hội, cái kia ánh sáng trưởng đem Tiểu Sửu Nam bao trùm ở phía dưới, trực tiếp bắt lấy. Tiểu Sửu Nam giãy giụa, nhưng lại một chút tác dụng đều không có. Mặc dù không sử dụng tinh thần chiến giáp, Tiêu Hàn thực lực bây giờ cũng có thể cùng Thiên Vương sơ kỳ cường giả so sánh, mà Tiểu Sửu Nam thực lực bất quá chỉ là Thiên Nhân đỉnh phong a, hắn bị Tiêu Hàn bắt lấy, trực tiếp phong ấn chặt một thân chân khí. Đi. Tiêu Hàn nhìn Vô Đức mấy người liếc một chút, rơi vào một cái cao ốc tầng cao nhất. Tiểu Sửu Nam thần sắc tuyệt vọng, hắn trong thần sắc tràn ngập hối hận, một thân chân khí bị phong ấn, hắn căn bản liền không có đào thoát khả năng đây. Đem Tiểu Sửu Nam đặt ở cao ốc bên trên, Tiêu Hàn theo dõi hắn, từ tốn nói đi, ngươi đến là ai? Tiểu Sửu Nam một câu không nói, chỉ là cắn răng đứng ở nơi đó. Ta thích nhất con người kiên cường, bất quá ta thần kiếm có biện pháp khiến người ta mở miệng, người kia liền xem như thạch đầu, cũng phải đem biết rõ nói hết ra. Tiêu Hàn từ tốn nói, trong thần sắc mang theo một vòng lãnh ý. Tiểu Sửu Nam trên đầu toát ra giọt giọt mồ hôi lạnh, hắn tự nhiên biết thần kiếm lợi hại. Mà lại, liền xem như không có có thần kiếm cực hình, lấy Tiêu Hàn thủ đoạn, muốn tra tấn một người, làm cho đối phương sống không bằng chết, cũng là vô cùng đơn giản. Thân ý thì tên tuổi, không phải tùy tiện hô. Ngươi muốn biết cái gì? Ta chỉ là một cái vô tội ma đạo võ giả, thần kiếm không phải đối chính đạo cùng ma đạo đối xử như nhau sao? Tiểu Sửu Nam nhịn không được nói ra. Hắn không biết mình lời này có thể hay không lừa gạt Tiêu Hàn, bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình một thân khí tức, đã đem thân phận của mình bại lộ, nhưng là, phàm là có một tia hy vọng, hắn đều sẽ không buông tha cho. Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Tiểu Sửu Nam. Trên thực tế, Thái Thượng cùng Vô Đức bọn họ cũng có chút kỳ quái, liền xem như một cái ma đạo cường giả, muốn giết Hàn Lâm, cũng không cần thiết đem hắn bắt quay lại à, bọn họ cùng Hàn Lâm ở giữa, cơ hồ không có tiếp xúc, tự nhiên không biết người này cùng Hàn Lâm là một cái đường đi. Ngươi cảm thấy ta tốt như vậy lừa gạt sao? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Tiêu Hàn ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, hắn lạnh giọng nói, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, nói ra sau lưng ngươi người kia thân phận, không phải vậy lời nói, ngươi liền chờ chết đi. Hắn có thể nhìn ra, trước mắt người này rất sợ chết, cho nên trực tiếp uy hiếp. Thật không có người nào, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là một cái tán tu. Tiểu Sửu Nam còn muốn dãy giụa. Sau một khắc, một cây chùy thủ vào hắn bắp đùi bên trong, Tiểu Sửu Nam nhất thời thảm kêu đi ra. Lão tử nam nhân hỏi cái gì, ngươi tốt nhất trả lời cái gì, đừng để lão tử nam nhân lãng phí thời gian. Chu Tước bĩu môi, vừa rồi dao găm chính là nàng ném xuống. Tuy nhiên không biết Tiêu Hàn đến muốn biết cái gì, nhưng lại không trở ngại Chu Tước làm việc. Ngươi giết ta đi, ta sẽ không nói. Tiểu Sửu Nam thống khổ nói ra. Nhìn ra, hắn thực lực rất mạnh, nhưng lại không có cái gì ý chí kiên định, cái này căn bản liền không giống như là một cái cường giả chân chính. Phúc! Sau một khắc, hắn mặt khác một cái chân bị đinh mặc, trực tiếp đính tại trên lầu chót mặt. Tiểu Sửu Nam trong ánh mắt tất cả đều là thống khổ, tràn ngập đối tử vong hoảng sợ, nhưng là hắn nhưng không có nói, chỉ là kêu thảm. Lần tiếp theo, cũng là cái thứ ba chân. Chu Tước lần nữa xuất ra một cái dao găm. Cái thứ ba chân, Vô Đức cùng Thái Thượng trên đầu đều toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Bọn họ không khỏi lui ra phía sau nửa bước, nhìn về phía Chu Tước trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Tiểu Sửu Nam tuy nhiên thống khổ cùng hoảng sợ, nhưng là cũng biết cái chân thứ ba là có ý gì, hắn càng thêm hoảng sợ. Đối với nam nhân mà nói, có lẽ chết đều so mất đi cái chân thứ ba nếu có thể tiếp nhận nhiều nghĩ tới đây, hắn thật do dự. Tuy nhiên sợ hãi phía sau người kia thủ đoạn, nhưng là nghĩ đến mình bây giờ nhận tra tấn, hắn cảm thấy thực cái này cũng kém không nhiều lắm. Không muốn, ta nói, bất quá ta có một cái yêu cầu. Tiểu Sửu Nam vội vàng nói. Chu Tước thần sắc lạnh lẽo, cái kia dao găm trực tiếp cắm ở Tiểu Sửu Nam giữa hai chân, nàng cười lạnh nói, ngươi không có tư cách bàn điều kiện. Ta chỉ muốn sống. Tiểu Sửu Nam kinh hô cùng cầu khẩn nói ra. Ta đáp ứng, tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu Hàn rất sung sướng đáp ứng. Tiểu Sửu Nam lộ ra thần sắc kích động, hắn biết những này võ lâm cao nhân, chỉ phải đáp ứng, thì khẳng định sẽ thả hắn. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa nói thẳng, sau lưng ta người, là một cái tên là Ma Dương người, hắn thực lực phi thường cao, mà lại trong tay có một loại đồ vật, có thể để bạt người thực lực, thực sự nửa năm trước đó, ta vẫn chỉ là một người bình thường. Ma Dương, Thái Thượng bọn họ còn không có cảm giác gì, Tiêu Hàn sắc mặt lại trong nháy mắt biến. Hắn nhớ tới gì Tạ đã từng nói lời nói, bị cuốn vào người ở đây, còn có một cái ám ma tinh cầu chiến tướng. Ma Dương, tăng thêm còn có thể nhanh chóng đề bạt mọi người thực lực đồ vật, Tiêu Hàn cơ hồ có thể khẳng định, cái kia chiến tướng, cũng là Ma Dương. Hắn ở chỗ này tự mình bồi dưỡng thực lực, đây tuyệt đối không là một chuyện tốt. Ma Dương hình dạng thế nào Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Không biết, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn chính thức tướng mạo, chính thức biết hắn tướng mạo, chỉ là một cái phượng nữ. Tiểu Sửu Nam lắc đầu, mặc dù biết chủ nhân của mình tên, nhưng là đối phương đến lớn lên tha nhờ hình dáng ra sao, hắn thật không biết. Vì cái gì truy sát Hàn Lâm Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Cái này tên Hề Nam ngược lại là một điểm do dự đều không có, hắn nói thẳng, hắn phản bội chủ nhân. Chương 1058, Ma Dương thực lực. Điểm này Tiêu Hàn ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Sau đó, hắn hỏi ra một vấn đề cuối cùng, các ngươi đến có bao nhiêu người Ma Dương thực lực đạt tới cảnh giới gì Nhị Long Nhất Phượng, Tứ Đại Thiên Vương, Tiểu Sửu Bộ 10 người, La Sát Bộ 10 người, Thiên Nữ Bộ 10 người, hết thể chỉ những thứ này. Tiểu Sửu Nam rất lợi hại thành thật trả lời. Về phần Ma Dương thực lực, hắn không biết, chỉ là nói cho Tiêu Hàn bọn họ, Nhị Long Nhất Phượng thực lực, cũng đã siêu việt Thiên Vương cảnh giới. Nhập đạo cường giả, Tiêu Hàn chấn động trong lòng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Ma Dương thực lực, không thua kém hóa tiên cảnh giới. Đây tuyệt đối là một cái kẻ địch đáng sợ, Tiêu Hàn bọn họ thậm chí đều không có cách nào đối phó, mặc dù tìm tơ y Ma Dương, chỉ sợ cũng chỉ có đệ nhất vũ thần có thể giết chết hắn. Hóa tiên cường giả, loại thực lực đó suy nghĩ một chút đều rất lợi hại đáng sợ. Về phần Nhị Long Nhất Phượng, cũng không thể khinh thường, nhập đạo cường giả, cái kia đã thuộc về cái thế cường giả. Trong óc chuyển suy nghĩ, Tiêu Hàn trực tiếp bóp chết Tiểu Sửu Nam. Tiểu Sửu Nam trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn có chút khó có thể tin, hắn không phải mới vừa nói qua muốn thả hắn sao, tại sao lại giết hắn? Ta nói dối. Tiêu Hàn căn bản liền không có gánh nặng trong lòng. Tiểu Sửu Nam hoàn toàn tắt thở, mất đi ý thức. Phiền phức. Tiêu Hàn xoa xoa đầu mình. Liền xem như cái kia Ma Dương rất lợi hại, cũng không cần lo lắng như vậy, ai chúng ta có là cao thủ. Thái thượng nhíu mày, đối với Tiêu Hàn biểu hiện, có chút ngoài ý muốn. Hóa tiên cường giả đúng là mạnh, nhưng là hắn cảm giác đối phương tuyệt đối không thể nào là đệ nhất vũ thần đối thủ. Đầu hắn đau là bởi vì Ma Dương không là địa cầu người. Một thanh âm truyền đến, Hàn Lâm xuất hiện tại mấy người trước mặt. Tiêu Hàn nhìn Hàn Lâm liếc một chút, có chút ngoài ý muốn nói ra, xem ra ngươi biết không ít. Có thể biết, đại khái đều biết, đây cũng là ta phản bội hắn nguyên nhân, ta tuy nhiên không phải một cái tốt, nhưng là chung quy là người. Hàn Lâm tử tốn nói, vậy ngươi biết Ma Dương đến ở nơi nào sao? Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Nếu là Hàn Lâm biết Ma Dương hạ lạc, vậy liền dễ làm nhiều, dù cho là hóa tiên cường giả, cũng ngăn không được đệ nhất vũ thần cùng họa cả có mổ xỉ dù kỳ hoanh sát đi. Không biết. Hàn Lâm rất lợi hại trực tiếp trả lời. Tiêu Hàn bị nghẹn đến quá sức, cái này cũng gọi là phải biết đều biết, hắn mặt mũi tràn đầy im lặng. Nhưng là ta biết phượng nữ ở nơi nào, chỉ cần tìm được nàng, thì có thể tìm được Ma Dương hạ lạc. Hàn Lâm tiếp tục nói. Nhất thời. Tiêu Hàn con mắt lóe sáng đứng lên. Phượng nữ tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng chỉ là nhập đạo cường giả mà thôi, bắt lấy nàng cũng không phải là một việc khó. Ta qua tìm người. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Không cần. Hàn Lâm lắc đầu, thần sắc cổ quái. Tiêu Hàn chỉ nhóm người mình, nói ra, chúng ta mấy cái, không thể nào là đối thủ của hắn. Không phải động thủ. Hàn Lâm mỉm cười. Tiêu Hàn cau mày. Hắn không biết Hàn Lâm đến đang suy nghĩ gì, hắn cảm giác được rất lợi hại cổ quái. Phượng nữ là hắn nhân tình. Một bên Vô Đức đột nhiên nói ra. Hắn đều đã nhìn ra, Tiêu Hàn lại nhìn không ra, cái này khiến hắn im lặng, Tiêu Hàn ngạc nhiên, sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, trách không được Hàn Lâm tự tin như vậy, nguyên lai cùng Phượng nữ ở giữa, là loại quan hệ đó. Đây cũng là Ma Dương giết ta nguyên nhân, hắn ưa thích Phượng nữ. Hàn Lâm cười lạnh, nói đến đây, trong thần sắc tràn ngập khinh thường. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Hàn Lâm sẽ bị phán ma dương, lại là bởi vì nữ nhân. Gặp mấy người đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, Hàn Lâm giống như là cũng ý thức được tự mình nói sai, hắn vội vàng nói, các ngươi không nên hiểu lầm, không phải là các ngươi trong tưởng tượng như thế, ta cũng là bởi vì biết ma dương thân phận, mới quyết định phản bội hắn, gia chi không còn lông đem chỗ này phụ, đạo lý này ta vẫn là minh bạch. Hắn rất gấp giải thích, bất quá Tiêu Hàn hắn lại không có chút nào tin tưởng. Bọn họ cảm thấy, chí ít rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Hàn Lâm cùng Phượng Nữ ở giữa sự tình. Vô vô Hàn Lâm bả vai, Tiêu Hàn nói ra, đợi khi tìm được ma dương hạ lạc, lập tức cho ta biết, ta tìm người giết hắn, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cùng với Phượng Nữ. Ta thật sự là vì thế giới. Hàn Lâm một mặt bi phẫn, lớn tiếng giải thích. Nguyện thiên hạ hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Vô đức quay người, thanh âm hắn lại truyền đến. Thái thượng không nói gì, chỉ là cho Hàn Lâm một cái cố lên ánh mắt. Về phần Chu Tước, bình thường có Tiêu Hàn ở đây thời điểm, ánh mắt của nàng sẽ rất ít có người khác. Hàn Lâm trơ mắt nhìn qua mấy người rời đi, rất nhanh, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, tiểu sửu nam còn ở nơi này, Tiêu Hàn bọn họ đây rõ ràng là đem cục diện rối rắm lưu cho hắn. Ta mới mặc kệ đây. Hàn Lâm gầm thét lên, hắn quay người trực tiếp rời đi. Tuy nhiên Tiêu Hàn đáp ứng chờ đợi Hàn Lâm tin tức, bất quá hắn vẫn là trước tiên, đem chính mình nhận được tin tức, nói cho Băng Nguyệt. Cái gì một cái chiến tướng, hóa tiên cường giả? Băng Nguyệt hoảng sợ nói, sắc mặt nàng khó coi. Một cái không có hảo ý hóa tiên cường giả, tuyệt đối để người đau đầu, thì từ Hàn Lâm làm những chuyện kia đến xem, cái này ma dương cũng không thể nào là cái gì trung thực ra hỏa. Dạng này một cái không ổn định nhân tố, tuyệt đối cần phải thận trọng đối đãi. Vâng. Tiêu Hàn khẳng định trả lời. Nói cho cái kia Hàn Lâm, tìm tơ y ma dương hạ lạc, hắn lấy công chỗ tội, ta cam đoan hắn cùng cái kia phượng nữ có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời, không cần lo lắng có người hội tìm hắn để gây sự. Băng Nguyệt trầm giọng nói ra. Nhìn ra, nàng thật vô cùng để ý, nếu là bình thường lời nói, Băng Nguyệt không có khả năng nói ra lời như vậy. Ân. Tiêu Hàn đáp ứng rất sung sướng. Có Băng Nguyệt câu nói này, Tiêu Hàn cũng không tính là tuân có mình nguyên tắc, từ đó bởi vì buông tha Hàn Lâm, trong lòng có chút áy náy. Tiêu Hàn đem lời này, truyền lại cho Hàn Lâm. Như thả trước kia, Hàn Lâm đối loại lời này khẳng định là chẳng thèm ngó tới, nhưng là lúc này lại nhịn không được trong lòng vui vẻ. Ta biết Hàn Lâm nói với Tiêu Hàn, hắn biến mất, hiển nhiên đi tìm Phượng Nữ qua. Về phần Tiêu Hàn tại Thiên Dương thành phố chém giết một cái Thục Sơn cường giả sự tình, Thục Sơn cũng đã biết, bất quá bọn hắn lại không tiện nói gì. Dù sao Thục Sơn cùng thần kiếm ở giữa xung đột, mọi người trong lòng đều rõ ràng, lần trước sự tình, Thục Sơn làm đúng là có chu tở quá mức. Toàn bộ trần thế, đối với Thục Sơn cách làm, đều rất là xem thường cùng khinh thường. Cho nên, Tiêu Hàn tuy nhiên chém giết Thục Sơn một cường giả, có chu tở ngang ngược, nhưng là lần này, lạ thường không có người nói cái gì. Ta có một loại cảm giác, ngày đó Hàn Lâm khẳng định trong trường học. Thục Sơn bên trong, có người nói nhỏ, nhưng lại không thể làm gì, thời gian dài như vậy quá khứ, Hàn Lâm khẳng định đã biến mất. Tiêu Hàn tự nhiên mặc kệ nhiều như vậy, Đông Phương Khuynh Thành trở lại Thiên Dương thành phố, rất lợi hại không dễ dàng, Tiêu Hàn tự nhiên đang bồi lấy Đông Phương Khuynh Thành. Thật hy vọng dạng này thời gian, có thể một mực tiếp tục kéo dài. Đông Phương Khuynh Thành nhìn qua Tiêu Hàn mặt, nhẹ nói no y Tiêu Hàn không dám nói lời nào, bởi vì hắn vô pháp làm ra cam đoan. Chương 1059, chịu đòn nhận tội. Đã từng tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng là không đến thời gian một năm, Tiêu Hàn thái độ, liền phát sinh cải biến. Mỹ nhân ân trọng, không phải đơn giản như vậy, đạt được, còn cần bảo vệ cẩn thận. Tiêu Hàn lại cảm thấy, chính mình thật có điểm cô phụ Mỹ nhân ân, không phải là bởi vì đừng. Theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, địch nhân càng ngày càng mạnh, Tiêu Hàn lại cảm thấy, chính mình phối những nữ nhân này thời gian thì càng lúc càng ngắn. Trừ phi tránh thức thiên hạ vô địch, toàn bộ thiên hạ không người nào dám trêu chọc hắn, không phải vậy lời nói, hắn đều sẽ không thái quá tại tâm an. Hai người đi tại Long Cung bên trong, nơi này cảnh sắc cũng không tệ, tăng thêm Ngụy Cường mỗi cái tuần lễ đều sẽ an bài chuyên gia đến đây quản lý một lần, càng lộ ra xinh đẹp. Gặp Tiêu Hàn không nói gì, Đông Phương Khuynh Thành ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, nàng ôm Tiêu Hàn cổ, mỉm cười, nói ra, ta chỉ là muốn tưởng tượng mà thôi, ngươi không cần quá để ý. Tiêu Hàn lôi kéo Đông Phương Khuynh Thành tay, hắn vẻ mặt thành thật nói ra, nhất định sẽ có khi đó, tin tưởng ta, chờ ta thiên hạ vô địch về sau, chúng ta liền sẽ một mực dạng này bình tĩnh sinh hoạt, người nào cũng không thể quấy nhiễu chúng ta. Trên người hắn buộc phát ra một cỗ trùng thiên hào hùng, thiên hạ vô địch, đây là Tiêu Hàn tham vọng. Nhưng là hắn lại cảm thấy cũng không phải là cái gì không có khả năng hoàn thành nguyện vọng, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ thiên hạ vô địch. Huyền giới chi môn ta tin tưởng ngươi. Đông Phương Khuynh Thành ánh mắt nóng rực, nàng ưa thích nam nhân, là một anh hùng cái thế. Đu nờ dê, có một việc quên nói cho ngươi, xích tiêu bị ta làm hư. Tiêu Hàn có chút ngượng ngùng. Đây là Đông Phương Khuynh Thành đưa cho hắn đồ vật, nhưng lại bị hắn làm hư. Ngươi không có việc gì liền tốt. Đông Phương Khuynh Thành cũng không thèm để ý, dưới cái nhìn của nàng, cái gì đồ ra truyền bối, không bằng Tiêu Hàn một cọng lông trọng yếu đây. Tiêu Hàn lúc này mới buông lỏng một hơi, hắn chả thật sợ Đông Phương Khuynh Thành không cao hứng. Bất quá, theo hắn tu vi đề bạn, xích tiêu kiếm đang bị thai nghén rất cường đại. Có lẽ, để xích tiêu khi xuất hiện trên đời ở giữa, đã nhanh muốn tới tới. Đây là Tiêu Hàn trực giác, đối với bản mệnh kiếm khí một loại bản năng cảm ứng. Yên tâm, ta nhất định sẽ chữa trị tốt xích tiêu. Tiêu Hàn lại không thể đầy đủ không thèm để ý, bất quá Đông Phương Khuynh Thành lại không có có phản ứng gì, nhếch miệng mỉm cười. Một ngày này buổi chiều, có người đến, không phải cái gì khác người, chính là cái kia Khấu Kiệt. Hắn gánh vác lấy cành mận gai, mang theo một xe lễ vật, đi vào lòng cung bên trong. Chịu đòn nhận tội, Khấu Kiệt dùng chính mình cái kia ít đến thương cảm tri thức, muốn ra một chiêu như vậy, hắn thật lo lắng Tiêu Hàn hội trách tự trách mình, đến lúc đó hắn thì thảm. Bất quá, hắn vừa lúc xuống xe đợi, một cái quái vật khổng lồ thì xông lại, trực tiếp đem Khấu Kiệt theo ở phía dưới. Chờ đến Khấu Kiệt thấy rõ ràng, kém một chút hoảng sợ ngất đi, cái này lại là một đầu đại xuất kỳ mãnh hổ, chỉ sợ so với bình thường lão hổ 3-4 cái phần lớn có. Một đôi hổ nhãn nhìn hắn chằm chằm, hô hấp ở giữa, còn có chút mùi vị thì là, đây đều là Tiêu Hàn cho Tiểu Kim nướng e giờ về sau, Tiểu Kim thì lại cũng không chịu ăn sinh e giờ, cho nên hiện tại Tiểu Kim e giờ ăn, đều là thượng hạng nướng e giờ không muốn ăn ta. Khấu Kiệt tuyệt vọng hô, hắn nhắm mắt lại, thân thể cứng đờ, hoàn toàn động cũng không thể động. Tiểu Kim trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng xem thường, gia hỏa này cho là mình rất thơm không nó mới sẽ không ăn hắn đây. Tại Khấu Kiệt đằng sau những người kia, cũng bị dọa sợ, dạng này một cái thật lớn như thế lao hổ, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nghĩ đến kinh thành vườn bách thú lao hổ cắn chết người tin tức, bọn họ thì toàn thân run rẩy. Những người này muốn chạy trốn, bất quá lúc này, bọn họ lại phát hiện, chính mình lì hệ nở cha y chô nở dũng khí đều không có. Tiểu Kim, không nên hồi náo. Một thanh âm truyền đến, Triệu Quyên nghe được động tĩnh, đi tới. Những người kia con mắt đều nhanh nhìn thẳng. Cái này rõ ràng là một cái không thể so với Đông Phương Khuynh Thành kém bao nhiêu mỹ nữ. Lúc đầu Triệu Quyên tướng mạo thì vô cùng xuất chúng, tăng thêm tu luyện, còn có tại Long Cung bên trong cuộc sống thoải mái. Hiện tại nàng đặc biệt xuất sắc, không thua bất luận cái gì giai nhân tuyệt sắc. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, nhảy đến Triệu Quyên trước mặt, hiển nhiên dị thường thuận theo. Thấy cảnh này, Khấu Kiệt bọn họ đều mắt trợn tròn, nhìn trước mắt như là con mèo nhỏ một dạng dịu dàng ngoan ngoãn lao hổ. Bọn họ đều có chút giống như là tại giống như nằm mơ. Mấy vị có chuyện gì? Triệu Quyên khẽ nhíu mày, hướng mấy người hỏi. Khấu Kiệt cái này mới phản ứng được, hắn biết có ít người không phải mình có thể chăm chú nhìn. Hắn thu hồi ánh mắt, đứng lên, nói ra, ta tìm đến Tiêu tướng quân. Tìm hắn làm cái gì? Triệu Quyên một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Khấu Kiệt. Chịu đòn nhận tội. Khấu Kiệt nghiêm túc nói. Triệu Quyên có chút im lặng. Tuy nhiên chịu đòn nhận tội cái này điển tịch thiên cổ lưu truyền, nhưng là thật sự là làm như vậy lời nói, vẫn là khiến người ta cảm thấy khó chịu, có chu tờ quá hay đi. Hắn cùng Khuynh Thành ra ngoài đi tản bộ qua, ngươi chờ một lát đi, đi thôi, trong phòng ngồi đi. Triệu Quyên ở phía trước dẫn đường. Khấu Kiệt do dự một chút, vẫn là theo sau. Hắn những người hộ vệ kia cũng đi theo đi lên, tiến vào trong biệt thự. Vô Đức nằm tại chính mình biệt thự bên trên phơi nắng. Chỉ là quét mắt một vòng nơi này, liền không tiếp tục để ý, một người bình thường mà thôi, căn bản cũng không đáng giá chú ý. Khi Khấu Kiệt bọn họ tiến vào biệt thự đại sảnh về sau, nhất thời trợn mắt hốt mồm, Mạc Liên cùng Tuyết Liên hai người ngồi ở chỗ đó, hai người một người thân thể mặc quần dài trắng, một người mặc màu đen váy dài, dung mạo tương tự, tất cả đều đẹp không giống như là trần thế bên trong người. Loại xinh đẹp này, hoàn toàn không thua Đông Phương Khuynh Thành. Trích tiên cái danh xưng này, Khấu Kiệt thậm chí cảm thấy đến, cho hai cái này tuyệt thế giai nhân càng tốt hơn. Đương nhiên, loại lời này hắn không dám nói ra. Trên thực tế, Đông Phương Khuynh Thành phong tình, hoàn toàn không thua hai người, chỉ là không có các nàng loại kia siêu nhiên, dù sao nàng tuy nhiên được xưng trích tiên, nhưng vẫn là trần thế bên trong người. Tuyết Liên cùng Mặc Liên chỉ là nhìn Khấu Kiệt liếc một chút, căn bản liền không có để ý tới bọn họ. Triệu Quyên chào hỏi Khấu Kiệt ngồi xuống, hắn có chút câu thúc, căn bản cũng không dám ngồi, chỉ là đứng ở nơi đó. Hiện tại Khấu Kiệt ngược lại là có chu tờ hối hận, chính mình tại sao phải tiến trong phòng, đây quả thực là một loại giày vò sao Khấu Kiệt. Một tiếng kinh hô truyền đến, một cái mỹ thiếu nữ từ bên ngoài phòng đi tới. Hàn Ngộng Kỳ hiển nhiên hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, chính mình đi vào lòng cung về sau, vợ ơ y ma nhìn thấy một đại minh tinh. Bất quá, nhìn lấy Khấu Kiệt gánh vác lấy cảnh mận gai bộ dáng, nàng ngược lại là hơi kinh ngạc. Khấu Kiệt trong lòng vẫn có chút đắc ý, rốt cục có người nhận biết mình. Nghĩ đến Triệu Quyên các nàng xem đến chính mình cái kia bình tĩnh bộ dáng, Khấu Kiệt cũng có chút im lặng, thậm chí hắn đều có chút hoài nghi mình đến có phải hay không một cái so sánh hỏa ngôi sao. Bất quá Hàn Mộng Kỳ cũng chỉ là liếc hắn một cái, sau đó liền không tiếp tục để ý hắn, mà chính là hướng Triệu Quyên hỏi, Quyên tỷ, Tiêu Hàn đâu bô y tiếp Khuynh Thành đi tản bộ đây. Triệu Quyên nói ra sẽ không lưu đến hậu sơn đi thôi, ta đánh hắn điện thoại đánh không thông, sốt ruột chết ta. Hàn Mộng Kỳ bĩu môi nói ra, cái này đáng yêu biểu lộ nhìn Khấu Kiệt trong lòng bọn họ nhảy một cái, thật sự là quá đáng yêu. Chương 1060, Phượng Nữ. Bất quá bọn hắn rất nhanh rời ánh mắt, rất rõ ràng, cái này gọi là Hàn Mộng Kỳ nữ hài, cùng cái kia Tiêu Hàn ở giữa hơn phân nửa cũng có quan hệ. Nếu là bởi vì nhìn nhiều cô bé này vài lần, thì hoàn toàn đắc tội Tiêu Hàn, hắn thật sự là muốn khóc cũng không kịp. Ta lại đánh một chút hắn điện thoại. Triệu Quyên nghe Hàn Mộng Kỳ nói như vậy, lập tức nói ra. Không cần, ta biết bọn họ ở nơi nào, ta đi tìm bọn họ. Mặc Liên đột nhiên nói ra. Cảm ơn Mặc Liên tỷ tỷ. Hàn Mộng Kỳ nhất thời điểm nói ra. Mặc Liên bóp một chút Hàn Mộng Kỳ đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, cười tủm tỉm nói ra, thì ngươi nha đầu nói ngọn. Hàn Mộng Kỳ le lưỡi, đem Mặc Liên tay từ trên mặt mình vuốt ve, sau đó xoa xoa chính mình mặt, vẻ mặt cầu xin nói ra, đau. Hì hì. Mặc Liên cười hì hì, rời đi nơi này. Lúc này, Khấu Kiệt càng là khẩn trương, hắn biết tuyên cáo chính mình vận mệnh thời điểm tới. Rất nhanh, Tiêu Hàn từ bên ngoài đi tới. A, làm sao ngươi tới? Tiêu Hàn có chút kỳ quái hỏi. Khấu Kiệt xấu hổ, cảm tình đối phương căn bản liền không có nói mình đến sự tình. Đây là chịu đòn nhận tội sao? Ngươi không cảm thấy rất lợi hại khôi hài sao? Tiêu Hàn dở khóc dở cười, gia hỏa này thật đúng là nghĩ ra được. Hắn cũng không thể không cảm thán, bọn gia hỏa này có thế trà trộn làng giải trí, cũng đúng là có chính mình một phần năng lực, chí ít cái này một phần ra mặt. Hắn là làm không được. Trở về đi, làm nhiều một điểm chuyện tốt, chuyện kia liền xem như chưa từng xảy ra. Còn có, ngươi muốn tránh thức vì chính mình phan cân nhờ ả cờ, mà không phải mượn cơ hội lẫn lộn chính mình. Ngươi muốn thật sự là làm đến điểm này lời nói, ngươi sẽ minh bạch làm như vậy chỗ tốt. Tiêu Hàn vô vô Khấu Kiệt bả vai. Nếu là lúc trước, hắn nói không chừng phải thật tốt trêu đùa một chút đối phương, nhưng là hiện tại, đối mặt một người như vậy, Tiêu Hàn đã để lên không nổi hứng thú. Cùng một người bình thường so đo, chuyến đi chỉ sợ sẽ làm cho người cười đến rụng răng, mà lại, căn vốn nên thì không cùng một đẳng cấp trên người, Tiêu Hàn thổi khẩu khí, Khấu Kiệt đều muốn vạn kiếp bất phục. Ngài tha thứ ta. Khấu Kiệt có chút kích động. Hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn tốt như vậy nói chuyện, lúc đầu đã làm tốt bị vũ nhục chuẩn bị. Ân, Khuynh Thành đồng ý giúp đỡ bằng hữu, ta vẫn tương đối tán thành. Có lẽ ngươi có một chút tì vết nhỏ, nhưng là tổng thể hẳn là không tệ, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, Khuynh Thành vẫn là bằng hữu của ngươi, có gì cần lời nói, có thể tìm Khuynh Thành bang bận điệu. Tiêu Hàn từ tốn nói. Khấu Kiệt lộ ra thần sắc kích động, hắn dùng sức gật gật đầu. Khấu Kiệt trong lòng minh bạch, có Tiêu Hàn câu nói này, sau này mình tiền đồ, hội càng thêm ánh sáng. Thực tình vì fan suy nghĩ, cái này khiến hắn nghĩ tới chính mình trước kia. Không phải là không dạng này cách nghĩ, chỉ là về sau nước chảy bèo trôi, thì dần dần quên dự tính ban đầu. Cảm ơn. Hắn thật sâu hướng Tiêu Hàn cúc không người, lúc này mới kiên định quay người rời đi. Lại cho ngươi dạy nên một người tốt. Đông Phương Khuynh Thành cười nói. Giao hoa thế nhân, vốn chính là ta chức trách. Tiêu Hàn một bộ trách trời thương dân bộ dáng, không biết người, còn thật sự cho rằng hắn là cái gì thánh hiền đây. Mấy người đều dở khóc dở cười, Tiêu Hàn ra mặt, vĩnh viễn là vô hạn dài. Tiểu lão bà, nhanh như vậy liền muốn ta, chúng ta nhanh tiến gian phòng đi. Tiêu Hàn lôi kéo Hàn Mộng Kỳ tay. Hàn Mộng Kỳ dở khóc dở cười, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, ta tìm ngươi có chính sự. Cái gì so với chúng ta tiểu biệt thắng tân hôn còn muốn chuyện nghiêm túc? Tiêu Hàn cau mày. Ta thân thích tới. Hàn Mộng Kỳ nói thẳng. Ồ, Tiêu Hàn hỏi thăm. Không. Hàn Mộng Kỳ trực tiếp lắc đầu. Nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, sắc mặt hồng hồng, nói, Lưu Manh. Tuyết Liên cùng Mặc Liên có chút mê mang, không biết Tiêu Hàn bọn họ tại đánh cái gì bí hiểm. Theo các nàng, hai người đối thoại rất bình thường, ngược lại là một bên Triệu Quyên như có điều suy nghĩ, hiển nhiên là muốn đến một ít gì đó. Bọn họ đang nói cái gì Mặc Liên nhịn không được hỏi. Triệu Quyên mặt thường hồng, nhỏ giọng nói ra, ngươi đem bọn hắn nói chữ mở ra. Miệng ta không miệng. Mặc Liên nói xong, trong nháy mắt trừng to mắt, nàng hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, máng, Lưu Manh. Tiêu Hàn một mặt vô tội, chỉ Hàn Mộng Kỳ nói ra, tiểu lao bà cũng nói. Đó cũng là ngươi Lưu Manh. Mấy cái nữ nhân chăm miệng một lời nói. Tiêu Hàn lệ rơi đầy mặt, mấy cái này nữ nhân, thật sự là quá khi dễ người. Không nên nháo, là ca ca của ta để cho ta tìm ngươi. Hàn Mộng Kỳ chính là thần sắc, rồi mới lên tiếng. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nghiêm túc xuống tới, kinh hỉ nói ra, tìm Tơ Y Phượng nữ ân, ca ca ta ở trường học chờ ngươi đấy, hắn không dám ra đến, sợ bị người phát hiện, cho ngươi đi tìm hắn. Hàn Mộng Kỳ le lưới nói ra, Phượng nữ là ai, nàng không biết, nhưng nhìn Tiêu Hàn cùng Hàn Lâm ý tứ, hẳn là rất trọng yếu đi. Biết, chúng ta bây giờ phải đi. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc xuống tới. Hắn mang theo Hàn Mộng Kỳ, rời đi Long Cung, chạy tới trường học. Khi nhìn thấy Phượng nữ thời điểm, Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn lúc đầu cảm thấy, có thể làm cho Ma Dương cùng Hàn Lâm đều thích nữ nhân, không dám nói là phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng sẽ không kém, ít nhất là một đại mỹ nữ. Trước mắt nữ nhân, lại làm cho Tiêu Hàn loại kia ý nghĩ biến mất. Đây là một cái rất lợi hại thanh tú nữ hài, nhìn không có chút nào là rất lợi hại xuất sắc, tựa như là một cái nhà bên nữ hài một dạng, trung thượng dung mạo. Hàn Lâm ngồi ở một bên, nhìn về phía Phượng nữ trong ánh mắt, tất cả đều là thâm tình. Khi thấy Tiêu Hàn đến, Phượng nữ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cái này khiến Tiêu Hàn chấn động trong lòng, bởi vì Phượng nữ dung mạo, hắn đối Phượng nữ có chút khinh thị, bất quá bây giờ Tiêu Hàn cũng đã nhớ tới, đối phương rõ ràng là một cái nhập đạo cường giả. Nhập đạo cường giả, không dung khinh thị. Chí ít, Tiêu Hàn hiện tại tuyệt đối không phải một cái nhập đạo cường giả đối thủ. Ngươi muốn giết Ma Dương Phượng nữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lúc này, nàng ngược lại là có chút sắc bén. Tiêu Hàn thoải mái, một cái nhập đạo cường giả, làm sao có thể tránh thức giống như là nhà bên nữ hài một dạng, đặc biệt là Ma Dương như thế người, khẳng định cũng chướng mắt loại nữ nhân kia. Đúng. Tiêu Hàn gật đầu. Dựa vào cái gì Phượng nữ thần sắc hơi có chút trào phúng. Chỉ có nàng mới biết được Ma Dương đến cường đại cỡ nào, quả thực không thể được xưng người. Chỉ bằng ta là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đột nhiên bá đạo nói ra. Phượng nữ nheo mắt lại, trong mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là đang tra dò xét hắn lời nói có độ tin cậy. Ta tin tưởng ngươi, 3 ngày sau đó, ta sẽ nói cho ngươi biết Ma Dương hạ lạc, đến lúc đó săn giết Ma Dương. Phượng nữ nói xong, đứng lên. Nàng nhìn Hàn Lâm liếc một chút, ôn nhu nói, mấy ngày nay ngươi đừng đi ra, ẩn tàng tốt chính mình. Ta sợ Ma Dương tìm Tơ Ý ngươi, đến lúc đó ta cũng không giữ được ngươi. Ta sẽ. Hàn Lâm gật đầu, trong thần sắc mang theo một vòng hạnh phúc. Nhìn ra, hắn thật sự là luân hãm, không phải vậy lời nói, sẽ không như vậy biểu hiện, nơi nào còn có một điểm trước kia lanh khốc, hoàn toàn cũng là một cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nam nhân. Chương 1061, Ma Dương Thánh Tôn. Ca, ngươi dạng này. Chị dâu làm sao bây giờ? Hàn Mộng Kỳ nhịn không được hỏi một câu. Nghe được Hàn Mộng Kỳ lời nói, Hàn Lâm nhịn không được cười, hắn bĩu môi, nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm cái kia tiện nữ nhân sao? Hàn Mộng Kỳ gặp Hàn Lâm có chút thở không cao hứng, lẽ lưỡi, không còn dám hỏi. Tốt, không muốn vì ca ca ngươi lo lắng, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy, ngươi hẳn là lo lắng một chút chính ngươi. Tiêu Hàn Hỏng vừa cười vừa nói. Hàn Mộng Kỳ có chút mê hoặc, chính mình có cái gì tốt lo lắng. Ồ, Tiêu Hàn ý vị thâm trường cười nói. Hàn Mộng Kỳ sắc mặt đỏ bừng, nàng hung hăng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, chửi một câu, lưu manh. Nhưng sau xoay người chạy. Hàn Lâm cau mày, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn nguy hiểm hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì liên quan gì đến ngươi. Tiêu Hàn tiêu sái quay người, căn bản cũng không vung chính mình cái này anh vợ. Hàn Lâm tại Tiêu Hàn trước mặt, có thể không có cái gì uy nghiêm. Cái này khiến Hàn Lâm một mặt im lặng, hung dữ chừng Tiêu Hàn liếc một chút, nhưng là cũng chỉ có thể đầy đủ trơ mắt nhìn lấy Tiêu Hàn rời đi. Ma Dương. Phượng nữ tìm tơ y Ma Dương, vô cùng tùy tiện, nàng liên hệ Ma Dương thì xuất hiện. Ma Dương nhìn chằm chằm Phượng nữ, hán tử tốn nói, ngươi tìm ta có chuyện gì không có việc gì, chỉ là muốn cùng ngươi ngốc cùng một chỗ. Phượng nữ lôi kéo Ma Dương tay. Ma Dương cười, bất quá nhãn thần chỗ sâu lại lạnh dọa người. Được. Hán tử tốn nói. Phượng nữ lộ ra một vòng vui mừng, hạnh phúc tựa ở Ma Dương trước ngực. Ba ngày thời gian, chớp mắt là tới. Tiêu Hàn chờ đợi Phượng nữ tin tức, hắn vẻ mặt nghiêm túc, khó được mất đi nhẹ nhõm nụ cười. Một mực chờ đến tối, Phượng nữ đều chưa tư nở dê xuất hiện. Tiêu Hàn mặt trầm như nước, hắn ánh mắt chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì. Bầu không khí có chút ngột ngạt, tất cả mọi người không nói gì. Ngay lúc này, một thanh niên rơi vào lòng cung bên trong, hắn rất lợi hại siêu nhiên, trên thân bao phủ tại một tầng tử khí bên trong, giống như nhất tôn thiên thần đồng dạng vĩ ngạn. Thử Tiêu. Tiêu Hàn nói ra người tới tên. Hắn đứng lên, thần sắc hơi hơi biến hóa, không biết suy nghĩ cái gì. Dẫn ngươi đi một chỗ. Thử Tiêu nói ra. Hắn rất bình tĩnh, giống như là giếng cổ, không có bất kỳ cái gì ba động. Tiêu Hàn gật đầu, đi theo Tử Tiêu rời đi. Lão công, ngươi không phải còn có việc đó sao? Tô Mộc Thanh nhịn không được nói ra. Tiêu Hàn khoát tay, không để cho nàng phải nói, sau đó cùng Tử Tiêu rời đi. Tại chuyện đứng đắn phía trên, Tô Mộc Thanh các nàng là xưa nay sẽ không cùng Tiêu Hàn làm trái lại, cho nên mấy người thì trơ mắt nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ rời đi. Bọn họ đi vào một cái khác thử phía trước, hai người bị trói chặt, ngã trên mặt đất, nhìn rất lợi hại chật vật. Bên trong một người cũng là phượng nữ, một người khác, thình lình chính là Hàn Lâm. Tiêu Hàn cảm thán một tiếng, nói ra, ta thật không nghĩ tới. Tử Tiêu mỉm cười, hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sau cùng lại biến thành thở dài, nói, thực, ta thật rất muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ta cho tới bây giờ đều không muốn. Tiêu Hàn lại nói ra tương phản lời nói. Tử Tiêu có chút hăng hái nói ra, vì cái gì ta từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngươi thời điểm, đã cảm thấy ngươi vô cùng đáng sợ, giống như là ẩn giấu đi thứ gì, nhưng là ta lại không nghĩ tới, ngươi lại chính là Ma Dương. Tiêu Hàn cảm thán nói ra. Một câu cuối cùng, ngươi chính là Ma Dương, đây quả thực là long trời lở đất. Danh xưng Tử Tiêu cung thanh niên bối phận đệ nhất cao thủ, lại chính là Ma Dương, cái kia ám dạ tinh cầu chiến tướng, cái này quá làm người ta giật mình. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi vợ ơ y ma có thế nhanh như vậy tìm đến đầu mối, vốn còn muốn lại muốn ẩn tàng một đoạn thời gian, bất quá ta không muốn cho ngươi thời gian trưởng thành, mượn cơ hội này, giết ngươi lời nói, về sau ta ở địa cầu cùng những thế giới nhỏ kia bên trong, cũng không có mấy cái tránh thức uy hiếp. Thử Tiêu, không, hẳn là nói hiện tại Ma Dương nhàn nhạt nói. Hắn cũng không phải là nói mạnh miệng, thân là chiến tướng, chính là chân chính hóa tiên cường giả, hơn nữa nhìn Tử Tiêu biểu hiện, chiến lực hơn phân nửa không chỉ như thế. Cho nên, hắn có loại này tự tin, cũng là phi thường bình thường. Ngươi bại lộ, chỉ là vì giết ta. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, đồng thời sờ mũi một cái, hắn cảm thán nói ra, ngươi coi trọng như vậy ta hội ngượng ngùng. Ha ha, đã ngượng ngùng, vậy liền đưa ngươi mệnh đưa cho ta đi, dạng này cũng không uổng công ta chủ động bại lộ. Ma Dương nết miệng cười một tiếng, trên thân tử khí càng thêm nồng đậm. Tiêu Hàn lùi lại, hắn cảm nhận được Ma Dương sát ý. Hắn trước kia vẫn cảm thấy Tử Tiêu thể bên trong ẩn chứa lấy lực lượng cường đại, hiện tại xem ra, cái này căn bản cũng không phải là ảo giác, hắn che giấu mình thực lực. Trên thực tế, Tử Tiêu thực lực rất cường đại, cũng sớm đã là hóa tiên cường giả. Đã đến, cũng đừng nghĩ đi. Tử Tiêu tử tốn nói, một cái tay trực tiếp hướng Tiêu Hàn nắm tới. Tiêu Hàn lui lại, hắn thi triển thiên cổ vạn giới, nhưng là để Tiêu Hàn rung động là, vô luận hắn như thế nào biến hóa thân hình, đều không thể né tránh đối phương công kích, thiên cổ vạn giới tại cường giả như vậy trước mặt, căn bản là một chút tác dụng đều không có. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này là bởi vì chính mình cùng Ma Dương ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, cho nên mới sẽ tạo thành dạng này kết quả. Bất quá, hắn cũng không nhục trí, đối phương cũng không phải mình một dạng hậu bối, khi tiến vào địa cầu trước đó cũng là hóa tiên cường giả. Ở địa cầu nhiều năm như vậy, hắn nếu là một điểm tiến bộ đều không có, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Cũng ngay. Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm gậy ép xuống, chém về phía Ma Dương. Đệ nhất vũ thần. Ma Dương quát nhẹ, hắn con ngón búng ra, chính giữa kiếm gãy. Để Tiêu Hàn giật mình là, đệ nhất vũ thần kiếm gãy, vờ ơ y ma không có thương hại đến Ma Dương, bị chỉ điểm một chút lui. Hắn đã là thánh tôn. Vấn Thương Thiên thanh âm truyền đến, tràn ngập giật mình. Thánh tôn, đây là hắn một mực truy cầu cảnh giới, nhưng lại chưa từng bước vào tiến đến. Cảnh giới này, đã có thể được xưng thánh hiển, xưa nay hiếm thấy. Đệ nhất vũ thần trong mắt lóe lên một cô nóng rực, hắn không nghĩ tới, chính mình lại còn có thể gặp được đến cường giả như vậy. Hắn trong ánh mắt tràn ngập hỏa nhiệt, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài. Thiên địa chấn động, phong vân biến ảo. Đây là một cái hóa tiên cường giả buộc phát ra tự thân lớn nhất chiến ý, muốn kịch chiến một cái thánh tôn, đánh ra bản thân đỉnh phong nhất chiến. Ở địa cầu tu luyện tới hóa tiên cảnh giới, ngươi cũng coi là cường đại, đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đột phá. Ma Dương cười nhạt một tiếng, hắn không có đồng dạng ám ma tinh cầu người loại kia sát khí đằng đằng bộ dáng, ngược lại rất là tùy ý siêu nhiên, không giống ma, ngược lại là giống một cái tiên. Khẩu khí thật là lớn, thánh tôn lại như thế nào ta áp chế quá lâu, cũng yên lặng quá lâu, hôm nay liền muốn đi ngược chiều phát tiên, đánh giết một cái thánh tôn, ma lùi hệ nở ta võ đạo. Vấn Thương Thiên ngạo nghễ nói ra, chủ động công kích. Tiêu Hàn thì là thoát cách nơi này, đi đến Hàn Lâm bên cạnh bọn họ, vì bọn họ giải khai dây thừng. Cẩn thận! Phượng Nữ đột nhiên nhìn về phía Tiêu Hàn sau lưng. Chương 1062, đã từng thánh tôn. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn trực tiếp kéo qua hai người, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Thiên cổ vạn giới, đối đai hóa tiên cường giả, có lẽ không có có tác dụng gì, nhưng là dù cho là đồng dạng nhập đạo cường giả, cũng rất không có khả năng truy tung đến Tiêu Hàn tung tích. Quả nhiên, một đạo chân khí rơi vào Tiêu Hàn vừa rồi đứng ngay địa phương, đem cái chỗ kia đánh ra một cái hố sâu. Tiêu Hàn quay người trông đi qua, một đám người xuất hiện. Tất cả đều đối với hắn nhìn chằm chằm, dẫn đầu hai người, càng là khí thế ngập trời, để Tiêu Hàn đều cảm giác được áp lực, đây là nhập đạo cường giả. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đây chính là còn lại nhị long. Liền xem như Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, còn có 4 cái thiên vương cường giả. Còn lại 28 người, đó là 28 cái thiên nhân cao thủ. Tiêu Hàn, muốn giết chủ công, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Nhị Long bên trong một người mở miệng, thần sắc băng lãnh. Hắn thực lực rất mạnh, đó là chân chính nhập đạo cường giả. Chỉ bằng ngươi? Tiêu Hàn cười lạnh, hắn giải khai Hàn Lâm cùng Phượng Nữ thể nội phong ấn, sau đó băng lãnh đáp lại. Bất quá chỉ là một cái bán thần con kiến hôi mà thôi, giết ngươi như đồ heo chó. Nhị Long cười lạnh, cố ý điểm ra Tiêu Hàn cảnh giới, một mặt bộ dáng khinh thường. Muốn giết hắn, ngươi hỏi qua ta sao? Cười lạnh một tiếng truyền đến, Hồng Tỷ xuất hiện, nàng ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm mở miệng cái kia nhị long một trong. Thổ Long, Thủy Long, các ngươi thật sự cho rằng ta nguyện ý giúp trợ thần kiếm đối phó Ma Dương, cũng là ngốc sao? Hiện tại các ngươi mở mang kiến thức một chút thần kiếm tránh thức sức ảnh hưởng đi. Phượng Nữ cười lạnh nói. Thổ Long băng lãnh quét Phượng Nữ liếc một chút. Hắn lạnh giọng nói, phản đồ, một hồi ta tất nhiên sẽ giết ngươi. Chính ngươi trước sống sót rồi nói sau. Một cỗ kinh người uy nghiêm bạo phát, Trần Giang xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm Thổ Long. Đều là nhập đạo cường giả, bất quá Trần Giang tại điên phong trạng thái, thực lực so Thổ Long mạnh hơn nhiều tăng thêm Phượng Nữ, Tiêu Hàn bên này thì có 3 cái nhập đạo nghèo cường giả. Tứ đại thiên vương sao 4 cái phế vật mà thôi. Băng Nguyệt cũng tới, Mỹ Lệ bên trong mang theo mãnh liệt bá khí. Nàng như là cái thế ma thần, buông xuống ở chỗ này, cái kia cô khí máy bay để nhập đạo cường giả cũng nhịn không được rung động. Tuy nhiên Băng Nguyệt là một cái thiên vương, nhưng là loại kia khí phách, để thiên vương cường giả đều nhịn không được run. Cái này 4 người giao cái ta, những thiên nhân đó ngươi tới giết. Tiêu Hàn nói với Băng Nguyệt. Không có vấn đề. Băng Nguyệt gật đầu. Tiêu Hàn đây là nhà xương cứng gặm, không muốn để cho Băng Nguyệt mạo hiểm. Nếu là lúc trước, Băng Nguyệt khẳng định hội tranh đoạt, nhưng là lúc này, nàng vợ ơ y ma rất lợi hại nghe lời, cái này khiến Hồng Tỷ trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Tuyệt đối có vấn đề. Hồng Tỷ ánh mắt tại Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt trên thân hai người đi dạo, nàng rất là hoài nghi. Các ngươi thật cho là chúng ta là đợi làm thịt cừu non sao trò cười. Thổ Long cười lạnh, tứ đại thiên vương cũng là trong mắt lóe ra hàn quang. Động thủ. Tiêu Hàn trực tiếp mặc vào tinh thần chiến giáp, sau đó hướng tứ đại thiên vương động thủ. Kịch chiến bạo phát, một tòa này biệt thự trong nháy mắt bị san thành bình địa. Mà Băng Nguyệt đối đầu còn lại những thiên nhân cường giả đó, bất quá, cái này hoàn toàn là đồ sát, thiên ngưới đối mặt đã tiến vào thiên vương đỉnh phong Băng Nguyệt, căn bản cũng không phải là đối thủ. Bất quá, Băng Nguyệt cũng đang tránh né. Nhiều ngày như vậy người cường giả đồng loạt ra tay, cường đại như nàng, cũng không dám ngạnh bính. Về phần Tiêu Hàn, kịch chiến tứ đại thiên vương, cũng may những người này cũng không đều là thiên vương đỉnh phong, chỉ có hai cái thiên vương đỉnh phong. Lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, có thể áp chế đối phương. Bất quá, để hắn kinh ngạc là, hắn thi triển hợp đạo, vờ ơ y ma đối với những người này không có có ảnh hưởng gì. Hiển nhiên, bọn họ cũng tương tự có dạng này cảnh giới. Cùng ám ma tinh cầu mà phong hai người không giống nhau. Về phần Thổ Long cùng Thủy Long hai người, bọn họ bị Phượng Nữ, Hồng Tỷ cùng Trần Giang ba người nhằm vào, đánh chật vật không chịu nổi. Bất quá, thực lực bọn hắn bên trên cũng không chiếm cư ưu thế, tăng thêm có Trần Giang mạnh như vậy thế cao thủ, áp chế bọn hắn không ngóc đầu lên được. Mới vừa đụng chạm, bọn họ thì thổ huyết. Đây là trong dự liệu sự tình, bất quá Thổ Long cùng Thủy Long hai người, cũng không lo lắng. Mà chính là trên mặt mang cười lạnh, bọn họ chỉ cần trèo chống đến chủ nhân lấy được thắng lợi là được. Giống như là biết bọn họ ý nghĩ, Trần Giang cười lạnh một tiếng, một mặt khinh thường. Kịch liệt nhất, chính là Ma Dương cùng Vấn Thương Thiên ở giữa tranh phòng, một cái Ma Dương Thánh Tôn, một cái đệ nhất Vũ Thần, cái sau tuy nhiên cảnh giới thấp một cái cấp độ, nhưng lại lòng cao hơn trời, lại muốn đi ngược chiều phạt tiên, chém giết Thánh Tôn. Vấn Thương Thiên tránh thức thể hiện ra chính mình phong thái. Thủ đoạn hắn kinh người, vờ ơ y ma thật ngăn trở Ma Dương, mà lại đang phản kích. Bọn họ kịch chiến hôn khắc hung, đáng sợ khí tức, chấn thiên động địa, Ma Dương nhìn chằm chằm đệ nhất Vũ Thần, hắn rốt cục nhịn không được nói ra, ngươi đã từng tiến vào thánh tôn cảnh giới, về sau bởi vì nguyên nhân nào đó ngã xuống, nhưng là cái này dẫn đến ngươi chiến lực phá lệ cường giả, đọ sức đứng lên, không kém gì đồng dạng thánh tôn. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người chấn động. Chẳng lẽ Vân Thương Thiên đã từng tiến vào Thánh Tôn sao trách không được hắn cường thế như vậy? Chỉ là, hắn ngã xuống, hơn phân nửa là bởi vì truyền thuyết kia bên trong hắn đổ lòng có quan hệ. Tiểu bối nhãn lực không tệ, hôm nay mượn ngươi tay, ta muốn lần nữa tiến nhập Thánh Tôn cảnh giới. Vân Thương Thiên ngạo nghễ nói ra, kiếm gây giữa trời, kích phát ra từng đạo lại một đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí, đều to lớn giống như dây núi. Hư không bị chém ra. Đây là đáng sợ một màn, nhật nguyệt tinh thần đều mất đi hào quang. Đệ nhất Vũ Thần thủ đoạn, quả nhiên kinh người, cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Không có khả năng. Ma Dương hờ hững nói ra. Trên người hắn tử khí ngập trời, đây là Tử Tiêu Cung pháp môn, dị thường chính tông. Hiển nhiên, hắn dùng Tử Tiêu Cung tuyệt học, thay thế mình lúc đầu thực lực, chỉ sợ đây cũng là hắn càng tiến một bước nguyên nhân. Như không phải là bởi vì tu tập Tử Tiêu Cung pháp môn. Ma Dương cũng không thể cường đại như vậy. Đệ nhất Vũ Thần hóa thành lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, oai hùng vĩ ngạn, đứng ngạo nghệ giữa thiên địa, loại kia tư thế oai hùng, khiến người ta nhịn không được rung động. Đây chính là đệ nhất Vũ Thần, một cái truy hệ nở kỳ cường giả. Bọn họ kịch chiến qua thương khung, mà đệ nhất Vũ Thần, càng phát ra thần dũng. Hừ! Ma Dương cười lạnh, cũng là chiến ý ngập trời, không thể so với đệ nhất Vũ Thần kém. Hai người đều có thể nói là chiến đấu cùng nhân, tại thời khắc này, đem tự thân thực lực, phát huy đến một cái đáng sợ cấp độ. Phúc! Đệ nhất Vũ Thần đầu vai bị đánh trúng, xuất hiện một vết thương, máu tươi chảy ròng. Vấn Thương Thiên lui lại mấy bước, giống là căn bản liền không có ý thức được chính mình thụ thương, lần nữa tiến lên. Ta nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta, đã ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Thánh Tôn toàn bộ uy nghiêm phóng xuất ra, giờ khắc này, Ma Dương phá lệ cường đại, khí tức đã hoàn toàn siêu việt đệ nhất vũ thần. Tiêu Hàn rung động, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Ma Dương không sợ bại lộ thân phận, hắn có đầy đủ thực lực, có thể ứng đối hết thảy. Một cái thánh tôn, đứng tại chỗ bóng tu luyện giới đỉnh phong, chí ít Tiêu Hàn không biết còn có người nào có thể ngăn cản một cái thánh tôn. Bất quá, vừa sinh ra ý nghĩ này, trong lòng của hắn nghĩ đến hai người, có lẽ các nàng có thể. Chương 1063, hai đại thánh tôn. Đệ nhất vũ thần thần sắc trầm mặc, nửa ngày không nói gì. Bất quá, trong mắt của hắn chiến ý, lại càng thêm nồng đậm. Ta không có bại đâu, thánh tôn lại như thế nào ta cũng như thế giết chi. Vấn Thương Thiên lạnh lùng nói, sát ý ngập trời. Hắn gặp được cả đời này đáng sợ nhất đại chiến, đối phương là thánh tôn cường giả. Hắn tuy nhiên đã từng đặt chân cảnh giới này, nhưng là cuối cùng ngã xuống, không có thánh tôn cường đại như vậy. Theo chiến đấu tiếp tục, Vấn Thương Thiên rơi vào hạ phong. Trần Giang bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hai người chiến đấu, lại tham gia không đi vào. Đây là thánh tôn chiến lược quyết đấu, bọn họ bất quá nhập đạo đỉnh phong, mặc dù tiến vào hóa tiên, cũng chưa chắc có thể tham dự vào loại này đại chiến bên trong tới. Cho nên, bọn họ chỉ có thể trung thực đứng ở một bên quan chiến. Tôn chủ không biết lu cờ na ho, hán bệ nghệ thiên hạ, giống như ma bên trong ma, nhưng là ơ thơ y điếm na y, lại căn bản cũng không dám tới gần. Loại trình độ này chém giết, động một tí liền có thể trọng thương bọn họ. Không tốt, đệ nhất vũ thần hơn phân nửa không phải đối thủ của hắn. Trần Giang thần sắc hơi đổi. Tôn chủ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm Ma Dương, nói ra, có lẽ, Đạp Thiên Lộ trước khi rời đi tứ đại kỳ nhân, đều có thể áp chế Ma Dương, nhưng là hiện tại, Trần Thế muốn tìm ra áp chế Ma Dương cao thủ, cơ hồ là không thể nào. Hắn quá mạnh, một cái thánh tôn. Vậy cơ hồ là một cái truyền thuyết. Hồng tỷ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hi hữu thấy không có nói đùa. Thánh tôn, hai chữ này để trong lòng bọn họ ngưng trọng. Vâng, hai người kịch chiến, đạt tới gây cấn trình độ, nhìn ra, đệ nhất vũ thần rơi vào tuyệt đối hạ phong, bất lực lịch tiên. Hắn thở dài một tiếng, biết mình lần này là thua, đương nhiên, cái này cũng không mất mặt, lấy hóa tiên cảnh giới, cùng một cái thánh tôn kịch chiến đến một bước này. Đệ nhất vũ thần đã coi như là kinh thiên động địa. Hắn một kiếm đánh rớt, trung trung điệp điệp kiếm khí giống như một đạo như đại dương mênh ngông, chiếu nghiêng xuống, lan tràn qua cả mảnh trời khung, giống như là tướng tinh bờ sông đều chém thành hai khúc. Ma Dương biến sắc, một kiếm này tương đương đáng sợ, cường đại như hắn, cũng không dám ngạnh bính. Trên thực tế, đệ nhất vũ thần cũng không hoàn toàn xem như hóa tiên cường giả, hắn đã từng tiến vào thánh tôn cảnh giới, tuy nhiên ngã xuống. Nhưng dù sao từng tiến vào cảnh giới kia, cho nên vẫn là rất cường đại, siêu việt trung trung tiên cường giả, có thể nói là một cái bán thánh tôn, hắn nếu là liều mạng, mạnh như Ma Dương cũng không có khả năng coi nhẹ. Ma Dương lui, đệ nhất vũ thần cũng đổ lui, hắn nhìn chằm chằm Ma Dương, vẻ mặt nghiêm túc. Ta nói qua ngươi không phải đối thủ của ta. Ma Dương tử tốn nói, hắn toàn thân tử khí chấn động, ngạo nghễ vô cùng, bệ nghễ mọi người. Ta muốn tại phiến thiên địa này bên trong xưng tôn, sau đó tìm kiếm được thành tiên cơ duyên, thành là chân chính tiên nhân, bất hủ bất diệt, trưởng khống thiên địa luân hồi. Ma Dương có chút cuồng nhiệt nói ra. Đệ nhất vũ thần nhịn không được cười, chỉ là cái kia trong tươi cười tràn ngập châm trọc. Ngươi cười cái gì? Ma Dương thần sắc lạnh lẽo. Đừng nói ngươi còn không có đạt tới trần thế vô địch cấp độ, liền xem như thật tại trần thế bên trong vô địch, thành tiên cũng không phải ngươi có thể đạt tới. Từ xưa đến nay, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều ngày mới có quen hay không thắng số, có thậm chí tinh giữa không trung vô địch, nhưng là cũng chưa từng gặp bọn họ chứng đạo tiên nhân, ngươi tính toán một cái dám. Đệ nhất vũ thần thần sắc khinh thường. Thành tiên, đây là không biết bao nhiêu đời tu sĩ mục đích, nhưng lại không ai đạt tới, tiên đạo không có hy vọng, thậm chí khó mà xác nhận có phải hay không tồn tại. Loại vấn đề này, cũng chỉ có loại kia tinh giữa không trung vô địch người mới có thể trả lời đi. Bọn họ mới thật sự là có tư cách, cũng là có khả năng thành tiên nhân. Hừ, bản tôn nói muốn thành tiên, ai cũng ngăn cản không bản tôn. Ma Dương ngạo nghễ nói. Đệ nhất vũ thần bĩu môi, hắn khinh thường nói ra, lười nhác cùng ngươi nói nhảm, dây dưa thời gian dài như vậy, ngươi cũng nên đi chê tờ. Ma Dương biến sắc, đột nhiên cảm giác được một câu nguy cơ, trong lòng của hắn nhảy một cái, thân hình lóe lên, liền muốn rời khỏi nơi này. Lúc này, hai bóng người, ngăn tại Ma Dương trước trên đường. Đây là hai nữ tử, tất cả đều phong hoa tuyệt đại. Bên trong một người người mặc hoàng bào, đầu đội hoàng quan, rõ ràng là Minh Vương Đường Đường, nàng tản mát ra kinh người uy nghiêm, loại kia khí thế cường đại, để Ma Dương kinh hãi. Hắn biết Minh Vương, lúc đầu cảm thấy, Minh Vương nhiều nhất bất quá là một cái hóa tiên cường giả, lại không nghĩ tới, nàng lại nhưng đã là thánh tôn cường giả. Loại kia ùn ùn kéo đến uy nghiêm bạo phát đi ra, dù cho là Ma Dương, cũng không nhịn được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a một người khác, bình tĩnh vô cùng, nếu là không cần con mắt đi xem, giống như là không tồn tại một dạng, nàng cùng thiên địa hợp nhất, đây mới thực là thiên nhân hợp nhất cảnh giới, có thể điều động thiên địa đại thế, chấn áp đối thủ, là một loại đối đạo lý hiểu được một loại sự đáng sợ biểu hiện. Thật mạnh! Ma Dương kinh hãi, nữ nhân này, cảm giác thậm chí muốn so Minh Vương càng thêm đáng sợ. Trong thiên hạ Lu Cờ Na Ho có khủng bố như thế người. Ma Dương, ngươi cho là mình trở thành thánh tôn, liền có thể thiên hạ vô địch, thật tình không biết không có Tiêu Chiến Thiên, còn có tứ đại kỳ nhân, không có tứ đại kỳ nhân, còn có cái này Minh Vương cùng họa cả có mổ xì rủ kỳ hai vị này, ngươi muốn thiên hạ vô địch, còn không có tư cách kia. Đệ nhất vũ thần đứng ở một bên cười lạnh. Vô luận là Minh Vương, vẫn là họa cả có mổ xì rủ kỳ, đều là thánh tôn. Ma Dương trên trán đổ mồ hôi, hắn biết cái này thật phiền phức. Đây là hắn quyết định, hắn rất rõ ràng, mình nếu là lưu tại nơi này lời nói, khẳng định sẽ bị đánh giết, một điểm lo lắng đều không có. Hai cái thánh tôn, đều là thâm bất khả chắc loại kia cường giả, nếu muốn lưu lại, vậy tuyệt đối không phải một việc khó. Hơn nữa còn có đệ nhất vũ thần, tuy nhiên không phải thánh tôn, nhưng lại cũng có thể sánh ngang thánh tôn thực lực cường đại. Ma Dương hướng hỏa cả có mổ xì rủ kỳ hai người đánh ra một đạo chân khí, nhưng sau xoay người rời đi. Đi được sao Đường Đường từ tốn nói, tuy nhiên ngựa khí bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập uy nghiêm. Nàng một cái tay rơi xuống, cắt đứt Ma Dương đường đi. Ma Dương thân thể chấn động, nhất quyền đánh ra, cùng Đường Đường tay đụng vào nhau. Cái này một vùng trời, đều phảng phất tại trong nháy mắt nổ tung, đáng sợ khí tức truyền ra đến, kinh người tới cực điểm. Đường Đường vẻ mặt nghiêm túc. Nàng mặc dù là Minh Vương, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm, vờ ơ y ma 10 phần phong phú. Đem Ma Dương cản lại, nàng trong nháy mắt thì tiến lên, vờ ơ y ma lựa chọn cận chiến, cùng Ma Dương trong nháy mắt vượt qua ngàn chiêu. Đường Đường thét dài, thanh âm như phượng minh, nàng trong con ngươi hàn quang lấp lóe, u sâu vô cùng, hai đạo hắc quang đi ra, đánh vào Ma Dương trên thân, nhất thời đem thân thể của hắn xuyên thủng hai cái huyết động. Một kích thành công, Đường Đường cũng không truy kích, phản mà lùi tới một bên. Ma Dương phẫn nộ, lúc này mới vừa giao thủ một cái, chính mình vờ ơ y ma bị thương, cái này khiến Ma Dương viên kiêu kiêu ngạo lòng có điểm thụ không. Gặp Minh Vương lui đi qua, hắn thì muốn xông tới, truy kích Minh Vương. Ngay lúc này, họa cả có mổ xì rủ kỳ động, nhất kiếm hàn cửu châu, nương theo lấy kinh người kiếm quang sáng lên, Ma Dương đầu người cùng thân thể tách rời. Nhất kích tất sát, tất cả mọi người bị chấn động đến. Chương 1064, lấy lực phá thiên. Ma Dương nguyên thần thoát ra đến, hắn ngược lại là không có đào tẩu, mà chính là ánh mắt đỏ như máu, mang theo ngập trời tử khí cùng hắc khí, hướng hỏa cả có mồ xì rủ kỳ tiến lên. Đây là muốn ngọc đá cùng vỡ, Ma Dương bị chém giết thân thể, căn bản liền không có nghĩ tới muốn tham sống sợ chết. Bởi vậy có thể thấy được, ám ma tinh cầu bên trên cường giả, đúng là dị thường bưu hãn, hừ. Minh Vương cười lạnh một tiếng, một cái tay nắm tới. Ma Dương nguyên thần trực tiếp bị nàng nắm trong tay, động liên tục cũng không có cách nào động một cái. Ngập trời hoang khí, từ Minh Vương trong tay phát ra, đó là Ma Dương hận ý đến trong tay của ta, ngươi còn muốn giày vò cái gì? Minh Vương cười lạnh, trong tay ô quang lấp lóe, một cái thánh tôn cường giả nguyên thần, cứ như vậy bị diệt sát rơi. Khinh địch như vậy giết chết một cái thánh tôn, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là Minh Vương uy nghiêm, thật rất cường đại, khiến người ta kính sợ. Bất quá, càng mạnh là họa cả có mổ xì dù kỳ, nàng là Nhật Bản đệ nhất cao thủ, đã từng cùng Tiêu Chiến Thiên đại chiến, lúc đầu mọi người cảm thấy, nàng thực lực, nhiều nhất bất quá nhập đạo đỉnh phong, hoặc là hóa tiên cảnh giới. Người nào cũng không có nghĩ qua, nàng chính là nhưng đã là thánh tôn cảnh giới cao thủ. Sau đó bọn họ nghĩ đến họa cả có mổ xì dù kỳ chiến tích, ngược lại là cũng thoải mái. Một cái đã từng có thể cùng Tiêu Chiến Thiên tranh phong tồn tại, tự nhiên không có khả năng yếu, trở thành thánh tôn, đó mới là đương nhiên. nếu là không có cái này tu vi, ngược lại để người kỳ quái. Ma Dương thân tử, đệ nhất vũ thần nhắm mắt lại, trên người hắn từng sợi khí tức tràn ra tới, so vừa rồi càng thêm cường đại uy áp phóng xuất ra, làm người ta kinh ngạc. Đệ nhất vũ thần muốn đi vào thánh tôn cảnh giới. Họa cả có mồ si rủ kỳ từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhịn không được chấn động trong lòng. Đệ nhất vũ thần vờ ơ y ma lần nữa muốn đi vào thánh tôn cảnh giới. Phải biết hắn rơi xuống qua một lần tu vi, muốn tu luyện quay lại, lần nữa tiến vào thánh tôn cảnh giới, sẽ không so với một lần trước dễ dàng. Không nghĩ tới, hắn vờ ơ y ma thật thành công, lần thứ hai tiến vào thánh tôn cảnh giới. Chẳng lẽ bị ổi thật sự là võ đạo chân lý? Tiêu Hàn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu để cho đệ nhất vũ thần biết Tiêu Hàn ý nghĩ, khẳng định hội nhịn không được một ngụm lao huyết phun ra ngoài, gia hỏa này tại lung tung suy nghĩ gì. Tất cả mọi người không hề rời đi, một người đột phá đến thánh tôn cảnh giới, có lẽ bọn họ có thể từ đó lĩnh ngộ ra đến một vài thứ. Cho nên, không có người rời đi, đều nhìn chằm chằm đệ nhất vũ thần. Đệ nhất vũ thần vẫn là tuổi trẻ bộ dáng, vai hùng anh phát, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, hắn đứng ngạo nghệ giữa thiên địa, vô tận thiên địa nguyên khí, chui vào trong thân thể của hắn, mơ hồ ở giữa, có một cỗ huyền diệu khó giải thích ý niệm, chui vào đệ nhất vũ thần thể nội. Thánh tôn đạo quả, hắn thành công. Một bên đọa cả có Mô Sì Dù Kỳ nói ra. Mô Sì Dù Kỳ A-di, cái gì là thánh tôn đạo quả chỉ là thánh tôn cảnh giới sao? Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, đọa cả có Mô Sì Dù Kỳ cũng không có dấu giếm. Nói thẳng, cũng có thể nói như vậy, nhưng là cũng không thể nói như vậy. Vì cái gì Tiêu Hàn sững sờ một chút, đây là cái gì logic? Cái gọi là thánh tôn đạo quả. Là nhận thiên địa đại đạo thừa nhận, hội ngưng tụ ra một cái thánh tôn quả vị, tiến vào tu luyện giả thể nội. Đây cũng là thánh tôn cùng dưới giữa các tu sĩ bản chất nhất khác biệt, có được thánh tôn đạo quả người. Trong lúc phất tay, có thể dẫn động thiên địa đại thế, ngưng tụ ra pháp tác, hóa thành thần thông công kích. Đây cũng là thánh tôn đạo quả. Họa cả có mồ si rủ kỳ giải thích nói. Thiên địa tán thành, nghe ngược lại là rất lợi hại, bất quá Tiêu Hàn vẫn đang suy nghĩ việc khác tỉnh. Chẳng lẽ nói thiên địa không đồng ý lời nói, thi xe không thế trở thành thánh tôn sao? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Có thể. Họa cả có mồ si rủ kỳ tiếp tục nói. Làm sao trở thành thánh tôn? Tiêu Hàn hỏi, còn lại người cũng rửa tai lắng nghe. Nếu là mình không chiếm được thiên địa tán thành, đến lúc đó thì dùng loại phương pháp thứ hai là được. Cho nên, bọn họ đều rất trơ mong nhìn qua họa cả có mồ si rủ kỳ. Họa cả có mồ xì rủ kỳ ngược lại là không để cho mọi người thất vọng, trong ánh mắt nàng có chút nhớ lại, nói ra, tự nhiên có biện pháp, phụ thân ngươi lựa chọn cũng là con đường này. Tiêu Hàn chấn động trong lòng, kích động nhìn qua họa cả có mồ xì rủ kỳ. Họa cả có mồ xì rủ kỳ nhìn lên bầu trời, từ tốn nói, nếu là không bị thiên địa đại đạo tán thành, hoặc là nói ngươi không nguyện ý để thiên địa đại đạo tán thành, chỉ có lấy lực phá thiên, cũng là trong truyền thuyết lờ y lư cờ chứng đạo. Loại phương pháp này, quá mức bá đạo, mà lại sẽ gặp phải thiên khiển, cơ hồ thập tử vô sinh, trừ phi thật đã ủng sẽ vượt qua cấp bậc kia cực hạn chiến lược, mới có thể lờ y lư cờ chứng đạo, lấy thực lực cường đại, chinh phục thiên địa, duy ngã độc tôn. Phụ thân ta chính là như vậy trở thành thánh tôn. Tiêu Hàn rung động. Lờ y lư cờ chứng đạo, lấy tự thân thực lực, áp chế thiên địa đại đạo, đây tuyệt đối không phải nói lấy đơn giản như vậy. Không tệ, hắn đánh vỡ thiên khiển. Đem thiên địa đại đạo dẫm tại dưới chân, chém ngược đường lớn, tự thân ngưng tụ ra một cái thánh tôn quả vị, không tuân theo thiên, bất kính, chỉ tôn chính mình, duy ngã độc tôn. Họa cả có mồ si rủ kỳ gật đầu, khẳng định Tiêu Hàn suy đoán. Tất cả mọi người nghe được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chính mình là Tiêu Chiến Thiên, đánh vỡ thiên khiển, trở thành này loại nhân vật. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng minh bạch, loại này lờ y lư cờ chứng đạo. Tuyệt đối không phải là cái gì người đều có thể dùng, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, mình tuyệt đối không nguyện ý nếm thử. Ta minh bạch. Tiêu Hàn gật đầu, mọi người cũng không biết hắn hiểu được cái gì. Chỉ có họa cả có mồ xì rủ kỳ thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, như có điều suy nghĩ. Tốt, Ma Dương đền tội, mọi người có thể đi trở về. Đường đường khoát tay. Minh Vương mở miệng, mọi người cũng không dễ không nể mặt mũi. Đến sau cùng vợ ơ y ma chỉ còn lại có đường đường cùng Tiêu Hàn, còn có kích động Hàn Lâm hai người. Hàn Lâm, ngươi tội ác tày trời, lúc đầu bản vương hẳn là lấy tính mạng ngươi, bất quá ngươi nếu là bản vương tỷ muội ca ca, tạm thời bỏ qua cho ngươi nhất mệnh, ngày sau hy vọng ngươi không muốn tại phạm sai lầm lớn. Minh Vương nhìn Hàn Lâm liếc một chút. Đừng nói là Hàn Lâm, liền xem như Phượng Nữ cũng nhịn không được run lên trong lòng. Hiển nhiên, đối với Minh Vương uy nghiêm, bọn họ vẫn là không dám ngỗ nghịch. Đa tạ Minh Vương đại nhân, ta về sau chắc chắn sẽ không lại làm ra chuyện như vậy. Hàn Lâm nghiêm túc nói. Hắn cảm kích nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, trong lòng âm thầm nghĩ tới, may mắn Tiêu Hàn nhiều nữ nhân, không phải vậy lời nói, nếu không phải xem ở Tiêu Hàn trên mặt mũi, Minh Vương tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha mình. Hắn biết mình trên tay có nhiều ít cái mạng, cũng biết mình phạm phải nhiều tội lỗi lớn. Chúng ta đi thôi. Minh Vương nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn gật đầu, dù sao hiện tại Ma Dương chờ người cũng đã bị giết sạch, cũng không lo lắng hai người này hội xảy ra vấn đề gì, mà lại Phượng Nữ vẫn là một cái nhập đạo cường giả. Nhìn lấy Ma Dương thi thể, Phượng Nữ thở dài một tiếng, nói ra, dù sao chủ tớ một trận, đem hắn chôn đi. Ân. Hàn Lâm đối với Phượng Nữ lời nói, đó là nói gì nghe nấy, đã Phượng Nữ nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ như cũ làm. Hai người đem Ma Dương thi thể, cùng một đám bộ hạ thi thể tất cả đều vùi lấp, cái này mới liếc nhau, bọn họ hạnh phúc thời gian, vừa mới bắt đầu. Chương 1065, Long đầu cho mời. Ma Dương bị giết, đồng thời thần kiếm chiếu cáo thiên hạ, Hàn Lâm vì thần kiếm bên trong người, tại Ma Dương thủ hạ nằm, sở dĩ giết nhiều người như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Đây cũng là cho Hàn Lâm chính danh, đối với ám ma tinh cầu cường giả uy hiếp, ta mở trăm cái nhân mạng, thì lộ ra có chút không có ý nghĩa. Mặc dù có chút người không cam tâm, nhưng là vẫn không có đi tìm Hàn Lâm phiền phức. Ghét ác như cựu đối với rất nhiều chính đạo nhân sĩ tới nói, đó bất quá là danh dương thiên hạ thủ đoạn mà thôi, đã giết Hàn Lâm đối với mình danh tiếng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cái kia thì không cần thiết qua tìm Hàn Lâm phiền phức. Mà một cái cửa khắc phái, lúc này qua là toa nở phái khẩn trương, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái kia ám ma tinh cầu chiến tướng, lại chính là bọn họ môn phái bên trong đệ nhất thiên tài. Mặt đối với thiên hạ môn phái vấn trách, Tử Tiêu cung thật có một loại đi đến tuyệt lộ cảm giác. Tử Tiêu cung tích xúc đều đi tới, hiển nhiên cũng là ngồi không yên. Ta cần một cái hài lòng giải thích. Đệ nhất vũ thần đến, đối mặt Tử Tiêu cung tích xúc, lại phi thường cường thế. Hắn lần nữa tiến vào thánh tôn cảnh giới, nhưng không có trải qua thiên kiếp, bởi vì đã từng đã khảo nghiệm qua, hắn bất quá xem như khôi phục tu vi a lúc này, đệ nhất vũ thần hăng hái, y lìa nguyên bảo trì tại lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, trực tiếp tìm tơ ý Tử Tiêu cung. Ta Tử Tiêu cung cũng là bị che đậy, không nghĩ tới Tử Tiêu lại chính là ngoại tinh sinh linh, lúc trước nhìn thấy hắn, chẳng qua là cảm thấy hắn tư chất đặc biệt tốt, cho nên mới thu hồi Tử Tiêu cung bên trong. Đây là Tử Tiêu cung tích xúc, một cái hóa tiên cường giả, bất quá không tại đỉnh phong, bất quá mới vừa gia nhập hóa tiên cảnh giới. Loại này cường giả, lúc đầu mặt đối với bất kỳ người nào đều có thể không hề sợ hãi, nhưng là lúc này, lại khó mà thông dong, thần sắc có chút khẩn trương. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là đệ nhất vũ thần không nguyện ý buông tha bọn họ Tử Tiêu cung khẳng định thoát không quan hệ. Tử Lôi, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Đệ nhất vũ thần nhàn nhạt nói, ánh mắt của hắn có chút sắc bén. Nếu là Tử Tiêu cung cùng ám ma tinh cầu thật có cấu kết, vậy liền thật đáng sợ, một cái tại trong vũ trụ có thể tiến hành chiến tranh môn phái, cái kia là tuyệt đối khủng bố, thật nếu là buông xuống địa cầu, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn. Ta có thể tùy ý thức hải ngươi. Tử Lôi trầm giọng nói ra, mặt già bên trên lộ ra một vòng quyết tuyệt. Trung quanh Tử Tiêu cung người tất cả đều quá sợ hãi. Bọn họ tranh thủ thời gian hô, lão tổ, không thể. Phải biết thức hải là một người then chốt, một khi bị người khác trường khống, sinh sát tùy tâm, mà lại, dù cho là đối phương không có sát ý, mạnh như vậy được bị thức hải, cũng sẽ ở trong lòng lưu lại ám ảnh, đời này tu vi cũng chỉ có thể đầy đủ ngừng lưu tại cảnh giới này. Đối với một võ giả tới nói, đây tuyệt đối là tàn nhẫn nhất tra tấn. Ngay cả Vấn Thương Thiên cũng nhịn không được có chút động dung. Hắn thật sâu nhìn Tử Lôi liếc một chút, rồi mới lên tiếng, tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong, Vấn Thương Thiên biến mất không thấy gì nữa. Tử Lôi thần sắc hơi có chút nặng nề, mặc dù biết Tử Tiêu vượt qua một kiếp này, nhưng lại minh bạch, chính mình lần này thật sự là may mắn. Đệ nhất vũ thần khẳng định là nhìn ra cái gì, không phải vậy lời nói, sẽ không nói ra đằng sau cái kia bốn chữ. Lại, liền xem như ngu ngốc cũng khẳng định biết rõ đạo, Ma Dương đã tại Tử Tiêu bên trong được xưng đệ nhất thiên tài, vậy khẳng định là nhận Tử Tiêu cung chư nhiều trưởng bối chú ý, như là như thế này còn không có bị phát hiện thân phận lời nói, vậy cũng quá vô nghĩa. Mà lại hắn làm ra lớn như vậy động tĩnh, nhiều cường giả như vậy bộ hạ, không có Tử Tiêu cung duy trì, cũng không có khả năng. Bởi vậy có thể suy đoán, Tử Tiêu cung không chỉ có biết Ma Dương thân phận, hơn nữa còn là duy trì Ma Dương. Lần này đệ nhất vũ thần rời đi, cũng coi là cho đối phương một cái cơ hội. Về sau Tử Tiêu cung khẳng định là mọi người trọng điểm chú ý đối tượng, một khi bọn họ làm tiếp xảy ra chuyện gì, khẳng định liền sẽ không giống như là hôm nay một dạng đơn giản. Tử Lôi trong lòng rất rõ ràng, về sau làm việc càng thêm điệu thấp. Không bao lâu, long đầu bọn họ tất cả đều trở về, đây là lúc trước rời đi trần thế bên trong một chút cường giả, bây giờ trở về về. Khi hiểu được thời gian dài như vậy, vỡ ơ y ma ra nhiều chuyện như vậy về sau, tất cả mọi người nhịn không được rung động. Quả nhiên không hổ là Tiêu Chiến Thiên nhi tử. Có người giáng thán, cũng có mắt người thần băng lãnh, sắc ý ngập trời. Hiển nhiên, trong những người này, có chút là đối Tiêu Hàn thân mật, nhưng cũng có chút người, thực tình muốn giết chết Tiêu Hàn. Tứ đại kỳ nhân còn có Tiêu Chiến Thiên, thành danh trên đường, tự nhiên không phải thuận buồm xuôi gió. Các loại tranh đấu xưa nay sẽ không ít, bọn họ có là địch nhân. Bọn họ còn tại thời điểm, những người này chỉ là ẩn nút, bọn họ rời đi, vậy liền không giống nhau, những người kia căn bản là không chịu nổi tịch mịch. Long đầu cho mời Tiêu đội trưởng. Để Tiêu Hàn không nghĩ tới là, cái thứ nhất tìm đến, lại là Long đầu. Một cái ôm kiếm sứ giả xuất hiện, đem phong thư lấy ra. Tiêu Hàn, còn không chơi đồ mì nổ đầu pháp chỉ. Cái kia ôm kiếm sứ giả thần sắc cao ngạo, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều biến sắc. Lúc đầu nghe được cái kia ôm kiếm sứ giả nói một cái mời, bọn họ còn tưởng rằng Long đầu thật sự là mời Tiêu Hàn đâu. Nhưng là sau đó liền nhìn thấy cái kia ôm kiếm sứ giả thái độ, nhất thời tất cả mọi người sắc mặt đều trầm xuống. Giống. Tiểu Kim ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, phong vân biến sắc. Nó cảm nhận được bầu không khí không đúng, nhất thời biết người vừa tới không phải là bằng hữu. Tiểu xuất sinh, cũng dám hướng ta ga ho the tờ, lan. Cái kia ôm kiếm sứ giả lạnh hừ một tiếng, căn bản cũng không đem Tiểu Kim để ở trong mắt, trực tiếp bắn ra một đạo kiếm khí, đánh phía Tiểu Kim. Tiểu Kim to lớn thân thể đang run rẩy, không phải sợ hãi, mà chính là bị áp chế. Đối phương quá mạnh, đây là nhất tôn thiên vương, tại thiên vương điên phong cảnh giới, là thiên vương cường giả bên trong người nổi bật, vô cùng mạnh mẽ, Tiểu Kim căn bản là ngăn không được đối phương tùy ý nhất kích. Đây là hạ mạ huy, cũng là làm cho Tiêu Hàn nhìn, cũng là long đầu thái độ. Nhìn ra, hắn là thật chuẩn bị đối phó Tiêu Hàn. Ngươi dám? Tiêu Hàn nhất thời giận, hắn lông mày nhíu lại, tinh thần chiến giáp thân trên, sau đó một bàn tay quất tới. Một cái cự đại ánh sáng trưởng xuất hiện, đem cái kia ôm kiếm sứ giả chân khí bắt lấy, trực tiếp bóp nát, sau đó ánh sáng trưởng tốc độ không giảm, hướng đối phương mặt quất tới. Chạm! Một tiếng vang thật lớn, cái kia thiên vương đỉnh phong ôm kiếm sứ giả phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hắn hai nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn! Ngươi dám đả thương ta ôm kiếm sứ giả ánh mắt lạnh lùng. Còn dám làm càn Tiêu Hàn thần sắc lạnh hơn, trên người hắn phóng xuất ra khí tức cường đại, lại một cái tắt rút ra ngoài. Ôm kiếm sứ giả có chuẩn bị, lần này không có lần trước chật vật như vậy, hắn đồng dạng đẩy ra nhất trưởng, cùng Tiêu Hàn bàn tay va chạm. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn thân thể khẽ run lên, mà cái kia ôm kiếm sứ giả thân thể cự chiến, rút lui vài chục bước, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Bất quá, hắn không có càng nhiều thời gian suy nghĩ, bởi vì Tiêu Hàn công kích theo nhau mà tới. Chương 1066, Thủ Hạ Hội Nổ Tung. Ôm kiếm sứ giả vừa định muốn rút ra chính mình bảo kiếm trong tay, nhưng là Tiêu Hàn liền đến, hắn một cái tay đập vào ôm kiếm sứ giả trước ngực. Ôm kiếm sứ giả trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hắn lộ ra hãi nhiên thần sắc. Nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ngã trên mặt đất. Thì dễ dàng như vậy bị Tiêu Hàn đánh bại, cái này khiến ôm kiếm sứ giả có một loại đang nằm mơ cảm giác. Hắn có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cái này sao có thể, hắn là vờ ơ y ma như vậy cường đại. Khi hắn bị giẫm tại dưới chân thời điểm, Ôm kiếm sứ giả cái này mới phản ứng được, trên mặt hắn lộ ra e ngại thần sắc, nhìn qua Tiêu Hàn, thần sắc khẩn trương, sợ Tiêu Hàn một cái khó chịu, trực tiếp liền xử lý chính mình. Ngươi nói ta dám đả thương ngươi sao? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Lúc này, ôm kiếm sứ giả nào dám nói chuyện, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Đánh mặt, đây mới thực sự là đánh mặt. Lúc này, cái này ôm kiếm sứ giả ngạo khí, toàn đều biến mất, hắn mặt mũi tràn đầy hôi bại, không dám nói lời nào. Ta chỉ là một cái tín sử. Hắn thì thào nói ra, lúc này, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào thân phận của mình. Ta lười nhác nhìn tin, quỳ xuống đến cho ta nghe. Tiêu Hàn buông ra chân. Ôm kiếm sứ giả sắc mặt tái xanh, hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thật sự là bị tức đến. Hắn muốn phản kháng, nhưng là một cỗ đáng sợ sát ý, bao phủ ở trên người hắn, nhất thời để cái kia ôm kiếm sứ giả lạnh cả người. Hắn nhất thời minh bạch, chính mình muốn thật sự là dám có động tác gì, đối phương tuyệt đối không ngại đánh giết chính mình. Vừa nghĩ tới quỳ trên mặt đất hướng Tiêu Hàn tin, hắn thì máu me đầy mặt đỏ. Tiêu Hàn thanh âm truyền đến, tuy nhiên không lớn, lại như cùng một cái phích lịch một dạng, chấn động đến cái kia ôm kiếm sứ giả toàn thân run lên, kém một chút sủi ngã xuống đất. Hắn nhìn thấy Tiêu Hàn trong mắt sắc ý, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cơ giới một dạng mở ra phong thư, cái kia ôm kiếm sứ giả bắt đầu tin. Long đầu có lệnh, Tiêu Hàn nhận lệnh, trong vòng 3 ngày, lập tức qua bái kiến Long đầu, không được sai sót, khâm thử. Hắn là run rẩy thanh âm xong. Cái này đối với hắn mà nói, thật sự là quá khuất đủ. Thậm chí hắn đều có tự sát xúc động, bất quá, vừa dâng lên ý nghĩ này, cái này ôm kiếm sứ giả thì lập tức ngừng ý nghĩ này, mình nếu là liền chết dũng khí đều dùng, cần gì phải sợ hãi không có thể sống sót. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, hắn thật sự coi chính mình tính là thứ gì, cầm chấp bút tới. Tiêu Hàn cười lạnh nói, Tô Mục Thanh đem giấy bút lấy tới. Trong nội tâm nàng cũng tức giận, tuy nhiên cũng biết cái kia Long đầu cường đại, nhưng là Tô Mục Thanh lại chán ghét gặp đến bất kỳ người đi vũ nhục Tiêu Hàn. Cho nên, đối với cái kia Long đầu, trong nội tâm nàng là một chút hảo cảm cũng không có. Nếu không phải đánh không lại Long đầu, nàng xử lý Long đầu xúc động đều có. Tiêu Hàn viết một ít chữ, sau đó ném cho cái kia ôm kiếm sứ giả, hắn từ tốn nói, cút về, để cho ta pháp chỉ chuyển cho Long đầu. Cái kia ôm kiếm sứ giả thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó đem cái kia tờ giấy cầm trong tay. Ngươi còn không có tạ ơn đây. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Cái này quá ác, đây là muốn hoàn toàn để ôm kiếm sứ giả sụp đổ. Mọi người cũng nhịn không được thương hại nhìn một chút cái này ôm kiếm sứ giả, đắc tội Tiêu Hàn, chỉ sợ là hắn trong cuộc đời này, làm ra sai lầm nhất quyết định đi. Trên thực tế, hắn cũng là tự làm tự chịu. Cho là mình là thiên vương cường giả. Căn bản liền không có đem Tiêu Hàn để ở trong mắt, muốn vũ nhục Tiêu Hàn, lại không nghĩ tới, vờ ơ y ma cuối cùng là một kết quả như vậy. Cái kia ôm kiếm sứ giả, trên mặt đất đập một cái đầu, hắn oán độc nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, quay người rời đi. Tiêu Hàn con ngươi lạnh lẽo, hắn trong nháy mắt đánh ra một vật, chui vào đối phương thể nội. Bất quá, cái kia ôm kiếm sứ giả giống là hoàn toàn không có cảm giác được một dạng, hắn rời đi nơi này. Long đầu ngồi ngay ngắn ở chỗ mình mặt. Khi thấy cái kia ôm kiếm sứ giả lúc trở về, hắn nhịn không được bị kinh ngạc. Đối phương hiện tại ánh mắt tan rã, nơi nào còn có ôm kiếm sứ giả uy phong, quả thực tựa như là một tên ăn mày một dạng. Làm sao Trịnh Kiện Long đầu nhịn không được hỏi. Trong lòng của hắn minh bạch, Trịnh Kiện khẳng định là thiệt thòi lớn, không phải vậy lời nói, một cái thiên vương cường giả, tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Bất quá, hắn có chút tờ không hiểu. Chính mình chỉ là để Trịnh Kiện truyền đạt một cái tin mà thôi, tuy nhiên bên trong nội dung so sánh không tốt, sẽ cho người cảm thấy khó chịu, nhưng là Tiêu Hàn cũng không trở thành hướng Trịnh Kiện ra tay như thế. Trịnh Kiện đem sự tình nói một lần, một điểm đều không kém. Cái này khiến Long Đầu trong mắt lóe lên một đạo lửa giận, hắn cười lạnh một tiếng, tuy nhiên Trịnh Kiện có chu tờ gieo gió gật bão, nhưng là Trịnh Kiện trùng quy là dưới tay hắn, Tiêu Hàn làm như vậy, tương đương với tại đánh hắn mặt. Hắn tin cho ta. Long đầu từ tốn nói. Trịnh Kiện đem Tiêu Hàn viết thư văn kiện đưa tới, chỉ là một cái tờ giấy, Long đầu lấy tới. Hắn mở ra tờ giấy, phía trên rõ ràng là vài đoạn lời nói, Long đầu lao bất tử, ngươi cũng liền dám ở thơ y điếm na y cùng ta rượu vo dương oai, muốn gặp lao tử, thân thích đến bái kiến lao tử, còn có nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nhìn tờ giấy thời điểm, ngươi cái kia thủ hạ hội nổ tung. Nhìn thấy sau cùng hai câu, Long Đầu có chút sững sờ. Sau đó hắn kịp phản ứng, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, liền chuẩn bị hướng Trịnh Kiện tiến lên. Trong lòng của hắn minh bạch, khẳng định là Tiêu Hàn tại Trịnh Kiện trong thân thể, thi triển thủ đoạn gì, cho nên Trịnh Kiện mới có thể nổ tung. Lấy Long Đầu thực lực, có thể ngăn chặn loại kia thủ đoạn, đương nhiên, cần hắn dùng tốc độ nhanh nhất kịp phản ứng. Bất quá, hắn phản ứng chung quy là muộn một chút. Khi Long Đầu tiến lên thời điểm, Trịnh Kiện trực tiếp nổ tung, màu xanh sẫm dòng máu, hướng Long Đầu phun ra tới, nhất thời tưới Long Đầu một thân. Cảm nhận được dòng máu màu xanh lục bên trong độc tố, Long Đầu xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hắn tranh thủ thời gian vận chuyển huyền công, đem những này dòng máu màu xanh lục luyện hóa. Liền xem như thế, Long Đầu cũng cảm giác được chính mình cước bộ có chút phù phiếm, sắc mặt hắn khó coi, trong thần sắc tràn ngập phẫn nộ. Tiêu Hàn, ngươi đáng chết. Long Đầu thanh âm truyền đi, để sở hưu ôm kiếm sứ giả cũng nhịn không được rung động, đây là bọn họ lần thứ nhất gặp Long Đầu tức giận. Bình thường thời điểm, vô luận lại chuyện lớn, đều không thể để Long Đầu có một điểm tâm tình chập trùng. Hiên Viên Nhân Vương tại cách đó không xa, hắn trên mặt mang một vòng nụ cười. Long Đầu rốt cục muốn cùng Tiêu Hàn chính diện va chạm bên trên, kết quả sẽ như thế nào, Hiên Viên Nhân Vương không biết, nhưng là hắn lại rõ ràng, bây giờ không phải là chính mình đợi ở chỗ này thời điểm. Nghĩ tới đây, hắn xoay người rời đi. Tại hắn sau khi đi không đến ba cái hô hấp thời gian, Long Đầu thanh âm liền vang lên, Hiên Viên Nhân Vương. Bất quá, nơi này đã không có người ứng hắn, bởi vì Hiên Viên Nhân Vương đã không biết tung tích. Hừ, quả nhiên là dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang. Long Đầu lạnh lùng nói. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, trên thân tất cả đều là sát ý, một đôi mắt tấm lánh, trước hết giết Tiêu Hàn, lại giết ngươi Hiên Viên Nhân Vương. Dù sao thời cơ đã thành thủ, ta không cần thiết lại che giấu cái gì. Nói đến đây, Long Đầu bật cười, chỉ là tiếng cười kia lại phi thường khủng bố. Chương 1067, Long Đầu đích thân đến. Chiếu cáo thiên hạ, Tiêu Hàn giết người như ngóe, người người oán trách, sau 3 ngày Long Đầu tự mình tru sát Tiêu Hàn. Long Đầu phát ra mệnh lệnh. Trong nháy mắt, tin tức này truyền khắp Hoa Hạ. Một chút môn phái khó có thể tin, đều cảm thấy mình khả năng nghe lầm. Dù sao, Long Đầu cho tới nay tuy nhiên đối Tiêu Hàn rất lợi hại không ưa, nhưng lại không có tự mình xuất thủ, hắn so sánh kiêng kỵ một ít chuyện cùng người. Nhưng là hiện tại, lại muốn tự mình xuất thủ, điều này hiển nhiên là không bình thường. Long Đầu giống như mất đi kiêng kỵ, hắn đến có cái gì ỷ vào. Có người kinh ngạc. Long Đầu thực lực rất cường đại, hơn phân nửa không thua đệ nhất vũ thần, mà lại Long Đầu thủ hạ, cường giả như mây. Hắn thật muốn xuất thủ, cũng sẽ không có cái gì kiêng kỵ. Có người đối Long Đầu thực lực, hiển nhiên là vô cùng tin tưởng. Tất cả mọi người tại xem trường, nhìn Long Đầu 3 ngày sau, đến họp làm thế nào. Cuồng vọng. Đây là đệ nhất vũ thần nghe được tin tức về sau phản ứng đầu tiên. Trên thực tế, trận chiến kia qua đi, đệ nhất vũ thần trở thành thánh tôn cường giả, cũng không có lưu truyền ra qua. Cho nên mọi người căn bản cũng không biết đệ nhất vũ thần đến thực lực gì. Long Đầu cũng không biết, nếu là biết đệ nhất vũ thần đạt tới thánh tôn cảnh giới lời nói, khẳng định sẽ không lại như vậy phản ứng. 3 ngày sau đó nếu là hắn chạy đến, Lao Tử liền đem Long Đầu đầu vặn dưới đến cấp ngươi làm cầu để đá. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, đệ nhất vũ thần cười lạnh nói. Đồ chơi kia quá cấn chân, ta cảm thấy vẫn là làm cái bộ tương đối tốt. Vô Đức cười tủm tỉm. Tiêu Hàn bạch hai người liếc một chút, hắn tức giận nói ra, ta còn không có các ngươi nặng như vậy khẩu vị, muốn lao già kia đầu làm gì, không cảm thấy buồn nôn sao? Hai tên biến thái Vô Đức cùng đệ nhất vũ thần im lặng, hai người lúc đầu cười rất vui vẻ, bây giờ bị Tiêu Hàn nói chuyện, nhất thời cười không nổi. Ta muốn đánh người. Đệ nhất vũ thần ma quyền sát trưởng, ánh mắt dị thường nguy hiểm. Ta giơ hai tay duy trì. Vô Đức cười xấu xa, gặp Tiêu Hàn kinh ngạc. Đây chính là vô cùng khó được sự tình. Tiêu Hàn nguy hiểm nhìn chằm chằm Vô Đức, bất quá lúc này có đệ nhất vũ thần tại, Vô Đức ngược lại là lộ ra có chút không có sợ hãi. Thái thượng thở dài một tiếng, hòa thượng này vẫn là không biết sống chết. Sư phụ, chúng ta làm mấy món ăn sáng, mời ngươi nhấm nháp một chút. Lúc này, Lý Ôn Uyển đi tới, lôi kéo đệ nhất vũ thần rời đi. Vô Đức mắt trợn tròn, hắn nhìn thấy Tiêu Hàn trong mắt tỏa ra hỏa quang. Nhìn mình chằm chằm, quyền đầu bóp két vang, nhất thời hoảng. A-di-đà-phật, lão đại, mới vừa rồi là một cái hiểu lầm. Vô Đức Chứng Trạc đàng hoàng nói ra. Sau một khắc, một cái quyền đầu nện ở hắn trên ánh mắt, Vô Đức kêu thảm một tiếng. Ta cũng muốn đánh người. Tiêu Hàn Phong khinh vân đạm. Một bên Đường Hân cùng Mẫu Dạ Xoa hai người hài lòng đập lấy hạt dưa, căn bản nhìn cũng không nhìn Vô Đức liếc một chút, lộ ra nhưng đã thành thói quen loại chuyện này. Lão đại, ta sai. Vô Đức hoa hoa kêu to. Chạm. Lão đại, ta là ngươi trung thành nhất tiểu đệ, xin ngươi tha thứ cho ta. Vô Đức tiếp tục hô to. Chạm. Hắn nói một câu, Tiêu Hàn cho hắn nhất quyền. Khi Tiêu Hàn thu tay lại thời điểm, Vô Đức đã nói không ra lời. Lúc này, Đường Hân cùng Mẫu Dạ Xoa đem Vô Đức cho kéo qua đến, hai người điều tra một chút, sau đó hướng Tiêu Hàn giơ lên ngón tay cái, cảm kích nói ra, thật cảm tạ sư huynh. Nếu là có người khác thấy cảnh này, khẳng định hội trợn mắt hốt mồm. Bất quá chỉ có trong biệt thự người, mới biết được chuyện gì phát sinh. Tiêu Hàn tuy nhiên đúng là tại đánh người, nhưng lại tại đánh người thời điểm, vận dụng chân nguyên, thối luyện Vô Đức thân thể. Lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Hàn đánh Vô Đức thời điểm, Đường Hân hai người còn có chút đau lòng, khi biết Vô Đức không chỉ có không có chuyện gì, mà lại thân thể cường độ còn tại tiến bộ thời điểm, các nàng hận không thể Tiêu Hàn mỗi ngày đều đánh bên trên Vô Đức 10 lần. Muốn là Vô Đức biết hai cái này đàn bà ý nghĩ, không biết lại là biểu tình gì, khẳng định hội trợn mắt hốt mồm. Bất quá, cũng may hai nữ nhân cũng không có tính toán nói cho Vô Đức. 3 ngày thời gian, đảo mắt liền đi qua. Một ngày này, Tiêu Hàn bọn họ thần sắc có chút nghiêm túc, đều chờ đợi Long Đầu đến. Trên thực tế, tại Long Cung chung quanh, cũng xuất hiện một số võ giả, bọn họ tuy nhiên chưa từng tiếp cận Long Cung, nhưng cũng tại chú ý nơi này động tĩnh. Vào lúc giữa trưa, một đám cường giả xuất hiện, người cầm đầu chính là Long Đầu. Hắn tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, nhìn bất quá trên dưới 20 tuổi, cả người cũng không phải là quá anh tuấn, nhưng lại tìm không ra là rất lợi hại a tỷ vết. Lại trên người hắn ẩn chứa một cỗ đại uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đây chính là Long Đầu, rất nhiều người cũng nhịn không được lộ ra kính sợ thần sắc. Hắn đi theo phía sau một đám cường giả, bên trong là có nhập đạo cảnh giới cái thế cường giả. Dạng này một cái đội hình, có thể xưng kinh người. Tiêu Hàn. Long Đầu trong mắt lóe lên một đạo lanh quang. Tiêu Hàn nằm tại biệt thự trên ban công, đang phơi nắng, nghe được Long Đầu lời nói, hắn chậm rãi nói ra. Người nào đang kêu ta? Hắn một bộ hứng hờ bộ dáng, giống như là một chút cũng không có đem Long Đầu để ở trong mắt. Long Đầu mặt không biểu tình, hắn từ tốn nói, Tiêu Hàn, ngươi có biết tội của ngươi không? Ta có tội gì? Tiêu Hàn đáp lại. Hắn vẫn không có đứng lên, chỉ là liếc mắt nhìn Long Đầu, sau đó đột nhiên cười ha hả. Những cái kia xem náo nhiệt người trong võ lâm trong lòng kỳ quái, đây là đang cười cái gì? Thật vất vả, Tiêu Hàn mới ngưng cười cho. Sau đó chỉ Long Đầu nói ra, ngượng ngùng, có chu tờ thất lễ, nhưng là ta thật sự là nhịn không được. Cái gì nhịn không được? Một cái lao giả quát lớn, đây là một cái thiên vương cường giả, đối Tiêu Hàn sát ý 10 phần. Hắn dung mạo thật là giống một con chó á. Tiêu Hàn chỉ Long Đầu. Trong nháy mắt, toàn trường đều là tĩnh, tất cả mọi người bội phục nhìn qua Tiêu Hàn, dám ngay mặt nói Long Đầu giống như là một con chó, Tiêu Hàn vẫn là thứ nhất. Long Đầu sắc mặt trong nháy mắt biến sắc tái nhợt vô cùng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một cỗ kinh người sắc ý, từ trên người hắn bạo phát đi ra. Tiểu bối, ngươi đang tìm cái chết. Một người trung niên đứng ra, sắc ý ngập trời. Đây là một cái nhập đạo cường giả, lại đạt tới điên phong cảnh giới, tương đương đáng sợ. Hắn một cái tay bao trùm xuống tới, phía trên chân khí cuồn cuộn, hình thành một cái chừng 10 thước đại thủ, muốn đem Tiêu Hàn cùng biệt thự tất cả đều phá hủy. Thật độc một người. Tiêu Hàn cảm thán. Đi chết đi. Đây là cái kia nhập đạo cường giả gầm thét. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang rơi xuống, trực tiếp chạm phá cái kia một cái đại thủ, nương theo lấy cái kia nhập đạo cường giả kêu thảm. Hắn cánh tay kia cùng thân thể tách rời, trực tiếp bị chém rụng. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được giật mình. Phải biết đây chính là một cái nhập đạo đỉnh phong cường giả, toàn lực ra dưới tay, lại bị người chém rơi một cái tay. Đối phương tuyệt đối là một cái càng thêm người đáng sợ. Đệ nhất vũ thần. Long Đầu lạnh lùng nói, nương theo lấy hắn lời nói, một bóng người xuất hiện tại Tiêu Hàn phía trước, hắn khí thôn thiên hạ, thân ảnh như là thần ma một dạng vĩ ngạn. Chương 1068, cũng là thánh tôn. Long tiểu tử, ngươi chọc tới ta. Đệ nhất vũ thần cao mày, địch ý 10 phần. Long đầu trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, hắn lạnh lùng nói ra, nói vớ nói vẩn, là ngươi thương ta thủ hạ, lại còn ác nhân cáo trạng trước, vấn thương thiên, đừng tưởng rằng ngươi là lao tiền bối, ta cũng không dám động tới ngươi. Long đầu hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không theo, ngươi cũng chỉ là người trong thiên hạ một bộ phận. Lời này vừa nói ra, chư hùng tất cả đều chấn động trong lòng. Bọn họ rung động nhìn qua long đầu, hắn lời nói là có ý gì chà nở dê lẽ lại long đầu muốn nhất thống võ lâm sao nếu thật là lời như vậy, chỉ sợ một trường hạo kiếp muốn tới. Lúc đầu tại xem náo nhiệt người, tâm tình trong nháy mắt nặng nề xuống tới, bọn họ thậm chí có chu tờ may mắn chính mình hôm nay tới nhìn trận này náo nhiệt, không phải vậy lời nói, còn chưa thể chiếm được tin tức này đây. Nếu thật là bị đánh một trở tay không kịp, bọn họ liền chuẩn bị cùng suy nghĩ thời gian đều không có. Người có dạ tâm nhất thống giang hồ đệ nhất vũ thần thần sắc cũng ngưng trọng xuống tới, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe. Ta vốn chính là long đầu, thống lĩnh hoa hạ võ lâm. Long đầu lạnh lùng nói, hắn không trả lời thẳng đệ nhất vũ thần vấn đề. Hiển nhiên, long đầu trong lòng cũng minh bạch, như chính mình thật sự ở nơi này tỏ thái độ, hắn muốn làm sự tình, sợ rằng sẽ rất lợi hại phiền phức. Đệ nhất vũ thần thần sắc băng lãnh, bình tĩnh nhìn lấy long đầu, giống như là muốn xem thấu nội tâm của hắn một dạng. Nửa ngày, đệ nhất vũ thần mới lên tiếng, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, xéo đi nhanh lên. Hiển nhiên, bởi vì long đầu lời nói, hắn hơi không kiên nhẫn. Hôm nay ta là tới giết Tiêu Hàn, hắn tội ác tày trời, đáng chém, ai cũng ngăn không được ta. Long đầu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ta ở chỗ này, hôm nay người nào cũng đừng hòng thương tổn hắn. Vấn Thương Thiên cũng tới tính khí, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Long đầu nhìn chằm chằm Vấn Thương Thiên, hắn đột nhiên cười ngạo nghễ, nói ra, Vấn Thương Thiên, ngươi cho là mình coi như thánh tôn sao hiện tại ngươi bất quá là một cái hóa tiên cường giả, thánh tôn phía dưới, đều là run rế, không muốn chết lời nói, thì cút cho ta. Long đầu nói cho hết lời, một cỗ khí tức cực lớn, từ trên người hắn bạo phát đi ra, bàng bạc huyết khí, chấn hư không đều hoành vang lên ầm ầm. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ lộ ra hãi nhiên thần sắc, long đầu lại nhưng đã tiến nhập thánh tôn hàng ngũ. Ta còn thực sự là không nghĩ tới đây. Vấn Thương Thiên cũng bị chấn kinh một chút. Bất quá, hắn vẫn là vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì biến sắc. Ta biết ngươi đã từng đặt chân qua thánh tôn hàng ngũ, nhưng là, hiện tại ngươi đã rơi xuống dưới, không trở thành thánh tôn, chung quy là còn kiến hôi một cái. Long đầu ngạo nghễ nói ra. Đây là hắn tức giận một trong, trở thành thánh tôn, hắn có thực lực nói lời như vậy, có thể ngạo thị thiên hạ. Dù cho là toàn bộ hoa hạ, cũng không dám nói có thánh tôn cường giả tứ đại kỳ nhân có lẽ là, nhưng là bọn họ đã đi. Tiêu Chiến Thiên khẳng định siêu việt thánh tôn cảnh giới, đạt tới trình độ nào, không có ai biết, bất quá hắn cũng rời đi. Ngu ngốc. Tiêu Hàn nhìn long đầu liếc một chút, cười lạnh nói. Long đầu chỉ Tiêu Hàn, từ tốn nói. Ngươi hội chết không yên lành. Ngươi giết một cái cho ta xem một chút. Đệ nhất vũ thần hờ hưng nói, sau một khắc, trên người hắn đồng dạng dâng lên một cỗ khí tức cực lớn, chấn động thiên địa. Thánh tôn. Long đầu hãi nhiên hô. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đệ nhất vũ thần vờ ơ y ma lần nữa tiến vào thánh tôn hàng ngũ. Phải biết tu vi rơi xuống, muốn lại đề thăng, so lần thứ nhất phá vỡ mà vào đi vào còn muốn khó khăn. Nhưng là... Một khi lần nữa tiến vào cảnh giới kia, vậy liền hoàn toàn không giống, ngày sau thành tựu, hội thay đổi cao. Đây chính là ma lùi hệ N đi ra hiệu quả, trước kia thậm chí có người cố ý rơi xuống một cảnh giới, thành công đột phá, trở thành vô thượng cường giả. Đương nhiên, nhiều người hơn đi con đường này, cả đời cũng không có cách nào đột phá, hoàn toàn phế bỏ. Long đầu yên lặng quá nhiều năm, lúc đầu long đầu coi là, hắn cũng không có cơ hội nữa tiến vào thánh tôn cảnh giới. Hắn không hề nghĩ rằng, đối phương tránh thức làm ra đột phá. Thánh tôn đối thánh tôn, ai dám nói thắng, long đầu sắc mặt khó nhìn lên. Mặc dù hắn có thể giết chết Vấn Thương Thiên, chính mình cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Bất quá, nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, long đầu lại không muốn thối lui đi. Không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma cũng đột phá, ta thu hồi trước đó lời nói, bất quá, ta vợ ơ nở con nở muốn giết Tiêu Hàn. Long đầu lạnh lùng nói. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, căn bản liền không có buông tha tính hắn đánh. Muốn giết hắn, trước hết giết ta lại nói. Vấn Thương Thiên bình tĩnh nói. Hắn không có chủ động xuất thủ, cũng không có cái gì sát ý, chỉ là có một loại đáng sợ uy nghiêm. Bất quá Long Đầu trong lòng rất rõ ràng, nếu là mình động thủ lời nói, đệ nhất vũ thần chịu chắc chắn ngay đầu tiên bộc phát ra kinh người công kích. Gặp Vấn Thương Thiên dạng này kiên quyết, Long Đầu ngược lại là do dự. Hắn ở nơi đó trầm mặc, nghĩ đến biện pháp giải quyết. Người chung quanh đều vô cùng yên tĩnh, chờ đợi kết quả. Bất quá lúc này, lúc đầu đối Tiêu Hàn có địch ý người, ngược lại hy vọng Tiêu Hàn chống đỡ xuống tới, ngày sau trưởng thành, có lẽ có thể áp chế Long Đầu. Trước đó Long Đầu nói chuyện, để bọn hắn đối Long Đầu sinh ra địch ý, bọn họ lo lắng Long Đầu có nhất thống thiên hạ suy nghĩ, khi đó phiền phức thật to lớn thì. Đến lúc đó, người nào có thể chống đỡ được một cái thánh tôn bọn họ không có loại này tích xúc. Như vậy đi, ta có một ý kiến, chỉ cần Tiêu Hàn chống đỡ được ta một cái thủ hạ 50 chiêu, ta cam đoan trong vòng nửa năm, không ra tay với Tiêu Hàn. Long Đầu đột nhiên nói ra, gặp Vấn Thương Thiên lập tức liền muốn cự tuyệt. Long Đầu cười lạnh nói, Vấn Thương Thiên, ngươi suy nghĩ kỹ càng, ngươi không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ lấy Tiêu Hàn. Nếu là ngươi sau khi đi, bản tôn tự mình xuất thủ, ngươi cảm thấy Tiêu Hàn có mấy tầng năm chắc sống sót? Vấn Thương Thiên sắc mặt khó coi, hắn nhìn chằm chằm Long Đầu, sát ý ngập trời. Giờ khắc này, hắn thật sự là giận, gia hỏa này cũng dám uy hiếp hắn. Ngươi cảm thấy ta tự mình xuất thủ, ngươi có mấy tầng năm chắc có thể sống sót? Một cái băng lạnh nữ tiếng vang lên, họa cả có mổ xì rủ kỳ xuất hiện, nàng thần sắc thanh lãnh, nhưng lại để Long Đầu biến sắc. Trong thiên hạ, hắn không nguyện ý nhất trêu chọc cường giả, họa cả có mổ xì rủ kỳ cũng là bên trong một cái. Nàng thật sự là quá cường đại, mặc dù trở thành thánh tôn, Long Đầu cũng cảm giác mình sợ không tới họa cả có mổ xì rủ kỳ đến cảnh giới gì. Nhưng là có thể khẳng định, họa cả có mổ xì rủ kỳ thực lực, nhất định ở trên hắn. Họa cả có mổ xì rủ kỳ, ta biết ngươi rất mạnh, ngươi nếu là giết ta, Tiêu Hàn cũng tuyệt đối không sống, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ tin tưởng ta lời nói. Hắn nhìn chằm chằm họa cả có mổ xì rủ kỳ, nhưng trong lòng vô cùng cảnh giác, chỉ cần họa cả có mổ xì rủ kỳ xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đào tẩu. Không phải là đối thủ, lưu lại cũng chỉ là muốn chết mà thôi. Họa cả có mổ xì rủ kỳ cau mày một cái, đến nàng cấp độ này, đã đủ để giải rất nhiều thứ, tự nhiên biết Long Đầu nói không giả. Ta tiếp nhận ngươi đề nghị, 50 chiêu làm hạn định, ra tay đi. Tiêu Hàn đột nhiên đứng lên. Không được, ngươi không phải nhập đạo cường giả đối thủ. Đệ nhất vũ thần biến sắc, lớn tiếng nói. Chương 1069, Tiêu Chiến Kỳ mượn kiếm. Tiêu Hàn người mặc tinh thần chiến giáp, có thể giết Thiên Vương Đỉnh Phong. Nhưng là, Thiên Vương Đỉnh Phong cùng nhập đạo cường giả, hoàn toàn là hai khái niệm. Mà lại đối phương vẫn là nhập đạo đỉnh phong, loại thực lực này, siêu việt Tiêu Hàn quá nhiều. Mặc dù Tiêu Hàn thủ đoạn nghịch tiên, nhưng đệ nhất vũ thần cũng không cho rằng hắn có thể kháng đi qua. Không sao, ta không muốn chết, vẫn chưa có người nào có thể giết ta. Tiêu Hàn rất tỉnh táo nói ra, sau đó, hắn nhìn chằm chằm Long Đầu, trầm giọng nói, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa, trong vòng nửa năm, không hướng ta xuất thủ, còn có bên cạnh ta người. Ngươi cùng thủ hạ ngươi cu nở dê không thế thương tổn bọn họ. Tiêu Hàn cũng không phải sợ đối phương xuất thủ, hắn tránh thức lo lắng, là Long Đầu vì đối phó hắn, hướng bên cạnh hắn người xuất thủ. Thực lực bọn hắn quá yếu, căn bản liền không có một điểm chống lại năng lực. Yên tâm, ta tự nhiên đáp ứng. Long Đầu trầm giọng nói. Ta thay ngươi nhìn lấy hắn nửa năm. Họa cả có mồ si rủ kỳ nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Long Đầu toàn thân chấn động. Hắn ánh mắt lộ ra thật sâu hàn ý. Họa cả có mổ xì rủ kỳ lời nói, để hắn nghĩ tới một cái tràng cảnh, đã từng thiên tà y lì bọn họ, chính là như vậy làm, một mực có người thủ tại Long Đầu bên ngoài, cái này khiến Long Đầu căn bản cũng không có thế đi ra võ lâm. Đoạn thời gian đó, bị hắn xem như không nguyện ý nhất đụng vào trí nhớ, ai có thể nghĩ họa cả có mổ xì rủ kỳ cũng làm ra dạng này sự tình. Long Đầu lạnh hư một tiếng, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Hắn hướng người bên cạnh nói ra, Lục Hiên, ngươi ra tay đi, không muốn thủ hạ lưu tình. Hiển nhiên, hắn đã không có ý định che giấu. Long Đầu yên tâm, không ra 10 chiêu, ta nhất đi nhờ che mở dưới đầu của hắn. Lục Hiên cười lạnh nói, hắn cũng là một cái trung niên bộ dáng nam nhân, cùng mới vừa rồi bị đệ nhất vũ thần chém dụng một cánh tay cái kia nhập đạo cường giả có chút tờ tương tự. Trên thực tế bọn họ là hai người huynh đệ, trên lệch bất quá một tuổi. Bởi vì chính mình đệ đệ tay bị chém rụng, hiện tại hắn đã hận chết đệ nhất vũ thần. Tiêu Hàn tại mọi người chú mục phía dưới, đi tới, hắn triệu hoán đi ra tinh thần chiến giáp, thì muốn xuất thủ, ngồi chờ chết, đây không phải là Tiêu Hàn phong cách, hắn tuyệt đối sẽ không bị động phòng thủ. Chờ một chút. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hắn trông đi qua. Tiêu Chiến Kỷ vờ ơ y ma cũng tới, hắn đạp không mà đi, sau đó triệu hoán đi ra một thanh kiếm, trực tiếp đưa cho Tiêu Hàn. Muốn giết ngươi cũng chỉ có ta có thể giết ngươi, hắn tính là thứ gì, không muốn cho Tiêu Chiến Thiên tên hôn đảng kia mất mặt. Tiêu Chiến Kỷ lạnh lùng nói ra. Hắn ngữ khí tuy nhiên băng lãnh, nhưng là Tiêu Hàn nhưng từ nghe được đến một điểm ôn nhu. Cái này khiến Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút, không biết Tiêu Chiến Kỷ đến là có ý gì, hắn cùng mình, lại là quan hệ như thế nào. Tiêu Hàn cũng từng hoài nghi tới, Tiêu Chiến Kỷ có phải hay không là cha mình con riêng, nhưng là ngẫm lại, hắn lại phủ định, dù sao Tiêu Chiến Kỷ cho hắn cảm giác, phi thường kỳ diệu. Tuy nhiên hắn luôn miệng nói muốn giết mình, còn muốn cướp đi chính mình hết thảy, nhưng là Tiêu Hàn lại luôn cảm thấy, hắn nói ý như là hờn dỗi lời nói. Đa tạ. Tiêu Hàn tiếp nhận trường kiếm, đây là Long Tuyền kiếm, cũng là Tiêu Chiến Kỷ thất tinh Long Nguyên kiếm. Xích tiêu vỡ nát, Tiêu Hàn có thất tinh Long Nguyên kiếm nơi tay, thực lực lần nữa tăng vọt. Trong lòng của hắn cũng buông lỏng không ít, dù sao đối mặt là một cái nhập đạo cường giả, muốn tiếp đối phương 50 chiêu, căn bản liền không có đơn giản như vậy. Thiểu ra để ngươi xuất thủ trước. Tiêu Hàn nhìn Lục Hiên liếc một chút, hắn trường kiếm chỉ Lục Hiên, đưa vào chân khí tiến vào trong thân kiếm. Thất tinh Long Nguyên kiếm kêu khe, tản mát ra kinh người kiếm ý tiểu bối cuồng vọng. Lục Hiên giận dữ, lúc đầu muốn quát lớn Tiêu Hàn hai câu. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Hàn lại không xuất thủ. Trong tay hắn bóp kiếm ấn, đó là bá kiếm quyết, trước tiên oanh giết ra ngoài. Bá đạo kiếm khí, dài đến trên trăm trượng, ùn ùn kéo đến chém xuống đến, trực tiếp để rất nhiều người kinh hô lên. Đối với Tiêu Hàn xuất thủ trước, rất nhiều người dở khóc dở cười, một cường giả như vậy. Lại còn có dạng này hành vi vô lại. Đương nhiên cũng có nhân lý giải Tiêu Hàn, dù sao đối mặt là một cái mạnh hơn chính mình quá rất mạnh người, hắn như không phải như vậy làm lời nói, rất khó có ưu thế gì. Hừ, hạng giá áo túi cơm. Lục Hiên mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn một cái tay phía trên ẩn chứa chân khí, trực tiếp cầm ra qua. Hiển nhiên, thân thể là một cái nhập đạo cường giả, hắn đối với thực lực mình, có tuyệt đối tự tin. Dù cho là tay không, cũng cảm thấy Tiêu Hàn không đả thương được hắn. Bàn tay cùng kiếm khí đụng vào nhau, cái kia kinh người kiếm khí, đống nhiên bị bóp nát. Sau một khắc, Lục Hiên xuất hiện tại Tiêu Hàn phía trước, để mọi người nhịn không được kinh hô lên. Chết đi! Lục Hiên mang trên mặt một tia nụ cười dữ tợn, trực tiếp hướng Tiêu Hàn trái tim đánh tới. Ngoại giới chư hùng, tất cả đều là nín thở ngưng thần, bọn họ nhìn lấy trước mắt một màn này, có chút hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ Tiêu Hàn thì khinh địch như vậy bị đánh giết sao? Loại tình huống này, chỉ sợ sẽ là cùng cấp bậc cường giả, đều muốn bị trọng thương thậm chí đánh giết, huống chi Tiêu Hàn thực lực còn không bằng Lục Hiên. Không đúng, là tàn ảnh. Một cái thần kiều võ giả hoảng sợ nói. Lúc này, mọi người cũng mới phát hiện không đúng, Tiêu Hàn không có chết, thân thể của hắn vỡ nát, biến mất không còn tăm tích, rõ ràng là tàn ảnh, không phải bản thân. Giết! Một tiếng kinh người giống to truyền đến, Tiêu Hàn tại Lục Hiên phía sau xuất thủ. Kiếm khí như hồng, trực tiếp rơi vào Lục Hiên trên thân. Lục Hiên hãi nhiên, hắn biết mình còn là coi thường Tiêu Hàn. Lúc này, muốn quay người lời nói, đã tới không kịp, chỉ có thể cổ động chính mình chân khí, ngạnh kháng Tiêu Hàn một kiếm này. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, giống như một tia chớp nổ vang. Lục Hiên bị hoanh bay rất xa, trực tiếp rơi xuống tại đại địa phía trên. Lăn lăn lộn mấy vòng, lúc này mới đình trệ xuống tới. Hắn mặt mũi tràn đầy lửa giận, biết mình lần này mất mặt ném lớn, bị một tên tiểu bối đánh thành dạng này, quả thực cũng là hắn cả đời lớn nhất sỉ nhục. Bất quá, cái này cũng chưa hết, Tiêu Hàn bước ra một bước, thi triển ra thiên cổ vạn giới, giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Hiên bên người. Sau một khắc, Tiêu Hàn lần nữa một kiếm đánh rớt, chém về phía Lục Hiên đầu lâu. Hắn muốn thừa cơ hội này chém giết một cái nhập đạo cường giả. Cuồng vọng. Lục Hiên khí run rẩy, hắn như thế nào nhìn không ra Tiêu Hàn mục đích, hắn một cái tay trực tiếp nắm tới, lại muốn sinh sinh bắt lấy Long Tuyền kiếm. Tiêu Hàn biết, Long Tuyền mặc dù là thần kiếm, nhưng là hắn thực lực không đủ, thật bị đối phương bắt lấy lời nói, chỉ sợ cũng muốn mất đi cái này Long Tuyển Kiếm. Hắn lập tức cải biến đối sách, Long Tuyển Kiếm trong nháy mắt biến kiếm thế, vờ ơ y ma hướng Lục Hiên hạ thân chém tới. Tà kiếm quyết. Long đầu lạnh lùng nói. Trong mắt của hắn sát ý ngập trời, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn đem bá kiếm quyết cùng tà kiếm quyết lĩnh ngộ đến nước này. Kết quả vừa đối mặt, Lục Hiên vờ ơ y ma chật vật dị thường. Lục Hiên giật mình, nam nhân mệnh căn tử, đây tuyệt đối là không thể tổn thương. Hắn trực tiếp buộc phát ra toàn thân chân khí, điên cuồng đánh đi ra, sau đó cả người đang lùi lại, tránh né Tiêu Hàn một kiếm này. Chương 1070, ngươi không giết chết được ta. Một kiếm này hắn là tránh thoát qua, nhưng lại cũng chịu thương tổn. Tiêu Hàn một kiếm chạm tại hắn trên bàn chân, mặc dù không có tạo thành quá lớn thương hại, nhưng là cũng tạo thành một cái không vết thương nhỏ. Máu tươi theo hắn bắp chân chảy xuống, Lục Hiên nghiến răng nghiến lợi, trong mắt của hắn lửa giận ngập trời. Một cái bán thần đỉnh phong mà thôi, cứ như vậy kích thương hắn, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Giết! Lục Hiên giống to, hắn hướng Tiêu Hàn tiến lên. Loạn thiên động địa. Theo Lục Hiên giống to một tiếng, thiên địa nguyên khí bạo động, hình thành một cỗ đáng sợ lĩnh vực, đem Tiêu Hàn xuống lại ở chính giữa, muốn đem Tiêu Hàn rào sát. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, thần sắc khinh thường, bước chân hắn lóe lên, thiên cổ vạn giới thi triển đi ra. Rất mau tránh mở Lục Hiên một kích này. Trừ phi là hóa tiên cường giả tự mình xuất thủ, có lẽ có thể truy tung đến Tiêu Hàn dấu vết, nhập đạo cường giả, thật vô cùng khó mà làm đến. Kiếm khí biến hóa, long đằng hổ khiếu. Cái kia nhập đạo trong tay cường giả hiện hiện một thanh trường kiếm, sau đó trực tiếp chém xuống tới. Kiếm khí màu xanh, tiếp thiên liên địa, dài đến trăm trượng, vờ ơ y ma hóa thành long hổ, hướng Tiêu Hàn xông tới giết. Đây là ta tuyệt kỹ. Long đằng hổ khiếu, không chết không thôi, trừ phi ngươi có thể đánh tan cái này hai đạo kiếm khí, không phải vậy lời nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Hiên cười lớn nói, thần sắc có chút dữ tợn. Hắn thi triển xong một chiêu này về sau, khí tức lộ ra khá là hỗn loạn. Hiển nhiên, một chiêu này đối với hắn mà nói, cũng là một loại to lớn tiêu hao. Thật sao? Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, thân hình hắn lóe lên, tránh thoát hai đầu xuất sinh nhất kích. Sau đó. Tiêu Hàn trong tay Long Tuyển Kiếm chém xuống, trực tiếp cắt ngang tiến vào Long Hình Kiếm khí bên trong. Oeng! Kinh người tiếng vang truyền đến, Tiêu Hàn bị đánh bay rất xa, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên là bị thương. Thấy cảnh này, Chư Hùng cũng nhịn không được kinh hô một tiếng, chẳng lẽ Tiêu Hàn thật ngăn không được 50 chiêu, lúc này mới không đến 10 chiêu, hắn thì bị thương. Lúc trước tuy nhiên Tiêu Hàn cũng đem Lục Hiên kích thương, nhưng là tất cả mọi người vô cùng minh bạch. Cái kia chỉ là bởi vì Tiêu Hàn đoạt chiếm tiên cơ, thật chiến đấu, hắn không phải Lục Hiên đối thủ. Nhập đạo cường giả cùng bán thần cảnh giới, trên lệch thật quá lớn. Còn lại cái kia đạo hổ hình kiếm khí, giống như là có ý thức một dạng, quay tới, phóng tới Tiêu Hàn. Bá kiếm quyết. Tiêu Hàn đưa tay, đánh ra một đạo bá kiếm quyết. Kinh người kiếm khí rơi xuống, hư không chấn động, giống như tận thế tinh yếu buông xuống, sát cơ ngập trời. Vâng. Tiêu Hàn bay rớt ra ngoài, bất quá, hổ hình kiếm khí cũng bị Tiêu Hàn cho diệt đi. Khoe miệng của hắn cái kia một sợi đỏ tươi, càng thêm rõ ràng. Bất quá Tiêu Hàn cũng không thèm để ý, ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lục Hiên, sau đó đưa tay trái ra, dựng thẳng lên một ngón giữa. Mọi người trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, tại dạng này trong tranh đấu, lại còn dám khiêu khích đối phương, quả thực quá khỏe khoắn. Giống như Tiêu Hàn mới là cái kia nhập đạo cường giả, mà đối phương chỉ là một cái nửa như thần. Ngươi muốn chết, kiếm khốn thiên hạ. Lục Hiên giận dữ, lần nữa bạo phát. Đáng sợ kiếm khí cuồn cuộn, hình thành một cái cự đại lồng giam, đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, y hề nguyên thi triển thiên cổ vạn giới, thoát cách nơi này. Bất quá, lần này thiên cổ vạn giới về sau, sắc mặt hắn cũng hơi có chút trắng bệnh. Thiên cổ vạn giới tuy nhiên nghịch thiên, nhưng là cần cực to lớn chân khí tiêu hao, dù cho là Tiêu Hàn, cũng không có khả năng một mực thi triển xuống dưới, tại đồng dạng trong tranh đấu, liên tục thi triển 4-5 lần, đã coi như là cực hạn. Thân xác hắn có chút ngưng trọng, nhìn chằm chằm Lục Hiên, bất quá nhìn thấy Lục Hiên sắc mặt tái nhợt, Tiêu Hàn cũng buông lỏng một hơi, xem bọn hắn bộ dạng này, thật đúng là nói không chừng người nào trước nhịn không được. Bình tâm tĩnh khí, không nên bị hắn chọc giận. Ngay lúc này, một bên long đầu đột nhiên nói ra. Lời này vừa nói ra, Lục Hiên toàn thân chấn động, nhất thời tỉnh táo lại. Tiêu Hàn trong lòng nặng nề, một cái tỉnh táo lại nhập đạo cường giả, có lẽ không có điên cuồng như vậy, nhưng lại càng thêm đáng sợ. Vô sỉ, một cái nhập đạo đỉnh phong cùng một cái bán thần đỉnh phong quyết đấu liền đã đầy đủ không biết xấu hổ, ngươi lại còn mở miệng chỉ điểm, Long Đầu, ta đánh giá thấp ngươi ra mặt. Vấn Thương Thiên một mặt trào phúng, hơi hơi nhìn Vấn Thương Thiên liếc một chút, Long Đầu căn bản không có cái gì, hiển nhiên không có ý định phản ứng đến hắn. Hừ. Vấn Thương Thiên lạnh hừ một tiếng. Tiên bối, yên tâm đi, chỉ bằng cái phế vật này, liền xem như lại nhiều quân sư quạt mò, cũng không có khả năng giết ta. Tiêu Hàn mỉm cười. Lúc đầu Lục Hiên đã hơi bình tĩnh trở lại, nhưng là nghe được Tiêu Hàn lời nói, hắn càng thêm phẫn nộ, ta sẽ đem ngươi mang ra nát, để ngươi vạn kiếp bất phục. Hắn sát ý ngập trời, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt kia tràn ngập băng lãnh. Tiêu Hàn đáp lại hắn là một cái công kích đáng sợ, thập nhật chu tiên bộ bạo phát, Tiêu Hàn cùng Long Tuyển kiếm hợp nhất, phóng tới Lục Hiên. Nhất kiếm phong ma. Lục Hiên quát nhẹ, trên trường kiếm có kim sắc ánh sáng đang lóe lên, mơ hồ ở giữa, mang theo từng sợi tiên máy bay, khóa chặt Tiêu Hàn, trực tiếp chém xuống. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn thi triển ra Long Tuyển kiếm bản mệnh kiếm kỹ. Bắt đầu thất tinh hiện hiện, một đầu thanh long hóa hình ra đến, tiến lên. Chạm. Kịch liệt nổ tung truyền đến, Tiêu Hàn hoành bay ra ngoài, chính diện va chạm, hắn căn bản cũng không phải là Lục Hiên đối thủ, đối phương chân khí bên trong ẩn chứa một tia tiên máy bay, cơ hồ muốn đi vào hóa tiên cảnh giới, hắn cùng đối phương cảnh giới, trên lệch quá nhiều. Thừa cơ hội này, Lục Hiên triển khai kịch liệt nhất công kích. Un un kéo đến kiếm khí, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân, ngoại giới người, thậm chí đều không nhìn thấy Tiêu Hàn bóng người. Chết chắc. Long Đầu hung hữu thành túc nói ra. Đệ nhất vũ thần bọn họ sắc mặt đều vô cùng khó coi, thậm chí đệ nhất vũ thần đã chuẩn bị động thủ, muốn xâm nhập đi vào, đem Tiêu Hàn cứu ra. Hắn vừa muốn có một cái động tĩnh, lúc này, Long Đầu thì tiếp cận đệ nhất vũ thần, hắn cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ muốn phá hư trận này công bình quyết đấu? Công bình đại gia ngươi, có loại đánh nhau cung cấp, Tiêu Hàn giết các ngươi toàn bộ Long tộc đều thế cất thế đái. Vấn Thương Thiên lần thứ nhất như thế không bình tĩnh. Võ lâm tranh đấu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn cái gọi là công bình sao? Cũng không thể ngươi tu vi không có ta cao, ta liền muốn đệ thấp tu vi đánh với ngươi một trận, đây cũng quá buồn cười đi. Long Đầu hời hợt nói ra. Nghe được Long Đầu lời nói, đệ nhất vũ thần khí run rẩy, nhưng lại nói không nên lời cái gì. Trong lòng của hắn minh bạch, Long Đầu lời nói, cũng xác thực không có lỗi gì lầm. Tiêu Hàn không có việc gì. Họa cả có mồ si rủ kỳ đột nhiên nói ra. Lời này vừa nói ra, Long Đầu trong lòng giật mình, hắn vừa định nói không có khả năng, lúc này, một bóng người lao ra, đầy trời kiếm khí biến mất. Tiêu Hàn thân thể có chút lay động, nhưng lại không có chuyện gì, tinh thần chiến giáp y lìa nguyên lóe ra mở mịn tinh quang, lộng lây tới cực điểm, như cùng một cái tinh hà quấn quanh ở Tiêu Hàn trên thân. Làm sao có thể? Lục Hiên khó có thể tin, Tiêu Hàn con ngươi như lao, nhìn chằm chằm Lục Hiên, lạnh lùng nói ra. Ta nói qua, ngươi không giết chết được ta. Chương 1071, mặt sát Lục Hiên. Lục Hiên sắc mặt tái xanh, chiến đấu lần nữa bạo phát. Bọn họ kịch liệt tranh phong, chiêu thứ 10, Tiêu Hàn vẫn là dạng này. Thứ 20 chiêu, Tiêu Hàn có chút cố hết sức, nhưng là vẫn ngăn trở. Chiêu thứ 30, Tiêu Hàn ho ra máu, rốt cục nhận không nhẹ thương tổn, chỉ là cái này đã kích không đến Tiêu Hàn khí thế, ngược lại để Tiêu Hàn càng thêm điên cuồng. Thứ 40 chiêu, Tiêu Hàn cước bộ lảo đảo, cơ hồ tùy thời đều có thể ngã xuống. Lúc này, Lục Hiên sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, tuy nhiên Tiêu Hàn một bộ muốn ngã xuống bộ dáng, nhưng là trong lòng của hắn lại có một loại cảm giác, Tiêu Hàn chỉ sợ sẽ là 50 chiêu sử dụng hết, Tiêu Hàn cũng chưa chắc hội thật ngã xuống. Long Đầu nụ cười trên mặt cứng đờ, loại kết quả này là bọn họ không nghĩ tới. Thứ 47 chiêu, Tiêu Hàn bị đánh bay ra ngoài, một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Nhưng là, hắn lại ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Lục Hiên, trên mặt lại lộ ra nụ cười đắc ý, ta cũng không tin giết không chết ngươi. Lục Hiên tức giận tay. Sau cùng ba chiêu, hắn toàn diện bạo phát, nhập đạo cường giả uy thế, kinh người tới cực điểm. Mặc dù Thiên Vương đỉnh phong, lúc này cũng có chút sợ hãi, nhìn qua Lục Hiên, thần sắc kính sợ. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đổi lại chính mình, chỉ sợ sớm đã chết tại loại này cuồng phong bạo vũ bên trong. Tiêu Hàn như là một chiếc thuyền đơn độc, ở trong mưa gió phiêu diêu, bị sóng lớn nổi lên, nhưng là, hắn chung quy là ngăn trở, mặc cho đối phương cường đại tới đâu, chính mình lại như là gió mát lướt nhẹ qua núi một dạng. 50 chiêu đi qua, Tiêu Hàn không có bị đánh giết. Long Đầu sắc mặt rất khó nhìn, Lục Hiên cũng giống như vậy, sắc mặt dị thường khó coi, hắn biết hôm nay chuyện này, chính mình làm hư hại. 50 chiêu đã qua. Tiêu Hàn đứng vững, hắn nhìn chằm chằm Long Đầu. Tốt, bổn tọa hội tuân thủ hứa hẹn, trong vòng nửa năm, sẽ không tìm làm phiền ngươi. Long Đầu từ tốn nói. Hắn nhìn Lục Hiên liếc một chút, trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, để Lục Hiên run lên trong lòng. Chúng ta đi. Long Đầu tuy nhiên ngữ khí rất bình thản, nhưng là mọi người lại đều hiểu. Long Đầu thật là tức giận, tất cả mọi người có thể cảm giác được. Hắn bình thản trong giọng nói ẩn chứa một tia lửa giận. Lục Hiên run rẩy một chút, hắn đột nhiên hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sau đó hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Ta muốn giết ngươi. Lục Hiên giận dữ hét, sát ý ngập trời. Không vài đạo kiếm khí, từ trong tay hắn bạo phát đi ra, hướng Tiêu Hàn chém tới. Tất cả mọi người biến sắc, ngay cả Long Đầu sắc mặt đều biến, hắn không nghĩ tới, Lục Hiên vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, vi phạm quy tắc. Long Đầu lúc đầu có thể ngăn cản, nhưng là hắn lại không có ngăn cản, hắn trong lòng có một cây cái cân, như là thông qua cơ hội này, thật đem Tiêu Hàn chém giết lời nói, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Vô sỉ! Đệ nhất vũ thần gầm thét, hắn muốn cứu viện, đã tới không kịp. Tiêu Hàn đại chiến qua đi, cũng là tinh bì lực tẫn, hắn buông lỏng cảnh giác, căn bản liền không có biện pháp ngay đầu tiên làm ra đầy đủ phản ứng. Đây là một cái nhập đạo đỉnh phong cường giả đánh bất ngờ, quá mức cấp tốc. Định! Ngay lúc này, họa cả có mổ xì rủ kỳ xuất thủ, nàng nói sao làm vậy, Lục Hiên thân thể định trụ. To lớn kiếm khí, cũng theo nàng một tiếng quát nhẹ, trên không trung định trụ, sau đó tiêu tán. Sau đó, họa cả có mổ xì rủ kỳ một cái tay che xuống, lại muốn giết Lục Hiên. Chấm đã! Long Đầu nhất thời hoảng, hắn ngăn tại Lục Hiên phía trước, muốn ngăn trở họa cả có mổ xì rủ kỳ một kích này. Tại Long Đầu muốn đến, mình đã tiến vào thánh tôn cảnh giới, mặc dù không bằng họa cả có mổ xì rủ kỳ, nhưng là ngăn trở nàng tiện tay đánh ra nhất kích, không khó lắm. Lý tưởng rất lợi hại đầy đạn, biểu hiện vô cùng xương cảm giác. Phúc! Hai người tay đụng vào nhau, Long Đầu một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, cấp tốc tra nhở thoa tờ kho y qua. Mà họa cả có mổ xì rủ kỳ thân thể khẽ run lên, nhưng cái tay kia cũng không ngừng, rơi vào Lục Hiên trên thân. Một cái nhập đạo đỉnh phong cường giả, trực tiếp bị đánh giết, không còn sót lại bất cứ thứ gì, hóa thành một đoàn huyết vụ. Họa cả có mổ xì rủ kỳ, ngươi qua. Long Đầu giống to, lần này là thật tức giận. Đây chính là một cái nhập đạo cường giả, mà lại tức sẽ tiến vào hóa tiên cảnh giới, xem như hắn trợ thủ đắc lực một trong. Không nghĩ tới lại chính là dạng này bị giết chết, cái này khiến hắn ăn nhân tâm đều có. Mặc dù biết chính mình không phải họa cả có mổ xì rủ kỳ đối thủ, nhưng là hắn vẫn là rất lợi hại phẫn nộ, trực tiếp bạo phát đi ra. Không phục, đánh một trận. So sánh dưới, họa cả có mổ xì rủ kỳ rất bình tĩnh, nàng thanh âm bình tĩnh nói, một đôi phượng nhãn nhìn chằm chằm Long Đầu, thần sắc thanh lãnh. Tại loại này thanh lãnh trong ánh mắt, Long Đầu đột nhiên đánh một cái dùng mình. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình đối mặt là một cái gì bộ dáng người. Cái này mặc dù chỉ là một nữ nhân, nhưng là có thể vì một người nam nhân, huyết chiến mưa Ivan Đàm Mờ, phản ra tổ quốc mình, càng là cùng Tiêu Chiến Thiên kịch chiến, một chiêu cuối cùng bị thua. Có lẽ sau cùng họa cả có mổ xỉ dù kỳ tu vi không bằng Tiêu Chiến Thiên, nhưng có phải hay không hiện tại Long Đầu có thể trêu chọc. Hừ, chuyện này cứ như vậy tính toán, nửa năm sau lại tính toán. Long Đầu lạnh hừ một tiếng, quay người mang theo chính mình thuộc hạ rời đi nơi này. Lần này hành động, Long Đầu xem như mất mặt. Nhưng là, không người nào dám xem nhẹ Long Đầu. Một cái thánh tôn cường giả, thủ hạ còn có nhiều cường giả như vậy, trong lòng bọn họ rung động. Cũng chính là Tiêu Hàn có dạng này nhân mạch, có thể tìm ra cường giả, có thể ngăn trở Long Đầu công kích, đổi lại bọn họ bên trong cựu tầng người, đều không có loại năng lực này. Một chút môn phái cường giả, quay người rời đi, bọn họ muốn đem nơi này nhận được tin tức, nói với chính mình muốn phái. Long Đầu trở thành thánh tôn, có ý tránh thức nhúng chàm thiên hạ, tin tức này, tin tưởng bọn họ sư môn, đều sẽ phi thường coi trọng. Thiên hạ này muốn loạn. Tiêu Hàn cảm thán. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, đệ nhất vũ thần trong mắt lóe lên lấy tinh quang, hắn cười lạnh nói, long đầu dạ tâm, thực rất nhiều người đều biết, năm đó có tứ đại kỳ nhân áp chế hắn, cho nên hắn không dám lỗ mãng, hiện tại tứ đại kỳ nhân rời đi, liền xem như có ta cùng họa cả có mổ xì rủ kỳ hai người, cũng chưa chắc có thể áp chế hắn dạ tâm. Giết long đầu không được sao? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Họa cả có mổ xì rủ kỳ thực lực, tuyệt đối tại long đầu phía trên, thêm cái trước vấn thương thiên, giết long đầu, có vẻ như cũng không phải là một việc khó. Tiêu Hàn rất kỳ quái, bọn họ vậy mà đều không có xử lý long đầu ý nghĩ. Giết không được. Đệ nhất vũ thần cười khổ. Trừ phi ngươi tiến vào thánh tôn hàng ngũ, không phải vậy lời nói, đừng nghĩ đến giết chết long đầu. Đây là họa cả có mồ si rủ kỳ lời nói. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, tuy nhiên hai người không có giải thích, nhưng là trong lòng của hắn đã coi chút nhưng, cái này long đầu, hơn phân nửa không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, sau lưng hắn, có lẽ còn có người. Bất quá, gặp hai người không nói, Tiêu Hàn cũng không có hỏi lại. Trong lòng của hắn nhớ kỹ hai người lời nói, cũng đã đầy đủ. Tốt, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, trong vòng nửa năm, ta hy vọng ngươi có thể trở nên có đầy đủ năng lực, ứng phó hết thảy. Họa cả có mồ si rủ kỳ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nhẹ lướt đi. Nàng muốn thay Tiêu Hàn coi chừng long đầu nửa năm, để long đầu tại trong nửa năm này, sẽ không đi công kích Tiêu Hàn. Về phần long đầu hứa hẹn, tại bọn họ nghe tới, cùng đánh giấm không sai biệt lắm, được làm vua thua làm giặc, cam kết gì, đến lúc đó đều là cầu thí. Chương 1072, Thần Thủ. Nếu thật là hắn hủy đi hứa hẹn, âm thầm giết Tiêu Hàn, họa cả có mổ xì rủ kỳ bọn họ dù cho là có thông thiên chi lực, cũng hối tiếc không kịp. Giết long đầu, bọn họ có thể vì Tiêu Hàn báo thủ, nhưng là Tiêu Hàn cũng tuyệt đối về không được. Thời gian nửa năm, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu. Ta muốn trở về kinh thành, bây giờ nhìn giống như bình tĩnh, trên thực tế lại là quần quận sóng ngầm, hơn phân nửa muốn có vô cùng lớn sự tình muốn phát sinh, ta cần phải đi kinh thành tòa chấn. Đệ nhất vũ thần vẻ mặt nghiêm túc. Đến có chuyện gì tại sao ta cảm giác không đến? Tiêu Hàn cau mày, nghe được Tiêu Hàn lời nói, đệ nhất vũ thần cười, có một số việc, không đến nhất định tầng thứ, là không cảm thấy được, chưa tới thiên địa dung chuyển, tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng, thực hiện tại đã sơ lộ manh mối. Ám ma tinh cầu cùng thần diệu tinh cầu lâu lan, còn có bọn họ trong miệng họa Tiêu Hàn trong lòng hơi động, đột nhiên nói ra. Kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, đệ nhất vũ thần nói ra, không nghĩ tới ngươi biết còn thiếu đâu, bất quá bây giờ ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, an tâm tu luyện là được. Biết. Tiêu Hàn gật đầu. Đệ nhất vũ thần rời đi, Tiêu Hàn lại đưa ánh mắt về phía Tiêu Chiến Kỷ. Cảm ơn ngươi. Tiêu Hàn đem Long Tuyền Kiếm đưa tới. Tiếp nhận Long Tuyền Kiếm, Tiêu Chiến Kỷ từ tốn nói, không cần cảm ơn ta cho ngươi vật này, chủ yếu là không giống ngươi chết tại trong tay người khác, nếu như muốn giết ngươi, chỉ có ta mới có tư cách này. Tiêu Hàn cười khổ, hắn nhìn Tiêu Chiến Kỷ liếc một chút, gia hỏa này đến là có ý gì? Ta muốn biết ngươi đến là thân phận gì? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Kỷ, hiện tại hắn không có địch ý, rất là bình thản. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, cái này Tiêu Chiến Kỷ cùng mình, tuyệt đối không phải họ giống nhau đơn giản như vậy. Ha ha! Tiêu Chiến Kỷ mỉm cười, hắn quay người rời đi. Tiêu Hàn bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ một tiếng, động thủ thu thập nơi này tàn cục. Lục Hiên bị mạt sát, mưa ma u đầy trời, rơi ở chung quanh. Không dọn dẹp sạch sẽ là không được. Một cái nhập đạo cường giả bị đánh giết, long đầu thua chạy, điểm này chấn động toàn bộ võ lâm. Long đầu có được cự đại uy nghiêm, bình lúc mặc dù long đầu không ra, nhưng là chỉ là ôm kiếm sứ giả xuất động, cũng đủ để cho bất kỳ môn phái nào coi trọng. Trong thiên hạ không có mấy cái môn phái có thể không nhìn long đầu uy nghiêm, dù cho là thuộc sơn cái đại môn này phái, đều là trong lòng còn có kiêng kỵ. Long đầu. Chúng ta muốn cho Lục Hiên báo thù. A Long đầu bên trong, cái kia bị chém rụng một cái cánh tay nhập đạo cường giả thương tâm nói ra. Hắn gọi là Lục Ngạo, là Lục Hiên huynh đệ. Thân là Long đầu trợ thủ đắc lực, bọn họ cũng sớm đã thói quen cao cao tại thượng, bây giờ lại một chết một bị thương. Đây là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, quả thực hận muốn điên. Chỉ là, Lục Ngạo trong lòng cũng rõ ràng, chỉ là lấy thực lực mình, căn bản cũng không khả năng báo thù. Có đệ nhất vũ thần cùng họa cả có mổ xì rủ kỳ che chở Tiêu Hàn, hắn xuất thủ khẳng định là chết. Chủ yếu là hiện tại Tiêu Hàn, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng tốt như vậy giết. Người mặc tinh thần chiến giáp, có ngày vương đỉnh phong thực lực tiêu hàn, tăng thêm thủ đoạn hắn, không phải tốt như vậy giết. Ngươi muốn ta vi phạm hứa hẹn, Long Đầu lạnh lùng nói, hắn nhìn chằm chằm Lục Ngạo, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý. Lục Ngạo toàn thân lạnh lẽo, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, nói ra, thuộc hạ không dám. Ta biết Lục Hiên chết, ngươi rất khó chịu, nhưng là bổn tọa như là đã trước mặt người trong thiên hạ hứa hẹn, trong vòng nửa năm, ta liền sẽ không tìm Tiêu Hàn phiền phức, nếu không lời nói, tất nhiên sẽ vì thiên hạ người khinh thường, cái này đối ta đại nghiệp có ảnh hưởng rất lớn. Long Đầu nhàn nhạt nói. Nói đến, cam kết gì, đều là vô nghĩa, hắn chủ yếu là sợ ảnh hưởng mình tại người trong thiên hạ trong mắt hình tượng, ảnh hưởng đến chính mình cách làm đại nghiệp. Nghĩ tới đây, Lục Ngạo trong lòng có chút rét run. Cái này chính là mình hiệu chung đối tượng, trong lòng hắn, chỉ có chính mình bá nghiệp, căn bản liền không có chính mình những thuộc hạ này, mặc dù vì hắn mà chết, cũng sẽ không để hắn động dung. Nghĩ tới đây, Lục Ngạo trong lòng đủ loại cảm giác. Bất quá, hắn cuối cùng không phải cái kia tuổi trẻ thiếu niên vô tri, Lục Ngạo thần sắc ý liền nguyên cung kính, không có một chút bất mãn. Tốt, xuống dưới tìm thần thủ trị liệu tay ngươi cánh tay, về sau bổn tọa cần phải ngươi địa phương còn nhiều nữa, về phần Lục Hiên thủ, ngươi yên tâm đi, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi báo. Long Đầu khoát tay chặt lại, để Lục Ngạo lui ra. Lục Ngạo rời đi nơi này, biến mất tại Long Đầu trong tầm mắt. Long Đầu nhìn qua Lục Ngạo rời đi phương hướng, trong mắt lánh quang lóe lên. Long Đầu, Lục Ngạo trong lòng rất bất mãn a, một thanh âm bằng bầu trời vang lên, nhưng lại không nhìn thấy bóng người. Ta biết, bất quá tạm thời còn không cần động đến hắn, hắn mặc dù sẽ bất mãn, cũng chỉ có ngoan ngoãn làm việc cho ta. Đối với Hiên Viên Nhân Vương tìm tơ y sao, Long Đầu cười lạnh nói, sau cùng hỏi Hiên Viên Nhân Vương tin tức. Cái thanh âm kia rất mau trở lại đáp, chưa từng tìm tơ y, giống như là từ trên địa cầu biến mất một dạng. Lấy Hiên Viên Nhân Vương thực lực, thật muốn giấu đi, chúng ta rất khó tìm đến. Điểm này Long Đầu tự nhiên biết, hắn cũng không bắt buộc, mà chính là lạnh lùng nói ra, hắn sớm muộn cũng sẽ chủ động xuất hiện. Hiên Viên Nhân Vương trong lòng có dạ tâm, ta có thể cảm thấy được, hắn không có khả năng vẫn giấu kín lấy, không cần phải để ý đến hắn. Đúng. Nơi này bình tĩnh lại, Long Đầu trong mắt tinh quang lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Thân thủ là một cái cực kỳ đẹp trai thanh niên. Khi Lục Ngạo tìm tơ y hắn thời điểm, hắn đang một cái trên ghế nằm mặt, trên mặt mang nụ cười. Người thụ thương hơi hơi quét mắt một vòng Lục Ngạo, thần thủ mỉm cười hỏi. Vâng. Lục Ngạo gật đầu, thần sắc hắn âm trầm. Long Đầu không nguyện ý cho huynh đệ ngươi báo thủ, trong lòng ngươi khẳng định rất lợi hại không thoải mái a, thần thủ đột nhiên mở miệng, nhất thời để Lục Ngạo trong lòng kinh hãi một chút. Ngươi là làm sao biết? Lục Ngạo nhìn chằm chằm thần thủ, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Bọn họ vừa trở về, mà lại hắn cùng Long Đầu ở giữa đối thoại, cũng bất quá vừa mới kết thúc mà thôi, thần thủ nơi này liền đã biết, điều này hiển nhiên không bình thường. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, ngươi muốn cho Lục Hiên báo thủ sao? Thần thủ mỉm cười. Lục Ngạo trong mắt tinh quang lóe lên, hắn thật sâu nhìn thần thủ liếc một chút, hỏi, ta nên làm như thế nào, chỉ cần ngươi nghe ta là được. Thần thủ cười, hắn biết cá cắn câu. Chỉ cần có thể cho huynh đệ của ta báo thủ. Làm cái gì đều có thể, bất cứ chuyện gì. Lục Ngạo hít một hơi thật sâu, sau cùng bốn chữ, càng là cố ý cường điệu. Ngày sau nghe ta phân phó. Thần thủ hơi hơi nhìn Lục Ngạo liếc một chút. Sau đó, hắn cũng không nhiều lời, bắt đầu vì Lục Ngạo trị liệu. Khi Lục Ngạo đi tới thời điểm, một cái tay một lần nữa lớn lên, giống như là chưa từng có mất đi một dạng. Nếu là Tiêu Hàn thấy cảnh này, khẳng định hội nhịn không được giật mình. Cái này thần thủ y y thuật, thật sự là có thể xương tạo hóa. Dù cho là hắn, muốn từ không nói có, đều rất khó làm đến, cần hao phi đại lượng tâm huyết cùng tinh lực. Báo thủ. Lục Ngạo trong mắt lóe ra dày đặc quan mang. Chương 1073, thần kiếm môn cầu viện. Mà từ một ngày này lên, Long Đầu ôm kiếm sứ giả, bắt đầu bốn phía hành động. Rất nhanh, một chút tiểu môn phái biểu thị đối Long Đầu thần phục, quy thuận Long Đầu. Toàn bộ võ lâm đều rung động, mọi người biết, Long Đầu thật nổi loạn, bắt đầu muốn nhất thống võ lâm. Nhất thời, có người bối rối, cũng có người lộ ra nụ cười hưng phấn. Cũng không phải là tất cả mọi người không nguyện ý bị chinh phục, có ít người muốn một cái chỗ dựa, bình thường giống như là Long Đầu dạng này thế lực, nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, bây giờ lại chủ động tìm tới cửa, tự nhiên là trước tiên thần phục. Đương nhiên, hơi có chút thực lực môn phái, khẳng định không nguyện ý bị người khác áp chế, bọn họ có thuộc về mình ngạo khí, thà làm đầu gà, không vì phượng vĩ. Bất kể như thế nào, không có khả năng lựa chọn thần phục người khác. Cho nên, tranh đấu thỉnh thoảng phát sinh, vô luận là những môn phái kia, vẫn là long đầu ôm kiếm sứ giả, đều bị tổn thương. Bất quá kết quả cuối cùng, đều là long đầu thắng lợi. Những môn phái kia tối cường giả, bất quá chỉ là một chút cỡ trung môn phái, tự nhiên ngăn không được ôm kiếm sứ giả công kích. Bất quá, cái này một chuỗi dài tranh đấu, nhất thời để hắn những trung tiểu hình đó môn phái hoảng. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm giúp đỡ, không muốn cứ như vậy bị người thu phục. Thục Sơn chờ đại môn phái, tất cả đều động, cùng một chỗ hỏi tội long đầu. Bọn họ cũng đang lo lắng, nếu là những tiểu môn phái đó cùng cơ trung môn phái đều bị thu thập rơi, tiếp xuống long đầu hơn phân nửa muốn đối bọn hắn động thủ. Chúng ta tạm thời mặc kệ, đây là trong chốn võ lâm một chút tranh chấp, còn chưa từng quá mức nghiêm trọng, hiện tại phía Tây có ít người dục dịch, còn có Nhật Bản cũng xuất hiện một chút tình huống, đều phải chú ý đây là Băng Nguyệt lời nói, trong chốn võ lâm sự tình, chỉ cần không mất khống chế, liền từ trong chốn võ lâm giải quyết, bọn họ chỉ là duy trì trật tự, nhưng là cũng không phải là bảo hoàn toàn ngăn cản giữa bọn hắn chém giết lẫn nhau. Hiện tại, những đại môn phái kia xuất động, long đầu mặc dù lợi hại hơn nữa, cũng phải dừng tay. Tiêu Hàn không có động tác, nhưng là những người kia lại để mắt tới Tiêu Hàn. Thỉnh thần kiếm chủ trì công đạo, trừng phạt long đầu. Có người tìm tới Tiêu Hàn, đây là một hạng trung môn phái, gọi là thần kiếm môn, tổng thể thực lực không phải quá cường đại, nhưng là môn chủ lại là một cái thiên nhân cường giả, cũng coi là lợi hại. Mà bây giờ đến đây, cũng là thần kiếm môn môn chủ Tỏa Thanh Thu. Hắn tuổi không lớn lắm, ánh mắt kiên nghị, nhìn không đến 30 tuổi, kiếm khí lăng nhiên, trên thân còn có một cỗ chính khí. Tiêu Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên, hắn tử tốn nói, đây là trong chốn võ lâm sự tình, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, chúng ta thần kiếm không thể nhúng tay trong chốn võ lâm sự tình. Tỏa Thanh Thu cười lạnh, trong mắt của hắn thần quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cất cao giọng nói, ta lúc đầu coi là đại danh đỉnh đỉnh quân y, là thiên hạ nhất đẳng đại anh hùng, không sợ cường bạo, nhưng là hiện tại ta mới biết được, chính mình sai không hợp thói thường, ngươi cũng bất quá chỉ là một cái hiếp yếu sợ mạnh tiểu nhân mà thôi, xem ra ngươi đã bị long đầu sợ mất mật. Hắn một mặt khinh thường, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Tiêu Hàn hô một tiếng. Tỏa Thanh Thu đứng đấy, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Thần kiếm môn hiện tại thế nào? Tiêu Hàn hỏi thăm. Tạm thời không việc gì, nhưng là một ngày về sau, ôm kiếm sứ giả sẽ ra tay, công kích ta thần kiếm môn. Ta thần kiếm môn tuy nhiên không mạnh, nhưng là thượng hạ nhất âm, tuyệt đối sẽ không khuất phục những này long đầu ma tệ tử. Tỏa Thanh Thu ngạo nghễ nói ra, hắn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Lúc đầu hắn cũng là loại này dự định, nếu là không mời nổi Tiêu Hàn, hắn liền trở về cùng nhóm người kia ngọc đá cùng vỡ. Thiên nhân cường giả liều mạng, vẫn là vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, liền sợ đối phương có càng mạnh tồn tại. Một khi thiên vương xuất thủ, Tỏa Thanh Thu liền xem như muốn liều mạng, chỉ sợ cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Hảo hán tử, ta cùng ngươi đi một chuyến. Một thanh âm vang lên, thái thượng từ một vừa đi tới. A-di-đà Phật, thí chủ ta nhìn ngươi rất lợi hại thuận mắt, hòa thượng ta giúp ngươi qua siêu độ những long đầu đó hỗn đản. Vô Đức cũng đi tới, cười hắc hắc. Đã các ngươi đều muốn đi, ta nếu là nói không đi lời nói, cũng không có suy nghĩ, đi thôi. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình. Hắn cũng rất thưởng thức Tỏa Thanh Thu, cho nên lúc này mới sẽ đồng ý anh hùng tiếc anh hùng trọng anh hùng, đã là như thế. Đa tạ, Tiêu Hàn, vừa rồi ta nói chuyện, chỉ là nhất thời nói nhảm, còn xin ngươi nhiều hơn tha thứ. Tỏa Thanh Thu cùng Tiêu Hàn xin lỗi, một chút cũng không có che giấu chính mình ấy nấy. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Tiêu Hàn nói không sai, thần kiếm bên trong người, tận lực mặc kệ chuyện giang hồ, chỉ cần tình thế không xuất hiện khó mà khống chế cục diện. Cho nên, Tiêu Hàn cũng không phải là từ chối, mà chính là thật có loại kia quý củ. Hiện tại hắn nhúng tay, mới là làm hư quý củ. Cho nên Tỏa Thanh Thu cùng Tiêu Hàn xin lỗi, hắn biết mình lời mới vừa mới có chút quá mức. Không sao, thực ta cũng nhìn long đầu không vừa mắt. Tiêu Hàn khoát tay, mỉm cười. Tỏa Thanh Thu sững sờ một chút, sau đó nhịn không được bật cười. Lấy thần kiếm môn thực lực, lần này ôm kiếm sứ giả sẽ không quá mạnh, nhiều nhất nhất tôn thiên vương, ta thay ngươi chẳng hắn, chuyện còn lại, thì giao cho các ngươi. Tiêu Hàn nói thẳng. Không có vấn đề. Tòa Thanh Thu cùng Vô Đức bọn họ nói thẳng. Trên thực tế, Tòa Thanh Thu lo lắng, cũng chỉ là thiên vương cường giả mà thôi. Hắn đã tiến vào thiên nhân cảnh giới, có chút cường đại, dù cho là thiên nhân đỉnh phong, muốn đánh bại hắn, chí ít cũng cần 3 người trở lên liên thủ. Đương nhiên, Tiêu Hàn bọn họ loại này thiên tiêu, khẳng định không tính ở chính giữa. Mà bây giờ Thái Thượng cùng Vô Đức thực lực, cũng tức sẽ tiến vào bán thần sơ kỳ, ở vào tùy thời muốn đột phá biên giới. Bọn họ một khi trở thành bán thần cường giả, thiên vương phía dưới, đem không có đối thủ. Đây chính là chính thức thiên kiêu thực lực, vượt cấp khiêu chiến, nghịch thiên đến trình độ kinh người. Một trận chiến này, cũng coi là đối bọn hắn lịch luyện, nếu là có thể thì đột phá này lời nói, Tiêu Hàn bọn họ một phương này thực lực, lại tăng thêm không ít. Tiêu Hàn gọi điện thoại, Chu Tước cũng tới, nàng chính là nhưng đã đột phá, trở thành bán thần cường giả. Hiển nhiên, trước đó sinh tử lịch luyện, đối với nàng trợ giúp, là phi thường lớn, lúc đầu tu vi đuổi không kịp Tiêu Hàn bọn họ, bây giờ lại đã siêu việt Thái Thượng cùng Vô Đức. Lấy Chu Tước thực lực bây giờ, đã là thiên vương phía dưới vô địch thủ, đây là đối đồng dạng võ giả tới nói, thiên kiêu cũng không ở chính giữa. Dù sao, Tiêu Hàn dạng này biến thái, Chu Tước khẳng định đánh không lại. Tứ đại kỳ nhân đệ tử đồng thời xuất động, ta giống như nhìn thấy tứ đại kỳ nhân tại thời điểm thịnh cảnh, tứ đại kỳ nhân trấn áp thiên hạ không có có can đảm làm loạn người. Tòa Thanh Thu một mặt kích động nói ra, tứ đại kỳ nhân, đó là hắn thần tượng, đây cũng là vì cái gì Tòa Thanh Thu đối với Tiêu Hàn không làm như vậy phẫn nộ nguyên nhân. Dù sao, hắn nếu chỉ là làm một cái thần kiếm quân y đi hề, không làm ngược lại là hợp tình hợp lý, nhưng là vẫn thiên tà y đi hề đệ tử, cái kia trấn áp thiên hạ họa loạn tứ đại kỳ nhân đứng đầu. Hắn không nên gò bó theo khuôn phép. Đi thôi. Tiêu Hàn mỉm cười. Tứ đại kỳ nhân, bọn họ sẽ không ném cái danh này. Chương 1074, Lãng Đăng Đao. Thần kiếm môn bên trong, Tiêu Hàn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cả môn phái đệ tử có chừng 50 cái, nhưng là có hơn 30 nữ đệ tử. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ im lặng, nhìn về phía Tỏa Thanh Thu ánh mắt đều là lạ lạ. Gia hỏa này nhìn ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Sẽ không như vậy ác tha A Tỏa Thanh Thu chỗ nào không biết Tiêu Hàn bọn họ đang suy nghĩ một ít gì. Hắn vội ho một tiếng, nói ra, các ngươi không nên hiểu lầm, đây không phải ta ngoài ý muốn nghĩ, là nhị gia ý tứ. Nhị gia Tiêu Hàn bọn họ có chút kỳ quái. Một cái bỉ ổi thanh niên đi tới, hắn cười hì hì cùng đông đảo đệ tử chào hỏi. Nhị gia tốt. Những nữ đệ tử đó tất cả đều hô, nhìn về phía nhị gia ánh mắt lại tràn ngập đề phòng. Lãng Đãng Đao nhị ra, gia hỏa này vờ ơ ý ma giấu ở thần kiếm môn. Tiêu Hàn một mặt cổ quái. Gia hỏa này là một cái truyền kỳ, xuất đạo thời gian không dài, trêu chọc không biết bao nhiêu danh môn chính phái nữ đệ tử tâm, bất quá cuối cùng gia hỏa này lại là vượt qua vạn bùi hoa, tiện nghi không dính vào người, cuối cùng gây nên những nữ đệ tử đó cùng chung mối thù, một mực đang đuổi giết hắn. Về sau hắn thần bí biến mất. Không nghĩ tới vậy mà tại thần kiếm môn bên trong. Hắn thực lực không yếu, thiên nhân đỉnh phong, coi là một cái đại cao thủ. Đương nhiên, nếu không có như thế lời nói, hắn cũng sẽ không đoạt được những nữ đệ tử đó tâm. Có gia hỏa này ở chỗ này, ngươi còn tìm chúng ta làm cái gì? Hắn những mỹ nữ kia người yêu liên hợp lại, chỉ sợ 10 cái thiên vương cường giả, cũng không dám hướng các ngươi động thủ. A Thái Thượng nhịn không được nói ra. Khu khu, Thái Thượng nói giỡn. Muốn thật là làm cho những nữ nhân kia tới, chỉ sợ cái thứ nhất gặp nạn chính là ta thần kiếm môn. Tòa Thanh Thu cười khổ nói. Nhận biết Lãng Đãng Đao, cũng coi là hắn không may. Gia hỏa này ẩn trốn ở chỗ này, mỗi ngày để hắn không được an bình. Những mỹ nữ này đệ tử, đều là hắn yêu cầu chiêu, làm biết hắn Tòa Thanh Thu người, đều cảm thấy hắn là một cái đại sát lang. Thực xác tính dã, các ngươi những người này làm sao lại như thế tục? Chẳng lẽ không cảm thấy được có những mỹ nữ này ở trước mắt nhìn lấy, là một kiện vô cùng hài lòng sự tình sao? Nhị gia quét mấy người liếc một chút, một bộ khinh bỉ bộ dáng. Tiêu Hàn bọn họ im lặng, gia hỏa này vờ ơ y ma đem bị ổi, nói như vậy đương nhiên, cũng coi là kỳ hoa. Bất quá, Lãng Đãng Đao mặc dù là hoa tùng lãng tử, nhưng là cho tới nay không vì ác, ngược lại rất có hiệp danh, một người như vậy, Tiêu Hàn bọn họ đương nhiên sẽ không nói quá đáng ghét. Không nói những cái kia nói nhảm, chúng ta ngay ở chỗ này, chờ đợi tính toán long đầu người đến. Tiêu Hàn tiến vào thần kiếm môn bên trong. Những nữ đệ tử đó con mắt sáng lên, nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ, tất cả đều vô cùng cuồng nhiệt. Các nàng đã biết Tiêu Hàn bọn họ thân phận, tứ đại kỳ nhân đệ tử, mà lại bản thân thực lực, cũng phi thường cường đại. Đây quả thực là trong chốn võ lâm tốt nhất con rể a, có các ngươi tại, ta cứ yên tâm, một trận chiến này ta không tham dự, không phải vậy lời nói, những nữ nhân kia muốn là biết ta ở chỗ này, hội giết ta. Nhị gia cười hắc hắc, thần sắc bị uội. Sớm biết như thế, lúc trước làm gì lừa gạt nhiều như vậy nữ từ đâu, ngươi là đáng đời, nếu không phải ngươi chưa từng thai họa những nữ nhân kia, lão tử hiện tại thì giết ngươi. Chu Tước nhìn nhị gia liếc một chút, lạnh lùng nói ra. Nhị gia co lại rụt cổ, cảm giác được Chu Tước sát khí, hắn thật đúng là có chút sợ hãi. Đây chính là tứ đại kỳ nhân đệ tử, Tiêu Hàn nữ nhân, bưu hắn không còn hình dáng. Cũng không phải hắn trước kia trôi treo chọc danh môn chính phái nữ đệ tử có thể so sánh. Tòa Thanh Thu nhịn không được bật cười, hắn cười lớn nói, không nghĩ tới trong thiên hạ, còn có ngươi lãng đãng đao sợ người. U hoán chừng Tòa Thanh Thu liếc một chút, nhị ra cười khổ nói đùa, đó là Chu Tức à, địa sát tinh đệ tử, ngươi không sợ á? Không chỉ là bởi vì điểm này, chủ yếu hắn sợ Tiêu Hàn, hắn so địa sát tinh đệ tử muốn mãnh liệt nhiều những cái kia ở một bên hầu hạ đệ tử. Toàn cũng nhịn không được hé miệng cười trộm. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua nhị gia kinh ngạc sao? Lãng đãng đao nhị gia trừng mắt. Những đệ tử kia lúc này mới cố nín cười cho, bất quá cái kia tràn ngập ý cười ánh mắt, là thế nào cũng che giấu không xong. Lãng đãng đao, ta ngược lại rất là hiếu kỳ ngươi đến tên gọi là gì? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nhị gia, hiếu kỳ hỏi. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, nhất thời để nhị gia có chút khẩn trương, hắn vội vàng nói. Ta trong nhà đứng hàng thứ hai, cho nên tiểu làm nhị gia là được, về phần tên của ta, không đề cập tới cũng liền thôi, lại không tốt nghe. Hắn ánh mắt có chút phiêu hốt, hiển nhiên không muốn xách chính mình tên. Gặp hắn dạng này biểu hiện, Tiêu Hàn cũng không nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu. Tiêu Hàn bọn họ tại Thần Kiếm Môn ở lại, nơi này bầu không khí rất khẩn trương, tuy nhiên bởi vì Tiêu Hàn bọn họ đến có chút làm dịu, nhưng là hiển nhiên những đệ tử kia không có khả năng hoàn toàn thoải mái. Mặc dù bị ổi nhị ra, còn có chính khí lẫm nhiên Tỏa Thanh Thu, lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Đêm, dần dần buông xuống, khi đêm tối biến mất về sau, long đầu người liền đến. Ngược lại là Tiêu Hàn rất lợi hại thong dong, hắn đã làm ra quyết định, liền sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Về phần người tới thực lực, hắn không có chút nào để ý, chỉ cần không có nhập đạo cường giả, thiên vương cảnh giới đến nhiều ít hắn giết bao nhiêu. Thời gian từng chút đi qua. Cùng ngày tế đạo thứ nhất ánh sáng mặt trời dâng lên thời điểm, Tiêu Hàn mở to mắt. Thần Kiếm Môn bên ngoài, từng đạo đáng sợ khí tức bao phủ tới, chỉ là thiên vương cường giả thì có 2 tôn. Thiên nhân cường giả, chí ít có 10 tôn trở lên, đều tại điên phong cảnh giới. Đối phó một cái miễn cưỡng được xưng tụng là cỡ trung môn phái Thần Kiếm Môn, long đầu vờ y ma xuất động cường đại như vậy thực lực, cái này có chu tờ quá kinh người. Tỏa Thanh Thu trong lòng hơi động. Trong lòng của hắn may mắn chính mình mời đến Tiêu Hàn, không phải vậy lời nói, chỉ là bọn họ Thần Kiếm Môn, muốn đối phó long đầu nhiều cường giả như vậy, cái kia trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Tòa Thanh Thu, đi ra lãnh chỉ. Một thanh âm vang lên, trung trung điệp điệp, như là cuộn cuộn thiên lôi, tại mọi người bên tai nổ vang. Tu vi tương đối yếu Thần Kiếm Môn đệ tử, toàn cũng nhịn không được sắc mặt đỏ bừng, thậm chí có cá biệt người phun ra một ngụm máu tươi. Chính là nhưng đã bị thương. Cảm nhận được điểm này, Tỏa Thanh Thu nhất thời giận dữ, hắn trực tiếp đứng lên, xông ra viện tử, hét lớn, ta tiếp ngươi tổ tông. Hắn một mặt phẫn nộ, hiển nhiên đối với long đầu ngang ngược, rất là phẫn nộ. Bất quá, hắn không có xuất thủ, bởi vì biết thực lực đối phương cường đại, trước mắt cái này đội hình, chỉ cần hắn dám động thủ, hội trong nháy mắt bị hoành giết. Chỉ là thiên vương đỉnh phong cường giả, thì xuất hiện 2 tôn. Loại này đội hình thật đáng sợ. Lãnh chỉ. Cái kia thiên vương cường giả đem trong tay mình một quần giấy mở đầu đưa tới. Lan. Tỏa Thanh Thu căn bản nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một kiếm rơi xuống, đem cái kia một quần giấy cho vỡ vụn. Hắn kiếm chỉ tôn này thiên vương, lạnh lùng nói ra, ta Thần Kiếm Môn tuy nhiên không lớn, nhưng là cũng không nguyện ý làm người khác cho săn, muốn để cho chúng ta thần phục, không có cửa đâu. Hắn rất lợi hại kiên định. Dù cho là Tiêu Hàn bọn họ không đến, Thần Kiếm Môn cũng sẽ không khuất phục, huống chi là hiện tại. Võ giả, vốn là không nên thần phục bất luận kẻ nào, bọn họ có chính mình ngạo cốt cùng nhiệt huyết. Chương 1075, dây giết thiên vương. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại tỏa thanh thu, một cái chính thức võ giả, cao ngạo bất khuất. Muốn chết. Cái kia thiên vương trong mắt cường giả hiện lên một đạo lanh quang, hắn băng lanh nói ra, thần kiếm môn làm nhiều việc ác, hôm nay long đầu đại biểu võ lâm chư hùng, thế thiên hành đạo, giết. Vô sỉ. Tỏa thanh thu giận dữ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương vợ ơ y ma sẽ cho hắn gắn làm nhiều việc các tên tuổi. Cái này giống như là lúc trước đối đãi Tiêu Hàn một dạng, nói Tiêu Hàn làm nhiều việc ác, muốn giết Tiêu Hàn. Ha ha. Cái kia thiên vương cường giả cười lạnh, căn bản cũng không để ý được làm vua thua làm giặc, chỉ cần nhất thống giang hồ, đến lúc đó ai còn dám nói hắn vô sỉ. Lịch sử là từ người thắng lợi viết, có lẽ qua một chút năm, hậu nhân còn muốn ca tụng bọn họ đức hạnh đây. Là ngươi thần kiếm môn tự tìm, không phục long đầu quản giáo người, tất cả đều là ma đầu. Nhớ kỹ, diệt ngươi thần kiếm môn là ôm kiếm sứ giả xung động. Hắn vừa mới nói xong, thì biểu thị chiến đấu bắt đầu. Khẩu khí thật là lớn. Lúc này, một cái khinh thường âm thanh vang lên. Xung động trong lòng hơi động, hắn trông đi qua. Bô nở vị thanh niên xuất hiện ở trước mặt hắn, ba nam một nữ. Bên trong một người vẫn là một tên hòa thượng, cái này khiến Xung Động sững sờ một chút. Cũng không phải là tất cả mọi người biết Tiêu Hàn bọn họ tướng mạo, Xung Động chính là bên trong một trong. Bất quá, hắn có thể cảm giác được mấy người bất phàm, cũng không dám lãnh đạm. Mấy vị là Xung Động khoát khoát tay, để lúc đầu muốn động thủ long đầu bên trong người, toàn đều dừng lại, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, trong lòng vờ ơ y mà có chút khẩn trương. Ngươi còn chưa có tư cách hỏi thân phận chúng ta. Để long đầu tự mình đến hỏi. Thái thượng nhàn nhạt nói, hắn lời nói nhất thời để những người kia bị kinh ngạc. Để long đầu tự mình đến hỏi, khẩu khí này cũng quá. Mặc dù các môn phái tông chủ, cũng không dám nói ra lời như vậy đi. Các ngươi đến là thân phận gì? Xung Động vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hắn cũng không quá lo lắng mấy người thực lực, bởi vì hắn thấy, mặc dù mạnh nhất cái kia, cũng chỉ là bán thần đỉnh phong mà thôi, còn không có tiến vào thiên nhân cảnh giới. Căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là, Xung Động hiện đang lo lắng là trước mắt bốn người đều là đại môn phái truyền nhân, như là như thế này lời nói, một khi thương tổn hoặc là giết bọn hắn, hội dẫn xuất phía sau bọn họ tông môn, lời như vậy, hắn phiền phức thì lớn. Chí ít cho đến bây giờ, Long Đầu còn không muốn trêu chọc những chính thức đó đại hình môn phái. Thánh tôn cường giả là rất mạnh không tệ. Một cá nhân lực lượng cũng vô pháp chống đỡ được thiên hạ sở hữu cường giả vây công. Liền các ngươi địch nhân cũng không nhận ra, không biết long đầu muốn ngươi dạng này thủ hạ, có chỗ lợi gì, muốn là ta, trực tiếp đem ngươi bóp chết tính toán, tiết kiệm đi ra mất mặt. Tiêu Hàn lắc đầu, một mặt cảm thán. Xung Động sắc mặt tái xanh, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh giọng nói, ngươi dám nhục ta bảng bạc sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Tất cả đều bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân, hắn thấy, mặt đối với mình khí thế, người thanh niên này khẳng định chỉ có bị nghiền ép kết quả. Nhưng là, kết quả lại vượt quá hắn dự liệu. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, căn bản là một chút sự tình đều không có, giống như là không có cảm thấy được Xung Động khí hơi thở. Lao ra hỏa, ngươi có phải là không có ăn cơm? Vô Đức một mặt hiếu kỳ hỏi, chỉ là mặt kia bên trên trâm trọng, liền xem như người mù đều có thể nhìn ra. Muốn chết. Xung Động giận dữ, hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp xuất thủ. Hắn đánh ra một đạo chân khí, hướng Tiêu Hàn đánh giết tới. Phá cho ta. Thái thượng liên thủ với Vô Đức, chống lại đạo này chân khí, bọn họ đánh ra lớn nhất cường đại công kích, trực tiếp đánh nát đạo này chân khí. Bất quá bọn hắn cũng không chịu nổi, thân thể lảo đảo lùi lại, sắc mặt đỏ bừng. Hiển nhiên, cứ thế mà đón lấy một chiêu này, đối với bọn hắn tới nói, cũng có chút cố hết sức. Xung Động một kích này, chung quy là không có đụng phải Tiêu Hàn. Phế vật. Tiêu Hàn bĩu môi. Lao công, ngươi không nên nói như vậy người khác nha, tuy nhiên đây là lời nói thật, nhưng là làm người rất đau đớn. Chu Tước cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Chu Tước lời nói, Xung Động nhất thời giận tím mặt, hắn vọt thẳng tới, thiên vương đỉnh phong khí thế, điên cuồng bạo phát đi ra. Ta chạm ngươi cái này một đôi cậu nam nữ. Xung Động giống giận, phóng tới Tiêu Hàn. Mà lúc này đây, Xung Khởi Hành một bên cái kia thiên vương cường giả, đột nhiên nghĩ đến chính mình đã từng nhìn qua một tấm ảnh chụp, trong lòng của hắn nhảy một cái, nhất thời biết trước mắt bốn người này là người nào. Xung Động, quay lại, hắn là thiên tà y lìa đệ tử Tiêu Hàn. Cái kia thiên vương cường giả hô to. Sông động trong nháy mắt mắt trợn tròn, hắn dùng mình, biết không tốt. Trước mắt người này, lại chính là cái kia để long đầu đều thất bại tan tác mà quay trở về thần kiếm Tiêu Hàn. Khí lực va chạm một cái nhập đạo đỉnh phong cường giả 50 chiêu không có bại vong. Dạng này người, chính mình ở đâu là đối thủ, mặc dù thiên vương đỉnh phong, cũng hoàn toàn không đáng chú ý hắn rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì nói mình là phế vật. Cùng Tiêu Hàn so sánh, hắn tuy nhiên tại thiên vương cảnh giới, nhưng là cùng phế vật có cái gì khác nhau, chí ít Tiêu Hàn tại bán thần đỉnh phong, liền có thể giết thiên vương đỉnh phong cường giả. Sông động tâm bên trong cuồng mắng, vương bát đạn ra hoài. Ngươi sớm một chút nói sẽ chết ta, cái này ta chết chắc. Hắn làm sao biết, Giang Hoài cũng là vừa nghĩ ra, muốn thật sự là ngay từ đầu liền biết Tiêu Hàn thân phận, hắn làm sao cũng không thể lại để Sông Động tĩnh Tiêu Hàn động thủ. Dù sao Sông Động không muốn sống, Giang Hoài chính mình vẫn chưa muốn chết đâu. Mà một khi tranh đấu, hai người bọn họ liên thủ, cũng chưa hẳn là Tiêu Hàn đối thủ. Đến tốt, long đầu ôm kiếm sứ giả vô cớ công kích thần kiếm bên trong người, giết không tha. Tiêu Hàn hô to, hắn trong nháy mắt mặc vào tinh thần chiến giáp. Khí thế đáng sợ, từ trên người hắn phóng xuất ra, để Sông Động sắc mặt tái nhợt. Tiêu Hàn cái thứ nhất lao ra, không có thất tinh long nguyên kiếm, nhưng là hắn dùng nắm đấm cũng đồng dạng đáng sợ. Kinh người huyết khí vận hành, mang theo lực lượng đáng sợ, Tiêu Hàn nhất quyền đánh đi ra, vỡ nát phía trước hết thảy. Hai người quyền đầu đụng vào nhau, Sông Động tiêu thảm, tay phải trong nháy mắt biến hình, bị Tiêu Hàn hủy đi. Đốt xương đều theo khuỷu tay đỉnh đi ra, chân lộ ở bên ngoài, thê thảm tới cực điểm. Chết! Đối mặt thảm như vậy hình, Tiêu Hàn căn bản liền không có một điểm mềm lòng, hắn chập ngón tay lại như dao, xẹt qua Sông Động cổ. Một cái tốt đầu to bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, lan vài vòng, lại là đã không chết có thế chết lại. Từ Sông Động động tay, đến Sông Động bị thì đánh giết, bất quá là trong nháy mắt thì hoàn thành. Khi thấy Sông Động đầu lâu rơi trên mặt đất thời điểm, long đầu thành viên tất cả đều trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Bọn họ chấn kinh nhìn qua Tiêu Hàn, hắn vừa ơ y ma miểu sắt một cái thiên vương cường giả, đây quả thực quá cường đại. Bình thường nhập đạo cường giả, cũng không gì hơn cái này đi. Lúc này, thái thượng bọn họ cũng động, giết đi qua. Long đầu là địch nhân, căn bản liền không có tất yếu mềm lòng, những người này, bọn họ muốn một tên cũng không để lại. Đả kích long đầu lực lượng. Chảm những này vương bắt đạn. Lãng đãng đao nhị ra lao ra, vờ ơ ý ma lộ diện. Chương 1076, Đại Ngô cờ mũ. Chương Kiền. Lúc này, long đầu chi bên trong một cái thiên nhân cường giả đứng ra, chỉ nhị ra hét lớn. Nhị ra run một cái, khi thấy cái kia thiên nhân cường giả về sau, hắn trực tiếp dịu xịu đi, xoay người chạy, vẫn không quên truyền âm cho Tiêu Hàn bọn họ, người kia chế trụ là được. Tuyệt đối không nên giết hắn, tên kia không là người xấu. Nói xong những này, hắn đã chạy vô ảnh vô tung. Tiêu Hàn bọn họ im lặng, bất quá cũng biết lãng đãng đao tên. Trương Kiền, mơ hồ trong đó, Tiêu Hàn cảm thấy mình giống như nghe qua cái tên này. Bất quá lúc này, lại không phải nói những khi này, chiến đấu toàn diện bạo phát. Giang Hoài đối đầu Tiêu Hàn, hắn ra ngoài ý định cường đại, so Sông Động đều mạnh hơn thế. Tiêu Hàn xuất thủ. Nhất thời bán hội phía dưới, vờ ơ y ma không có đem hắn cầm xuống. Tuy nhiên rất nhanh Giang Hoài thì bị thương, nhưng là y y nguyên chịu đựng được, cùng Tiêu Hàn chém giết. Không tệ, đáng tiếc là long đầu người, nếu là có thể ta thần kiếm, có thể nói là một cái hảo kiện. Tiêu Hàn khá là đáng tiếc nói ra. Hừ, ngươi giết huynh đệ của ta, ta đòi mạng ngươi. Giang Hoài lạnh lùng nói. Hắn tuy nhiên rơi xuống hạ phòng, nhưng lại rất lợi hại tự tin. Hướng Tiêu Hàn xuất thủ, dị thường sắc bén. Tiêu Hàn không nói gì, hắn cười nhạt một tiếng, nhưng là xuất thủ lại càng tăng mạnh hơn thế. Đại chiến kịch liệt, tất cả mọi người tại điên cuồng chém giết. Bất quá, long đầu bên này, lại rơi nhập tuyệt đối hạ phong. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, chính thức bắt đầu bày ra bọn họ phong mang, Chu Tước Thiên Vương phía dưới vô địch, mà tại cảnh giới này, Thái Thượng cùng Vô Đức cũng có thể đọ sức giết thiên nhân đỉnh phong. Phối hợp với tỏa thanh thu công kích, bốn người bọn họ, vờ ơ y ma giết đối phương mười mấy thiên nhân cường giả chật vật không chịu nổi. Giết! Tiêu Hàn cũng bạo phát, kinh người khí tức từ trên người hắn phát ra, hắn vận chuyển diệt tiên quyết, thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, mơ hồ ở giữa, Tiêu Hàn cơ hồ muốn phá vỡ mà vào một cái khác lĩnh vực. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là tại Thiên Vương đỉnh phong chiến lực, nhưng lại đã đạt đến cực hạn, nhập dưới đường vô địch, trừ phi có ngày các đại thiên tiêu, có lẽ mới có thể ngăn trở Tiêu Hàn công sát. Giang Hoài thân thể run rẩy, hắn không ngừng ho ra máu, khí tức hỗn loạn, đã nhanh nếu không được. Nhưng ngay lúc này, hắn lại cười ha hả. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, thầm kêu một tiếng không tốt. Ngay lúc này, những cái kia bị Giang Hoài ho ra máu tươi, vờ ơ y ma tất cả đều trôi nổi đứng lên, tạo thành một cái máu ngông ngông đại trận, đem Tiêu Hàn vây ở bên trong. Phệ huyết tỏa nguyên đại trận, có thể phong ấn một người một thân chân khí, Tiêu Hàn, ngươi chết chắc. Giang Hoài cười to, tuy nhiên suy yếu vô cùng, nhưng lại tràn ngập kích động. Chém giết Tiêu Hàn, hắn sau khi trở về, nhất định phải đến Long Đầu khen thưởng. Mọi người đều biết, Long Đầu bởi vì hứa hẹn nguyên nhân, vô pháp hướng Tiêu Hàn xuất thủ, nhưng là hắn cũng không phải là không muốn giết Tiêu Hàn. Nếu là hắn này một cái thủ hạ, đánh giết Tiêu Hàn, Long Đầu tuyệt đối sẽ cao hứng. Ngươi là một kẻ ngu ngốc, ngươi biết không? Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, hắn mi tâm phát sáng, một đạo hỏa quang hiện lên, những huyết dịch đó trong nháy mắt bị bốc hơi rơi. Giang Hoài mắt trợn tròn, Tiêu Hàn lại có dị năng, đây là hắn không nghĩ tới. Phệ huyết tỏa nguyên đại trận có thể phong tỏa một người chân khí, nhưng lại có một chút không tốt, cũng là quá mức yếu ớt. Một cái thiên vương cường giả thi triển trận pháp, chỉ cần có bán thần cảnh giới, liền có thể bài trừ. Bất quá, dưới tình huống bình thường, đối phương chân khí bị khóa lại, đó là khẳng định không có bán thần chiến lược, nhưng là Tiêu Hàn lại ủng sở hữu dị năng, cái này không thuộc về chân khí, nhưng lại cũng phi thường cường hãn, trước tiên phá trận. Người đáng chết. Tiêu Hàn một bàn tay đánh ra qua. Giang Hoài hãi nhiên, tranh thủ thời gian phong cản Tiêu Hàn một kích này. Tiêu Hàn cười lạnh, trực tiếp đem Giang Hoài đập bay ra ngoài, hắn hai cái cánh tay bất lực rủ xuống, lộ ra nhưng đã là bị đánh gãy. Lúc này Giang Hoài, đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản là ngăn không được Tiêu Hàn công kích. Ta hận. Giang Hoài giống to. Chỉ trách ngươi theo lầm người đi. Tiêu Hàn một bàn tay đập vào Giang Hoài trên đỉnh đầu. Giang Hoài nhất thời thất khiếu chảy máu, bị Tiêu Hàn đánh giết. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn đứng ở một bên, không có tiếp tục xuất thủ. Hắn nhìn thấy thái thượng bọn họ, chính tại điên cuồng xuất thủ, kịch liệt chinh chiến những thiên nhân cường giả đó. So sánh dưới, Chu Tước ngược lại là rất nhẹ nhàng, nàng xuất quỷ nhập thần, những thiên nhân cường giả đó căn bản liền không tìm được hắn. Bất quá mười mấy phút, chiến đấu thì kết thúc. Chỉ có một cái nhị ra để lưu lại người kia. Không có bị đánh giết. Hắn đối Tiêu Hàn bọn họ trợn mắt tròn xoe. Vờ ơ y ma không hề sơ ha y chù tờ na ho. Lúc này, Trương Kiền như tên trộm chạy tới, nhìn thấy bị chế trụ nam nhân kia, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Anh vợ, ngươi cũng đừng trách ta, không phải ta bắt ngươi. Trương Kiền cười hắc hắc, tuy nhiên đang nói xin lỗi, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào đều có chút tiện. Cá mẹ một lứa, các ngươi không có một cái tốt. Cái kia bị bắt lại thiên nhân cao thủ lạnh lùng nói ra. Trên người hắn, vờ ơ y ma hiếm thấy có một chút chính khí, như thế để Tiêu Hàn bọn họ kỳ quái. Rõ ràng là đến tìm phiền toái, lại còn một thân chính khí, đây quả thực quá cổ quái. Các ngươi bỏ qua cho, ta cái này anh vợ bản tính không xấu, cũng là một cái đơn thuần ngu ngốc, hắn căn bản liền không có đi ra qua, đã cảm thấy Long Đầu nhất định là chính nghĩa, nói khó nghe chút, cũng là đồ nhà quê. Trương Kiền hướng Tiêu Hàn bọn họ giải thích, bất quá thanh âm lại rất lớn, căn bản liền không có che giấu. Hôn đàn, ngươi nói bậy bạ gì đó, cái kia thiên nhân cường giả giận dữ. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, hắn phát hiện đối phương thật không phải giả ra đến, mà chính là xác thực phát ra từ phế phủ cảm thấy mình là chính nghĩa. Cho nên, đối với Trương Kiền lời nói, Tiêu Hàn ngược lại là lý giải. Đúng là một cái đại ngô cờ mũ, đều không đành lòng giết hắn. Tiêu Hàn cảm khái nói ra, hồ ngôn loạn ngữ, ta Long Cô thở nhỏ thông minh, làm rõ sai trái, bọn ngươi tất cả đều là ma đầu, thiếu cho ta hồ ngôn loạn ngữ. Long Cô lạnh lùng nói, hắn căn bản cũng không tin tưởng Tiêu Hàn bọn họ lời nói. Liên Long Đầu ngươi đều có thể khi làm người tốt, ngươi không phải một cái đại ngô cờ mũ là cái gì trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi cảm thấy Long Đầu là chính nghĩa đi. Vô Đức bĩu môi, một mặt khinh thường. Long Cô đống nhiên xông Vô Đức giận dữ hét, hòa thượng, không cho phép ngươi vũ nhục Long Đầu đại nhân, hắn là thánh hiển, đại biểu cho chính nghĩa, tự nhiên là thiên hạ người tốt nhất, nếu là vũ nhục nhà ta Long Đầu đại nhân, ta mặc dù không muốn sống, cũng phải cùng ngươi không chết không thôi. Long Cô hung dữ nhìn chằm chằm Vô Đức, nghiến răng nghiến lợi, sát ý ngập trời. 3. Một cái bàn tay đập vào Long Cô trên đầu, trực tiếp đem hắn đánh hai chân mềm nhũn, kém một chút quỳ trên mặt đất. Dám cùng Phật gia nói như vậy, cẩn thận Phật gia đem ngươi đánh thành ngu ngốc. Ta nói Long Đầu là ba y hoa y, hắn thì là ba y hoa y, Long Đầu muốn là người tốt, trên cái thế giới này liền không có người xấu. Vô Đức rất khó chịu, gia hỏa này cũng dám xông chính mình giống, hoàn toàn không có làm một cái tù nhân giác ngộ.